Hơn 2 giờ sau, đoàn người đến Phương Đình huyện. Bạch Mạnh Hưng cùng Diêu Nhạc Nhạc bị đưa hướng huyện bệnh viện, mà Lý Tư Thần cùng Cao Tấn, tác dựa theo tương quan quy định, bị cảnh sát tiến hành rồi hỏi chuyện. Con hảo, có Bạch Mạnh Hưng cùng Diêu Nhạc Nhạc hai người làm chứng, hơn nữa chính mắt thấy Lý Tư Thần cứu người cảnh tượng, cảnh sát cũng không có khó xử bọn họ, chỉ là làm theo phép hỏi hạ hai người cơ bản tình huống cùng với xuất hiện ở khe núi Trung Duyên Cớ. Đối này, Lý Tư Thần cùng Cao Tấn sớm có chuẩn bị, biên cái lấy cớ lừa gạt qua đi. Hỏi ý xong sau, tiếu cục cảm tạ hai người phối hợp, cũng đem bọn họ an bài ở huyện thành trung tốt nhất khách sạn nghỉ ngơi. Hai người đều mệt muốn chết rồi, đơn giản rửa mặt qua đi, ngã vào trên giường không 2 giây liền ngủ rồi, tiếng ngáy rung trời vang. Một giấc này, thẳng ngủ đến lúc trời chạng vạng. Nếu không phải bởi vì bụng quá đói, chỉ sợ hai người còn sẽ tiếp tục ngủ đi xuống. Rời giường đơn giản ăn chút gì, lừa no rồi bụng sau, Lý Tư Thần liền tính toán phải rời khỏi Phương Đình huyện phản hồi thành phố Ung Thành. Bất quá ở trước khi đi, hắn cùng Cao Tấn đi một chuyến huyện bệnh viện, vẫn an Bạch Mạnh Hưng cùng Diêu Nhạc Nhạc. Phòng bệnh chung, trừ bỏ Bạch Mạnh Hưng cùng Diêu Nhạc Nhạc ngoại, còn có Tây Thục Đại học khảo cổ hệ mấy cái chuyên gia. Thấy Lý Tư Thần đã đến, Bạch Mạnh Hưng vội vàng làm người dìu hắn ngồi dậy. Lý Tư Thần đem ở bệnh viện cửa mua trái cây đặt ở giường bệnh bên ngăn tủ thượng, nói: "Thế nào, Bạch giáo thụ, khôi phục còn hảo đi?" "Diêu tiểu thư, ngươi sắc mặt nhìn hồng nhuận nhiều a." "Cảm ơn quan tâm." Bạch Mạnh Hưng cùng Diêu Nhạc Nhạc chăm miệng một lời trả lời nói. Đối với Lý Tư Thần vị này ân nhân cứu mạng, bọn họ là phi thường cảm kích. Vài câu hàn huyên qua đi, Bạch Mạnh Hưng đột nhiên đưa ra một cái mời: "Lý đồng học, Cáo tiên sinh, ta tưởng thỉnh các ngươi gia nhập Thục Vương mộ khảo cổ công tác tổ, đối chúng ta tiến hành chỉ đạo." Bên cạnh Tây Thục Đại học khảo cổ hệ mấy cái chuyên gia, nghe vậy đồng thời sửng sốt, đều dùng kinh ngạc ánh mắt đánh giá nổi lên Lý Tư Thần cùng Cao Tấn, trong lòng vô cùng hoang mang. Bọn họ là Bạch Mạnh Hưng đồng sự, bằng hữu, đối Bạch Mạnh Hưng tự nhiên là phi thường hiểu biết. Làm quốc nội số 1 khảo cổ học chuyên gia, Bạch Mạnh Hưng tương đương kiêu ngạo tự phụ, như thế nào lần này lại đột nhiên đổi tính, mời người khác chỉ đạo khảo cổ đâu? Này không khoa học a. Bọn họ nào biết đâu rằng Thục Vương mộ thần bí cùng khủng bố. Bất quá, càng làm cho này mấy cái khảo cổ chuyên gia khiếp sợ, vẫn là hai người trả lời: "Xin lỗi, ta gần nhất trong khoảng thời gian này rất bận, không có biện pháp đối với các ngươi tiến hành chỉ đạo. Bạch giáo thụ vẫn là khác thỉnh người khác đi." Lý Tư Thần đi Thục Vương mộ, chỉ là vì tìm Lý Hoài Nguyên cùng Ngô Thu Vũ lưu lại manh mối, đối khảo cổ a, đồ cổ gì đó, một chút hứng thú đều không có. Hiện tại hắn trong lòng suy nghĩ, là chạy nhanh trở về đem kia đài sách tay camera trung hình ảnh tư liệu khảo ra tới nhìn xem, nào có tâm tư làm cái gì khảo cổ chỉ đạo a. Cao Tấn đồng dạng cũng cự tuyệt: "Ta này trình độ, liền không cho các ngươi thêm phiền." Hắn chính là sợ Kim Gia Húy, vạn nhất ở khảo cổ thời điểm bệnh nghề nghiệp phát tác, trộn cầm Thục Vương mộ trung đồ cổ, chẳng phải là nhạ hỏa thượng thân. Nói nữa, hắn hiện tại chỉ nghĩ muốn đi theo thần tượng Lý Tư Thần bên người, đối chuyện khác, toàn vô hứng thú. Lọt vào hai người cự tuyệt, Bạch Mạnh Hưng thực thất vọng, mà bên cạnh những cái đó khảo cổ chuyên gia nhóm, còn lại là vẻ mặt dại ra. Cự tuyệt. Hai người kia cư nhiên cự tuyệt Bạch Mạnh Hưng yêu cầu. Phải biết rằng, khảo cổ giới hiện tại đã vì Thục Vương mộ phát hiện mà sôi trào. Vô số chuyên gia, giáo thụ, tức tiêm đầu muốn tham dự đến Thục Vương mộ khảo cổ khai quật công tác chúng tới, cho dù là đánh tạp cũng cam tâm tình nguyện. Nhưng Lý Tư Thần cùng Cao Tấn đâu? Bị mời đảm nhiệm chỉ đạo công tác, lại một ngụm cự tuyệt. Muốn hay không như vậy ngưu a? Thất vọng rất nhiều, Bạch Mạnh Hưng chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo, nếu hai vị không muốn, ta cũng không hảo cưỡng cầu. Lý đồng học, không biết ta có thể hay không lưu cái ngươi số điện thoại đâu? Vạn nhất ở khai quật Thục Vương mộ thời điểm, gặp cái gì khó khăn, cũng hảo hướng ngươi thỉnh giáo một chút. Bạch Mạnh Hưng mặt sau còn có một câu không có nói xuất khẩu. Ở kiến thức Lý Tư Thần vô cùng thần kỳ phong thủy thuật sau, hắn cũng muốn thâm nhập nghiên cứu, học tập phong thủy huyền học. Mà Lý Tư Thần, không thể nghi ngờ là tốt nhất, mạnh nhất lão sư. Nếu có thể đủ lưu lại Lý Tư Thần số điện thoại, về sau hướng này thỉnh giáo, cũng muốn phương tiện rất nhiều. Bạch Mạnh Hưng hiện tại, đã là bị Lý Tư Thần ở phong thủy huyền học mặt trên siêu phàm tạo nghệ, cấp thật sâu thuyết phục. Khảo cổ chuyên gia nhóm lại một lần ngây dại. Bọn họ nguyên bản cho rằng, Lý Tư Thần là Cáo Tấn trợ thủ hoặc học sinh, Bạch Mạnh Hưng nói là mời hai người tiến hành chỉ đạo, thực tế là vì mời Cáo Tấn. Chính là hiện tại, bọn họ biết chính mình phía trước suy đoán là sai lầm, nguyên lai hai người bên trong, Lý Tư Thần mới là chủ đạo a. Bạch Mạnh Hưng cư nhiên phải hướng một cái 15-16 tuổi thiếu niên thỉnh giáo khảo cổ. Chuyện như vậy, thật sự làm người cảm thấy khó có thể tin. Thiếu niên này rốt cuộc là cái gì địa vị? Vì cái gì sẽ làm Bạch Mạnh Hưng như thế tôn sùng? Khảo cổ chuyên gia nhóm trong lòng, tràn ngập nghi vấn. Lúc này đây, Lý Tư Thần không có lại cự tuyệt. Cùng Bạch Mạnh Hưng trao đổi số điện thoại sau, hắn liền cùng Cao Tấn rời đi Phương Đình huyện. Đưa hai người đến thành phố Ung Thành khi, đã là buổi tối hơn 11 giờ. Sớm tại trên đường, Lý Tư Thần liền cấp Trình Cường gọi điện thoại, làm hắn cấp Cao Tấn an bài dừng chân. Đưa hai người đến khách sạn, Trình Cường sớm đã xin đợi lâu ngày. Đem Cao Tấn đưa vào phòng sau, Lý Tư Thần từ Trình Cường trong tay tiếp nhận một tờ chi phiếu, đưa cho Cao Tấn, lần này thuộc Vương Mộ hành trình, đa tạ ngươi dẫn đường. Này trương chi phiếu là ta đối với ngươi lòng biết ơn, cũng là ngươi nên được. Mặt khác, ngươi tính toán khi nào hồi Mây Trắng Thị. Ta làm người cho ngươi đính vé máy bay. Cao Tấn không có tiếp chi phiếu, mà là nói, thần tượng, ta không nghĩ hồi Mây Trắng Thị, ta muốn đi theo ngươi làm việc. Chương 681, ra ấm áp. Đi theo ta làm việc. Lý Tư Thần đầu tiên là sửng sốt, theo sau không nhịn được mà bật cười, lắc đầu nói, ta một cái niệm cao trung học sinh, ngươi đi theo ta bên người có thể làm cái gì? Chẳng lẽ là muốn một khối đi trong phòng học trên mặt khóa sao? Hắn não bổ một chút đầy mặt nếp gấp cùng hồ cha, một phen số tuổi Cao Tấn, ăn mặc giáo phục cạo đầu đinh, ngồi nghiêm chỉnh ở phòng học bên trong đi học nghe giảng bộ dáng, trong lòng tức khắc dâng lên từng trận ác hàn. Trang nộn cũng không phải như vậy trang A, này đều giả dạng làm ghê tởm được không? Này Cao Tấn hiển nhiên cũng não bổ ra cùng loại hình ảnh, không tự chủ được đánh cái dùng mình. Hảo hảo nghỉ ngơi đi, ngày mai làm Trình tiên sinh bồi ngươi ở thành phố Ung Thành khắp nơi đi dạo. Thật vất vả tới một chuyến, chơi chơi lại trở về. Ném xuống như vậy một câu sau, Lý Tư Thần liền muốn xoay người cáo tử. Cao Tấn đột nhiên nhanh trí, vội vàng nói, thần tượng, ta bản lĩnh khác không có, nhưng là ở tìm kiếm âm trạch cổ mộ mặt trên, tự hỏi vẫn là có chút năng lực. Ngươi khiến cho ta đi theo bên cạnh ngươi đi, vạn nhất ngày sau ngươi lại muốn tìm kiếm nào đó âm trạch cổ mộ, ta cũng là có thể giúp đỡ vội. Lý Tư Thần mày một trọn, dừng rời đi bước chân. Làm sờ kim gia quý. Cao Tấn ở tìm kiếm âm trạch cổ mộ mặt trên, đích xác có vài phần tiêu chuẩn. Hơn nữa hắn ở trộm mộ trong vòng mặt, cũng có chút nhân mạch. Ngày sau nói không chừng, thật đúng là có yêu cầu mượn dùng hắn địa phương. Liên ở Lý Tư Thần suy xét muốn hay không lưu lại Cao Tấn thời điểm, bên cạnh Trình Cường còn lại là hít mắt, đánh ra trước mặt cái này dáng người gầy ốm trung niên nam tử, thầm nghĩ, cái này gọi là Cao Tấn gia hỏa, thật đúng là thật tinh mắt ta. Hắn nói không sai, Cao Tấn thật là rất có ánh mắt. Làm sờ kim gia quý. Cao Tấn trước kia cũng từng cùng rất nhiều phong thủy sư đánh quá giao tế. Nhưng ở hắn nhận thức những cái đó phong thủy sư chung, liền không có cái nào người bản lĩnh, có thể đuổi kịp Lý Tư Thần 1/10. Ngầm Song Bạc Trung lợi dụng phong thủy cùng vận thế thay đổi sáng lập liền thắng ký lục, Thục Vương Mộ Trung bằng vào phong thủy huyền học một đường chu tà phá sát. Này hết thảy, đều thuyết minh Lý Tư Thần ở phong thủy huyền học mặt trên tạo nghệ, đã là tới rồi cái lệnh người ngưỡng ngăn nông nỗi. Đi theo như vậy một cái cường đại phong thủy sư bên người, tuyệt đối là có lớn lao chỗ tốt, chỉ cần đối phương hơi chút chỉ điểm vài câu, là có thể đủ thăng chức rất nhanh. Cao Tấn không nghĩ lại làm lạ ma bài bạc, cũng không nghĩ lại lo lắng để phòng đi làm trộm mộ việc, trước mắt có cái có thể trở nên nổi bật, đi hướng đỉnh cao nhân sinh cơ hội, tự nhiên là phải nắm chặt không thể bỏ qua. Nói nữa, liền Trình Cường đều làm Lý Tư Thần tiểu đệ, hắn Cao Tấn còn có cái gì hảo do dự đâu. Tuy rằng Cao Tấn trước kia không có gặp qua Trình Cường, nhưng đối phương trên người kia sợi thành công nhân sĩ Phạm Nhi. Hắn lại là có thể nhìn ra được tới. Huống chi, vừa rồi Lý Tư Thần còn cho hắn giới thiệu Trình Cường thân phận. Trình gia ở địa ốc trong lĩnh vực tuy rằng không phải nhất lưu, lại cũng không yếu, ở rất nhiều địa phương đều có công trình, giống Cao Tấn hiện tại trụ cái kia cực cực khổ khổ ấn bóc cho vay mua tới phòng ở, chính là Trình gia kỳ hạ lâu bản. Cao Tấn khát vọng có một ngày, chính mình cũng có thể đủ trở thành Trình Cường như vậy hảo. Mà này, chỉ dựa vào chính mình nỗ lực là vô dụng, cần thiết muốn theo sát Lý Tư Thần mới được. Giờ phút này, nhìn trầm ngâm chung Lý Tư Thần vô cùng khẩn trương, trên trán mặt tràn đầy mồ hôi, giống như là đang chờ đợi tuyên án kết quả giống nhau. Lý Tư Thần suy xét thế gian cũng không trường, chỉ có 1-2 phút. Nhưng đối Cao Tấn tới nói, lại là giống như 1-2 năm dài lâu. Nếu ngươi muốn đi theo ta bên người làm việc, vậy lưu lại đi. Lý Tư Thần những lời này, đối với Cao Tấn tới nói giống như tiếng trời êm hai, hắn huyền tâm lập tức thả xuống dưới, vội vàng vô bộ ngực, chỉ thiên họa địa thể, cảm ơn thần tượng. Cảm ơn. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ trung thành và tận tâm, toàn lực làm việc. Liên tính là làm ta lên núi đao, xuống biển lửa, cũng không tiếc. Lý Tư Thần vẫy vây tay, ý bảo Cao Tấn không cần như vậy kích động, chợt lại đối Trình Cường phân phó nói, ở ngươi trong công ty mặt, cấp Cao Tấn an bài cái chức vị đi. Ác, đúng rồi, nếu Cao Tấn muốn ở thành phố Ung Thành công tác, đem người nhà của hắn cũng cấp tiếp nhận đến đây đi, miễn cho ở riêng hai xứ không có phương tiện. Không thành vấn đề. Trong công ty mặt vừa lúc thiếu một cái thị trường tổng giám, ta xem Cáo tiên sinh phi thường thích hợp. Trình Cường vội vàng gật đầu đáp ứng. đừng nói là an bài cái thị trường tổng giám chức vị, liền tính làm hắn đem công ty lão tổng vị trí nhường cho Cao Tấn đi ngồi, hắn cũng sẽ không chút do dự đáp ứng. Lý Tư Thần mở miệng phân phó sự tình, hắn nào dám nói cái không tự. Kêu hành, các ngươi liêu đi, ta đi trước. Lý Tư Toán vừa lòng gật gật đầu, liền phải rời đi. Trình Cương vội vàng nói, ta đưa ngài đi. Không cần tặng, ta chính mình đánh xe trở về là được. Lý Tư Thần xua tay cự tuyệt. Chờ hắn rời đi sau, Trình Cương cười ha hả hướng Cao Tấn vươn tay, Cao tiên sinh, về sau chúng ta chính là cùng điện vi thần, mong rằng nhiều hơn chiếu cô a. Hẳn là ta làm ơn Trình Tổng nhiều hơn chiếu cố mới đúng. Đối với Trình Cương vươn cành ô liu, Cao Tấn tự nhiên sẽ không cự tuyệt, thần thái cung kính cầm Trình Cương tay, đem vị trí bài thật sự thấp. Thái độ này làm Trình Cương phi thường vừa lòng. Nếu Cao Tấn kiêu căng ngạo mạn nói, Trình Cương mặt ngoài sẽ không có cái gì tỏ vẻ, nhưng tâm lý mặt khẳng định sẽ lưu lại một cây thứ. Hải, gọi là gì Trình Tổng nha? Quá mới lạ, kêu ta Trình ca là đến nơi. Đi, chúng ta tìm một chỗ uống rượu, cho ngươi đón gió tẩy trần. Trình Cương cười ha hả nói. Thật tốt quá, ta này bụng đã sớm đói bụng. Cao Tấn đáp ứng phi thường sảng khoái. Ở hai người uống rượu liên lạc cảm tình thời điểm, Lý Tư Thần tắc cười xe taxi, về tới Anh Luân biệt viện. Lúc này, Lâm Tư Vũ đã ngủ, phòng khách chung chỉ có Lâm Mộ Tuyết một người cuộn tròn ở trên sofa mặt xem TV thấy Lý Tư Thần trở về, nàng lại kinh ngạc lại cao hứng, vội vàng đứng dậy đón chào, hôm nay trở về như thế nào cũng không đề cập tới trước nói một tiếng. Ăn cơm chiều sao? Còn không có. Kinh Lâm Mộ Tuyết như vậy vừa nhắc nhở, Lý Tư Thần tức khắc cảm giác bụng rất đói bụng. Ngươi đi tắm rửa một cái thả lỏng một chút, ta cho ngươi hạ chén mì. Lâm Mộ Tuyết ôn nhu nói. Hảo. Lý Tư Thần gật gật đầu, cầm áo ngủ đi vào phòng tắm. Chờ hắn rửa mặt xong ra tới, Lâm Mộ Tuyết đã vì hắn nấu một chén nóng hôi hổi mì trứng. Dùng liêu tuy rằng đơn giản, nhưng hương vị thực sự không tồi, hơn nữa Lý Tư Thần là thật sự đói bụng, này chén mì ăn phá lệ thơm ngọt. Lâm Mộ Tuyết ngồi ở bên cạnh, xem Lý Tư Thần ăn ngấu nghiến bộ dáng, đã đau lòng lại cao hứng. Đau lòng là bởi vì Lý Tư Thần đói lả, cao hứng còn lại là bởi vì Lý Tư Thần thích ăn chính mình nấu đồ vật. Ăn từ từ, đừng nghẹn chứ. Lâm Mộ Tuyết ở dặn dò vài câu sau, lại quan tâm hỏi, ta nghe Tư Vũ nói, ngươi là đi tìm chính mình cha mẹ manh mối. Thế nào, tìm được rồi sao? Tìm được rồi như vậy một cái đồ vật. Lý Tư Thần từ túi sách chung, lấy ra kia đài ở Thục Vương mộ Bạch Ngọc quan tài chung tìm được cũ xưa camera. Vô bao bút tại tuyến đọc, 5 du 5 di động đồng bộ đổi mới, M5 du 5. Chương 682, bi kịch giả là ai a? Camera. Bên trong là cha mẹ ngươi lưu lại hình ảnh tư liệu sao? Lâm Mộ Tuyết tò mò hỏi. Lý Tư Thần lắc lắc đầu, cười khổ mà nói nói, ta cũng không biết phương diện này lục có cái gì, máy móc không điện, xem không được. Đem nó nội tồn tạp lấy ra tới, đem hình ảnh phim âm bản đến trên máy tính mặt không phải có thể nhìn sao. Nói, Lâm Mộ Tuyết liền đứng dậy phải về trong phòng đi lấy đọc tạp khí. Lý Tư Thần vội vàng gọi lại nàng, đây là 90 niên đại lão camera, nó vô dụng nội tồn tạp, dùng chính là giờ vờ mang. Lâm Mộ Tuyết ngạc nhiên sửng sốt, giờ vờ mang. Kia chẳng phải là phải dùng chuyên môn máy quay phim mới có thể xem. Máy quay phim loại này bị thời đại đào thải đồ vật, Lâm Mộ Tuyết trong nhà tự nhiên không có khả năng có. Bất quá nàng phản ứng cũng tương đương mau, lập tức liền nghĩ tới biện pháp, không quan hệ, ta ở trên mạng đào một cái máy quay phim trở về. Loại này cũ xưa đồ vật, trên mạng rất nhiều người bán. Không cái kia tất yếu, ta ngày mai đi một chuyến máy tính thành, mua điều cắp sạc trở về, đem giờ vờ mang chung hình ảnh tư liệu thu thập đến trên máy tính mặt đi là được. Lý Tư Thần ở trở về trên đường, liền đã thông qua Cao Tấn di động lên mạng, tuần tra tới rồi tương quan tư liệu. Giờ vờ mang không những có thể dùng máy quay phim truyền phát tin, đồng dạng cũng có thể dùng cắp sạc thêm phần mềm thu thập thay đổi trở thành MP4 hình thức. Này đài sách tay camera, đã ở Thục Vương mộ Bạch Ngọc quan tài chung nằm có mười mấy năm, ai cũng không dám bảo đảm giờ vờ có chứa không có bị hao tổn, có thể truyền phát tin vài lần. Ổn thỏa khởi kiến, vẫn là đem nó thu thập thay đổi trở thành MP4 hình thức video tương đối hảo. Miễn cho xem qua một lần liền hư rớt. Cũng đúng, vậy ngươi ăn xong mặt sau liền đi nghỉ ngơi đi. Một phen lăn lộn, khẳng định mệt muốn chết rồi. Lâm Mộ Tuyết quan tâm nói. Ân. Lý Tư Thần gật gật đầu, mấy khẩu đem mặt ăn xong sau, liền cùng Lâm Mộ Tuyết nói ngủ ngon, hồi tầng hầm ngầm ngủ đi. Ngày hôm sau hắn dậy thật sớm, Lâm Mộ Tuyết cùng Lâm Tư Vũ 2 tỷ muội đều còn không có tình đâu, liền mang theo cũ xưa sách tay camera ra cửa, cưới rách nát xe điện. Đi trước thành phố Ung Thành nhất phồn hoa máy tính thành. Hắn đến máy tính thành thời gian có chút sớm, rất nhiều cửa hàng đều còn không có khai trương, tìm ra có người cửa hàng đi vào, đem sách tay camera đem ra đặt ở quầy mặt trên, hướng nhân viên công tác hỏi, Ngươi hảo, xin hỏi các ngươi nơi này có này đài camera có thể sử dụng đồ sạc cùng số liệu tuyến sao? Nhân viên công tác đã đi tới, cầm lấy camera nhìn nhìn, tấm tắc nói, này máy móc thật có chút năm đầu, tiểu huynh đệ ngươi rất phục cổ sao? Nếu ta gấp đến độ không sai, nó hẳn là Sony ở 96 năm ra một khoản sản phẩm đi. Đã sớm đã đình sản, ngươi nếu muốn vừa ráp xong đồ sạc cùng số liệu tuyến, rất khó mua được đến. Không cần vừa ráp xong, xứng cái có thể sử dụng là được. Lý Tư Thần vội vàng nói. Vậy ngươi chờ một chút, ta cho ngươi tìm xem. Nhân viên công tác lập tức ở linh kiện đôi bên trong tìm kiếm lên, chỉ chốc lát sau công phu, liền tìm hảo cắp sạc cùng đồ sạc. Thanh toán tiền, Lý Tư Thần liền muốn cáo từ rời đi. Bất quá nhân viên công tác một câu, nhắc nhở hắn. Ngươi này mười mấy năm trước máy móc, bảo dưỡng cũng chẳng ra gì, còn có thể hay không dùng A. Hay là hư đi. Đúng vậy, này máy móc ở Thục Vương mộ trung bày mười mấy năm, mộ trung các loại ở mức tấm lãnh, máy móc là tốt là xấu ai cũng không dám bảo đảm. Lý Tư Thần vội vàng là mượn nhà này cửa hàng ổ điện, đem đồ sạc cắm hảo, kết quả camera một chút phản ứng đều không có. Liền thay đổi vài cái đồ sạc, đều là cái dạng này tình huống. Nhân viên công tác lắc đầu, nói, không phải tin hỏng rồi, chính là máy móc hỏng rồi, tóm lại là vô pháp dùng. Kia làm sao bây giờ? Lý Tư Thần trợn tròn mắt, ta còn muốn đem giờ vờ mang bên trong hình ảnh thu thập ra tới đâu. Cũng không phải không có cách nào. Vẫn là nhân viên công tác có kinh nghiệm, lập tức liền cấp Lý Tư Thần chỉ hai con đường. Ngươi có thể mang theo giờ vờ mang đi nhiếp ảnh quán, này đó địa phương giống nhau là có chuyên nghiệp thu thập thiết bị, có thể giúp ngươi đem giờ vờ mang lên video thu thập ra tới. Trừ lần đó ra, ngươi cũng có thể ở trên mạng mặt thu một đài có thể sử dụng tiểu cũ giờ vờ mang camera, như vậy liền có thể đem giờ vờ mang lên video phim âm bản ra tới. Lý Tư Thần đôi mắt lập tức liền sáng lên. Cầm giờ vờ mang đi nhiếp ảnh quán thu thập hình ảnh, tuy rằng tương đối đơn giản, nhưng Lý Tư Thần cũng không tính toán dùng loại này biện pháp. Nguyên nhân rất đơn giản, ở video thu thập trong quá trình, khó tránh khỏi sẽ bị người thấy giờ vờ mang trung lục hạ hình ảnh. Vạn nhất bên trong có cái gì không thể bị người ngoài nhìn đến nội dung, chẳng phải là liền phiền toái sao. Mà ở trên mạng đào một đài kiểu cũ giờ vờ cơ, tuy rằng muốn phiền toái, tốn công một ít, chính là có thể bảo mật. Ở hướng nhân viên công tác nói lời cảm tạ sau, Lý Tư Thần lập tức móc di động ra bắt gọi điện thoại cấp Trình Hạ Vũ, làm hắn hỗ trợ ở trên mạng đào một cái có thể sử dụng giờ vờ mang camera. Không có biện pháp, Lý Tư Thần dùng chính là cái loại này dài nhất thức di động, liền phần mềm cũng vô pháp trang, liền càng không thể có thể internet mua sắm. Nhận được điện thoại thời điểm, Trình Hạ Vũ còn đang ngủ. Hai ngày này Nam Sơn Trung học không có đi học, cũng không có bố trí bài tập, chính là làm bọn học sinh phóng xưởng, chơi hải. Bất quá, đang nghe tới rồi Lý Tư Thần thanh âm sau, Trình Hạ Vũ nháy mắt liền thanh tỉnh. Có thể dùng giờ vờ mang camera. Thần ca ngươi đây là tính toán muốn chơi nhiếp ảnh sao? À, ta đã biết, gần nhất mạn gà ả niềm triển muốn ở thành phố Ung Thành triệu khai. Ngươi có phải hay không tính toán mang theo camera đi mạn gà ả niềm triển thượng chụp muội tử à? Chính là cái loại này kiểu cũ ngoạn ý nhi, có cái gì tốt? Muốn giống tố không giống tố, muốn nhẹ nhàng không nhẹ nhàng, ta giúp ngươi lộng cái mới nhất khoảng thế nào? Mạn gà ả niềm triển. Chụp muội tử. Nay chính Hạ Vũ suốt ngày trong đầu tưởng đều là cái gì ngoạn ý nhi a? Lý Tư Thần nghe chính là đầy đầu hát tuyến. Vội vàng đánh gây Trình Hạ Vũ thao thao bất tuyệt, nói, đình đình đình. Từ đâu ra như vậy nói nhảm nhiều. Ngươi làm ngươi mua cái gì liền mua cái gì. Nhớ kỹ, nhất định phải có thể dùng giờ vờ mang, nhất định phải tốt. Khác một mực không cần. Ngươi nếu thiện làm chủ trương, cho ta mua cá biệt ca mê ra trở về, ta không ngại làm ngươi đến kia cái gì mạn gà ạ niềm triển thượng, đi một chút bi kịch giả. Bi kịch giả. Đây là nào bộ mạn gà ạ niềm tác phẩm bên trong nhân vật. Như thế nào không có nghe nói quá a? Trình Hạ Vũ buồn bực nói. Lý Tư Thần hừ hừ nói, ta chuyên môn vì ngươi chế định nhân vật, bảo đảm muốn nhiều xui xẻo có bao nhiêu xui xẻo, muốn nhiều bi kịch có bao nhiêu bi kịch. Thế nào, ngươi có hay không hứng thú thử một chút a? Trình Hạ Vũ tức khắc bị kinh ra một thân mồ hôi lạnh, vội không ngừng nói, không cần, không cần, ta một chút hứng thú cũng không có. Thần ca, ngươi yên tâm, ta bảo đảm sẽ ở trong thời gian ngắn nhất, đem một đài có thể dùng giờ vờ mang camera đưa đến trong tay của ngươi. Ngoan. Lý Tư Thần vừa lòng nói, sắp đến muốn cắt đứt điện thoại thời điểm, đột nhiên lại bổ sung một câu, có rảnh thời điểm, thiếu chơi trò chơi, nhiều xem điểm dịch kinh, hám long kinh linh tinh thư tịch, có không hiểu địa phương, có thể hỏi ta. Vô bao bút tại tuyến đọc, Nam Du 5 di động đồng bộ đổi mới, M5 Du 5. Chương 683, khảo nghiệm. Dịch kinh. Hám long kinh. Này đó đều là cái gì thư A? Nào một khoa phụ đạo sách giáo khoa. Ngữ văn sao? Vẫn là toán học. Vì cái gì ta chưa từng có nghe qua đâu. Ai, không đúng rồi thần ca. Ngươi như thế nào đột nhiên nhớ tới làm ta xem này hai quyển sách đâu? Chẳng lẽ là cuối kỳ khảo thí muốn khảo trọng điểm sao? Trình Hạo Vũ lòng tràn đầy buồn bực hỏi. Lý Tư Thần óc mặt trên tức khắc hiện ra từng trận hát tuyến. Cuối kỳ khảo thí trọng điểm. Ngươi đương đây là sách giáo khoa nội dung A. Lắc lắc đầu, hắn cũng lười đến giải thích, ném xuống một câu, chính mình tra đi. Liền cắt đứt điện thoại. Ui ui ui. Không phải đâu, nói quải điện thoại liền quải điện thoại, cũng quá dứt khoát đi. Có hay không điểm nhi điện thoại đạo đức A, nói một nửa là làm người rất khó chịu được chứ. Trình Hạo Vũ Phùng đã bị cắt đứt điện thoại lẩm bẩm nói. Những lời này, hắn cũng chỉ dám ở sau lưng nói, cũng không dám làm Lý Tư Thần nghe thấy. Dịch kinh. Hám Long kinh. Rốt cuộc là cái gì thư, ta tới lên mạng tra xem xét. Trình Hạo Vũ mở ra di động trình duyệt, ở công cụ tìm kiếm chung đưa vào từ ngữ mấu chốt. Thức mau, tương quan tư liệu liền hiện ra ở trước mắt hắn, dịch kinh vì dễ, thơ, thư, lễ, nhạc, xuân thu đàn kinh đứng đầu, thiết giáo chi thư. Thật là lợi hại cảm giác. Bất quá này căn cuối kỳ khảo thí không có gì quan hệ a. Chúng ta mới cao một, không có khả năng khảo đến loại này sách cổ bên trong nội dung đi. Để cho ta tới nhìn xem Hám Long Kinh lại là tình huống như thế nào. Nô, Long Mạch Phong Thủy Nhất Quyền Uy Thánh Điện, bị dự vì Trung Quốc cổ đại đo vẽ bản đồ học chi nhất. Ân, từ từ, phong thủy. Trình Hạo Vũ nhạy bén bắt giữ tới rồi một cái từ ngữ mấu chốt, cả người chấn động sau, vội vàng ở công cụ tìm kiếm bên trong một lần nữa tra tìm lên. Sau một lát, hắn kích động không được phát run giọng nói, vô luận là dịch kinh vẫn là Hám Long Kinh, đều là cùng phong thủy có lớn lao liên hệ. Thậm chí có thể nói là phong thủy huyền học lý luận cơ sở. Thần ca làm ta xem này hai quyển sách, tuyệt đối không phải không có nguyên nhân. Chẳng lẽ, hắn là tính toán muốn dạy ta phong thủy huyền học? Ha ha, nhất định là như thế này, tuyệt đối là như thế này. Quá tuyệt vời. Quá xoái. Hưng phấn đến khó có thể tự mình Trình Hạo Vũ, ở phòng ngủ bên trong chạy tới chạy lui, lên tiếng hát vang không ngừng cười to, liền cùng là điên rồi giống nhau. Một trận tiếng đập cửa thực mau vang lên, hắn mâu thân du kha thanh âm. Từ thu ngoại chuyện tiến vào, Hạ Vũ, ngươi làm sao vậy? Trừ lần đó ra, còn có phụ thân hắn Trình Cường rít đảo, Trình Hạ Vũ, đại sáng sớm ngươi phát cái gì thần kinh a? Ngươi không ngủ được, ta còn muốn ngủ đâu? Đêm qua, Trình Cường cùng Cáo Tấn uống rượu mãi cho đến rạng sáng 4 điểm nhiều mau 5 giờ mới về đến nhà. Lúc này chính ngủ thoải mái, đã bị Trình Hạ Vũ một trận quỷ giống quỷ kêu cấp đánh thức, trong lòng tà hỏa kêu kêu một cái vượng, vọt tới Trình Hạ Vũ phòng trước tướng môn chủ bạch bạch rung động. Ngươi làm gì a? Uống say phát điên sao? Trở về ngủ ngươi giác, nhưng đừng đem hải tử cấp dọa tới rồi. Du Kha sợ Trình Cường sẽ tấu Trình Hạ Vũ, vội vàng muốn đem hắn cấp đẩy về phòng. Liền ở ngay lúc này, Trình Hạ Vũ đem cửa phòng mở ra, không đợi Trình Cường phát hỏa, liền một tay đem hắn ôm lấy, hưng phấn thẳng ồn ào, ba, mẹ, thần ca tính toán muốn dạy ta phong thủy huyền học. Ha ha ha, về sau, các ngươi nhi tử cũng sẽ trở thành một cái cường đại phong thủy sư. Trình gia trung hưng, Trình gia thăng chức rất nhanh. Liền xem ta. Trình Cường hiển nhiên còn không có làm rõ ràng trạng huống, theo bản năng nói, đại sáng sớm hạt ồn ào cái gì. Ta xem ngươi là thiếu thu thập lời kia vừa thốt ra, hắn mới phản ứng lại đây chính mình nhi tử vừa rồi nói chút cái gì, thần sắc tức khắc biến đổi, vạn phần khẩn trương hỏi, từ từ, ngươi vừa rồi nói cái gì? Lý tiên sinh muốn thu ngươi làm đồ đệ. Giáo ngươi phong thủy huyền học. Đây là thật vậy chăng? Ách, thần ca còn chưa nói muốn thu ta làm đồ đệ. Hắn chỉ là làm ta có thời gian nhiều xem chút dịch kinh, Hám Long kinh linh tinh thư, có không hiểu địa phương liền hỏi hắn Trình Hạo Vũ đem vừa rồi Lý Tư Thần giảng quá nguyên lời nói, hướng cha mẹ thuật lại một lần. Trình Cương phản ứng, so Trình Hạo Vũ còn muốn tới kích động. Vọng tử thành long loại chuyện này, mặc kệ đặt ở cái kia cha mẹ trên người đều là giống nhau. Nhìn dáng vẻ, Lý Tiên Sinh đây là cho ngươi một cái khảo nghiệm A. Nếu ngươi có thể đem dịch kinh, Hám Long kinh này hai quyển sách xem hiểu, Lý giải thấu. Cũng liền có học tập phong thủy huyền học lý luận cơ sở. Đến lúc đó, hắn mới có thể giáo ngươi càng sâu một tầng đồ vật. Phân tích một chút tình huống sau, Trình Cường làm ra quyết định, Hạ Vũ, ngươi nhất định phải hảo hảo nỗ lực. Chúng ta Trình gia có thể hay không có trăm năm phú quý, liền xem ngươi a. Như vậy, ta đi thỉnh mấy cái nghiên cứu cổ văn giáo thụ lại đây, cho ngươi chấn cửa ải làm chỉ đạo. Chúng ta tới cái 3 ngày 1, khảo 5 ngày 1 đại khảo, tranh thủ làm ngươi sớm ngày đem này hai quyển sách hiểu rõ. A. Trình Hạo Vũ nghe được lời này hoàn toàn trợn tròn mắt. Khảo khảo khảo, lão sư pháp bảo. Phân phân phân, học sinh vận mệnh. Không nghĩ tới hắn lao cha cư nhiên cũng biết này châm nôn. Muốn hay không làm như vậy biến thái a? Còn 3 ngày 1 tiểu khảo, 5 ngày 1 đại khảo. Ngươi đương đây là ở nên đón thi đại học sao? Trình Hạo Vũ ở trong lòng mặt phun tảo. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình trừ bỏ ở trong trường học mặt muốn khảo thí ngoại, về đến nhà còn phải khảo thí. Hơn nữa này khảo thí tần suất, so ở trong trường học mặt cao nhiều. Bất quá lời nói lại nói đã trở lại, muốn làm lý tư thần học sinh, tỷ lệ cùng khó khăn có thể so thi đại học khó nhiều. Ngẫm lại trở thành phong thủy sư sau có thể học được các loại thần kỳ thuật pháp, Trình Hạo Vũ hít sâu một hơi, tính toán căng ra đầu cũng được với. Hắn vô bộ ngực nói, yên tâm đi lão ba, ta nhất định sẽ nỗ lực học giỏi dịch kinh cùng hám long kinh, làm thần ca thu ta làm đồ đệ. Hảo, hảo, hảo, thật tốt quá, không hổ là ta nhi tử. Trình Cương cười ha ha, vô cùng đắc ý. Lý Tư Thần cũng không biết chính mình một chiếc điện thoại, cấp Trình gia tạo thành như thế nào ảnh hưởng. Bất quá từ nội tâm tới giảng, hắn là thật tính toán muốn thu Trình Hạo Vũ làm đồ đệ. Nhưng tiền đề là Trình Hạo Vũ có phương diện này thiên phú. Chính như Trình Cường suy đoán như vậy, dịch kinh cùng hám long kinh này hai bổn lý luận thư tịch, chính là hắn cấp Trình Hạo Vũ khảo nghiệm. Ra máy tính thành sau, Lý Tư Thần cưới xe điện đi Nam Sơn Trung học. Tuy rằng hai ngày này, Nam Sơn Trung học còn ở phong giáo tiêu độc, nhưng Lý Tư Thần có rất nhiều biện pháp có thể chuẩn em tiến trường học. Hắn thực mau liền tới rồi Nam Sơn Trung học, từ một góc trèo tường vào trường học. To như vậy trường học trống không, một người đều không có. Từ phong giáo sau, tất cả nhân viên rút lui, chỉ có tật khống trung tâm nhân viên công tác mỗi ngày lại đây một chuyến, tiến hành tiêu độc, kiểm tra đo lường công tác. Bất quá bọn họ mỗi một lần kiểm tra đo lường, các loại chỉ tiêu đều là bình thường. Bởi vậy cũng giải trừ cảnh báo, phòng trưng lại có cái 1-2 ngày, Nam Sơn Trung học liền sẽ một lần nữa khai giảng. Lý Tư Thần lập tức tới rồi cao một tam ban phòng học. Vẫn là cái này địa phương, làm hắn cảm giác thoải mái. Nồng đậm sinh mệnh sức sống, dễ chịu thân thể hắn cùng mệnh cách, làm hắn ở thuộc vương mộ trung tiêu hao tinh khí thần, bay nhanh khôi phục. Hắn ghé vào trên bàn, mỹ mỹ ngủ lên. Chương 684, Đào Hoa Kiếp. Cũng không biết là ngủ có bao nhiêu lâu, Lý Tư Thần bị người cấp trục tỉnh. Mở mắt ra vừa thấy, đứng ở trước mặt hắn không phải người khác, đúng là chủ nhiệm lớp lão sư Cao Tử Tích. Thấy Lý Tư Thần tỉnh, Cao Tử Tích lại là kinh ngạc nói, ngươi ở chỗ này làm gì? Không phải cho các ngươi đã phát thông chi, nói trong khoảng thời gian này muốn phong giáo tiêu độc, nghiêm cấm tiến vào trường học sao? Ta đang ngủ a. Lý Tư Thần duỗi cái lười eo, đánh ngáp nói. Cao Tử Tích tức giận nói, ta còn không có hạn, xem ra tới ngươi đang ngủ. Ta vừa rồi câu nói kia, là đang hỏi ngươi chạy đến trong trường học mặt tới làm cái gì? Đương nhiên là tới ngủ a, còn có thể làm cái gì? Lý Tư Thần nghiêm trang trả lời nói. Hoạt động hạ có chút tê dại cánh tay sau, hắn thỏa mãn nói, ân. Vẫn là trong phòng học mặt ngủ thoải mái. Đặc biệt lưu đến trong trường học mặt tới, chính là vì đến trong phòng học mặt ngủ một giấc. Muốn hay không như vậy tùy hứng a. Cao Tử Tích trên mặt tức khắc hiện ra đạo đạo hát tuyến. Nàng không khỏi nhớ tới phía trước Lý Tư Thần ở lớp học mặt trên ngủ sự tình tới. Chẳng lẽ tiểu tử này, là ở phòng học bên trong ngủ ngủ thượng nghiện. Liên phong giáo tiêu độc loại này đặc thù thời kỳ, cũng muốn mạo hiểm chạy đi vào trong phòng học mặt tới ngủ một giấc. Này đam mê cũng quá không giống bình thường đi. Lắc đầu. Cao Tử Tích tức giận nói, ngươi cũng đừng ngủ, chạy nhanh đi thôi. Nếu là làm tật không trung tâm nhân viên công tác phát hiện, có rất nhiều phiền toái cho ngươi lan lộn. Chợt nàng lôi kéo Lý Tư Thần, một khối đi ra cao một tam ban phòng học. Cao lão sư, trường học đều phong giáo, ngươi lại tới làm cái gì? Lý Tư Thần tò mò hỏi. Hôm nay đến phiên ta ở trong trường học mặt tuần tra trực nhật. Cao Tử Tích trả lời nói, ở tật không trung tâm bên kia hủy bỏ cảnh báo sau. Nam Sơn Trung học liền an bài lão sư mỗi ngày ở trong trường học mặt tuần tra trực nhật, hôm nay vừa vặn là đến phiên Cao Tử Tích này một tổ. Nguyên lai là như thế này. Lý Tư Thần gật gật đầu. Ngay sau đó, hắn ngắm thấy Cao Tử Tích hốc mắt phía dưới quyền mặt chỗ phía một tia bệnh trạng màu đỏ sậm, không khỏi chính là mày một trọn, hỏi, Cao lão sư, ngươi gần nhất là tìm bạn trai sao? Cao Tử Tích ngạc nhiên sửng sốt, không có a, làm gì hỏi cái này? Đột nhiên bị người hỏi cảm tình mặt trên sự tình. Hơn nữa hỏi chuyện người vẫn là chính mình học sinh. Như vậy trải qua, làm Cao Tử Tích cảm giác thực biến yếu, thực không thói quen. Lý Tư Thần không có trả lời Cao Tử Tích đưa ra vấn đề, ngược lại là tiếp tục truy vấn nói, như vậy thân cận đâu? Có hay không? Cũng không có. Cao Tử Tích mày một trọn, trừng mắt Lý Tư Thần, tức giận nói, những việc này, là ngươi nên nhọc lòng sao? Ngươi nha, vẫn là cho ta đem tâm tư đặt ở học tập mặt trên đi. Ta biết, Cao một chương trình học đối với ngươi tới nói, là có chút đơn giản. Nhưng ngươi cũng không thể đủ bởi vậy kiêu ngạo tự mãn, phải biết rằng bể học vô bờ, đến càng thêm nghiêm khắc yêu cầu chính mình, tranh thủ nâng cao một bước mới được. Cao Tử Tích này một phen theo dạy bảo phát ra từ phế phủ, đáng tiếc Lý Tư Thần căn bản là không có nghe đi vào, lo chính mình nói thầm, không có nói bạn trai, cũng không có thân cận. Không nên a, này rõ ràng chính là đào hoa kiếp tướng mạo a. Cao Tử Tích tâm linh canh gà bị đánh gãy, sửng sốt một chút sau, sai biệt hỏi, cái gì đào hoa kiếp? Cái gì tướng mạo? Người rốt cuộc có hay không nghe ta nói chuyện a? Lý Tư Thần như cũ không có trả lời nàng vấn đề, từ túi sách chung lấy ra một phen tiểu xảo kiếm gỗ đào, đưa tới nàng trong tay cũng nói, Cao lão sư, ngươi nghe ta nói, hôm nay sau khi trở về, đem ngươi trong phòng giường đổi cái phương vị, đừng cho đầu giường hoặc giường đuôi đối với vê đút cờ môn. Mặt khác, đem ngươi giữa phòng ngủ những cái đó cùng hoa có quan hệ trang trí phẩm tạm thời thu một chút, quá đoạn thời gian lại bày ra tới. Còn có này đem kiếm gỗ đào, ngươi mang về, treo ở đầu giường mặt trên. Vì cái gì a? Cao Tử Tích bị này liên tiếp phân phó cấp làm hôn đầu. Bất quá nàng nhất buồn bực, vẫn là Lý Tư Thần có thể nào sẽ đối nàng khuê phòng trung tình huống như thế hiểu biết. Không sai, nàng trong phòng, thật là bày rất nhiều hoa tươi cùng với cùng hoa có quan hệ trang trí phẩm, đây là bởi vì nàng phi thường thích hoa. Đồng thời, bởi vì hộ hình duyên cớ, nàng phòng ngủ môn cùng vê đút cờ môn là đối diện, giường đuôi vừa vặn là đối với vê đút cờ phương hướng. Nhưng nhà nàng trung tình huống, trước nay liền không có cấp bọn học sinh nói qua, cũng không có mang học sinh đi qua chính mình ra, này Lý Tư Thần, lại là như thế nào biết nàng khuê phòng trung tình huống đâu. Thật là gặp quỷ a. Lý Tư Thần nghiêm túc trả lời nói, ngươi mặt mang đào hoa kiếp, làm như vậy, có thể pha rất đào hoa sát làm ngươi né qua kiếp số. Đào hoa kiếp. Đào hoa sát. Phá tà chắn hai. Cao Tử Tích kêu một cái a. Này đều nói chính là cái gì cùng cái gì a. Thật đương chính mình là thầy bói sao. Liên kiếm gô đào đều làm ra tới, muốn hay không làm như vậy chuyên nghiệp a. Lắc lắc đầu, nàng cũng không có đem Lý Tư Thần cảnh cáo cùng dặn dò để ở trong lòng, mà là hỏi, ngươi vì cái gì sẽ biết ta trong phòng tình huống? Ta tính. Lý Tư Thần nói. Tính. Cái này cũng có thể tính đến ra tới. Cao Tử Tích tỏ vẻ không tin, cau mày chất vấn nói, ngươi không phải là theo đuôi quá ta đi. Lúc này đến phiên Lý Tư Thần, cười khổ mà nói, Cao lão sư, ta là cái loại này biến thái người sao? Nói nữa, liền tính theo đuôi, cũng không có khả năng theo đuôi đến ngươi trong phòng đi thôi. Đối ác. Cao Tử Tích gật gật đầu, chợt lại hỏi, vậy ngươi là như thế nào biết ta trong phòng tình huống? Lý Tư Thần tại đây một khắc, thật là muốn chết tâm đều có. Con hảo, loại này xấu hổ tình huống cũng không có liên tục lâu lắm. Một trận di động tiếng chuông đột nhiên vang lên, vì Lý Tư Thần giải vây. Vang chính là Lý Tư Thần di động, hắn móc ra vừa thấy điện báo biểu hiện, gọi điện thoại tới người là Viên Diệp Phỉ. Cao lão sư, ta còn có việc đi trước. Lý Tư Thần vội vàng cùng Cao Tử Tích từ biệt, cất bước liền hướng tới Nam Sơn Trung học ngoài cổng trường chạy đi. Ui ui, con từ từ. Vấn đề còn không có trả lời đâu, Cao Tử Tích kêu hai tiếng vô dụng, Lý Tư Thần chạy vội tốc độ thực mau, chớp mắt liền ra cổng trường. Bất đắc dĩ, nàng cũng chỉ có thể từ bỏ đuổi theo, cau mày, vẫn nói thầm, tiểu tử này rốt cuộc là như thế nào biết ta trong phòng tình huống đâu. Ra Nam Sơn Trung học cổng trường, Lý Tư Thần ấn hạ tiếp nghe kiện. Uy, xin hỏi là Lý Tư Thần tiên sinh sao? Viên Diệp Phỉ thanh âm, lập tức từ di động bên trong truyền ra tới, mềm mềm mại mại, phi thường dễ nghe dễ nghe. Lý Tư Thần một bên ở dừng xe lều bên trong tìm kiếm chính mình nhị đèn tin động xe, một bên nói, là ta, thế nào Viên tiểu thư, cùng cờ a a nói hảo hiệp ước. Không có. Viên Diệp Phỉ thở dài một hơi, ngữ khí rất là hạ xuống. Làm sao vậy? Cờ a a bên kia làm khó dễ ngươi. Lý Tư Thần mày một trọn. Viên Diệp Phỉ là hắn giới thiệu cho cờ a a, nếu cờ a a làm khó dễ Viên Diệp Phỉ, vậy tương đương là ở đánh hắn mặt. Theo lý thuyết, biết được chính mình thân phận cờ a a, là sẽ không làm loại này chuyện ngu xuẩn mới đối a. Chương 685, yên tâm, một thiết có ta. Viên Diệp Phỉ sợ Lý Tư Thần sinh ra hiểu lầm, vội vàng nói, là, cờ a a cũng không có làm khó dễ ta, tương phản bọn họ khai ra điều kiện phi thường không tồi. Là ta hiện tại tương ứng nhà này công ty quản lý, không chịu giải ước thả người. Nàng đem sự tình tiền căn hậu quả, hướng Lý Tư Thần êm thai giảng thuật ra tới. Nói thật, Viên Diệp Phỉ vốn là không tính toán đổi mới công ty quản lý. Nhưng 3 ngày trước ở Mây Trắng thành phố phát sinh sự tình, làm nàng hoàn toàn rét lạnh tâm. Công ty quản lý bên kia không bảo vệ nàng, cho nàng trợ lực cũng liền thôi, cư nhiên còn quạt gió thêm tuổi thậm chí ám chỉ uy hiếp. Nếu không có Lý Tư Thần, chỉ sợ nàng đã tao ương. Cũng là vì chuyện này, làm Viên Diệp Phỉ hạ quyết tâm đổi mới công ty quản lý. Đêm qua, nàng khai xong rồi buổi biểu diễn, liền suốt đêm chạy về tới rồi thành phố Ung Thành. Hôm nay sáng sớm, đến công ty quản lý tìm được rồi lao tổng xài lượng nói giải ước sự tình, cũng tỏ vẻ có thể cấp đối phương bồi thường, mua hồi chính mình hiệp ước. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Sai Lượng vẫn luôn không chịu đáp ứng giải ước, cuối cùng bị nàng bức cho nóng nảy, trực tiếp hô lên 3.000 vạn tiền giải trừ hợp đồng. Viên Diệt Phỉ hoặc là hoa như vậy một cái giá trên trời chủ thân, hoặc là phải ngoan ngoãn chấp hành xong hợp đồng. 3.000 vạn, này đối Viên Diệt Phỉ tới nói, là căn bản lấy không ra giá trên trời. Rốt cuộc nàng là ở gần nhất này một năm chung mới bay nhanh nhảy hồng, tuy rằng danh khí là có, nhưng kiếm được tay tiền cũng không nhiều. Vô luận buổi biểu diễn, thương diễn, quảng cáo vẫn là đóng phim điện ảnh phim truyền hình thù lao, công ty quản lý đều phải chịu đi hơn phân nửa, chân chính rơi xuống nàng trong tay mặt, chỉ có rất ít một bộ phận. Nguyên bản nàng là tính toán, đem chính mình mấy năm nay tổn mấy trăm vạn toàn bộ lấy ra tới chuộc lại hợp đồng, nhưng không nghĩ tới, Sai Lượng ăn uống như thế to lớn, há mồm liền phải 3.000 vạn. Hoặc là nói, Sai Lượng căn bản là muốn dọa lui nàng, làm nàng đã chết giải ước tâm. Nghe xong Viên Diệp Phỉ giảng thuật, Lý Tư Thần hỏi, như vậy hiện tại, ngươi tính toán phải làm sao bây giờ? Ta không biết. Viên Diệp Phỉ trả lời nói, nếu là đi pháp luật trình tự nói, cuối cùng phán xuống dưới tiền vi phạm hợp đồng khẳng định sẽ không có 3.000 vạn nhiều như vậy. Nhưng ta cũng không tưởng làm như vậy, rốt cuộc nhà này công ty quản lý cũng coi như là tài bồi ta, tuy rằng bọn họ gần nhất tác pháp làm ta thực thất vọng, nhưng ta như cũ muốn theo chân bọn họ hảo tụ hảo tán. Huống chi ta cũng không hy vọng người khác nói ta vong ân phụ nghĩa, vì tiến cờ AA liền cùng lao chủ nhân nháo phiên. Viên Diệt Phỉ trong giọng nói, tràn ngập bất lực cùng mờ mịt. Nàng là thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ. Gọi điện thoại cấp Lý Tư Thần, cũng không phải muốn tìm Lý Tư Thần hỗ trợ, thuần túy là muốn tìm cá nhân tới nói hết một chút trong lòng ủy khuất cùng buồn bực. Lược làm trầm ngâm sau, Lý Tư Thần nói, ngươi hiện tại là ở thành phố Ung Thành đâu? Ân, ta còn ở thành phố Ung Thành. Viên Diệt Phỉ trả lời nói. Lý Tư Thần lại hỏi, cụ thể ở đâu vị trí? Ta tới đón ngươi. Thiếp ta. Thiếp ta làm cái gì? Viên Diệt Phỉ ngạc nhiên sửng sốt. Lý Tư Thần trả lời nói, đương nhiên là tiếp ngươi đi công ty quản lý, nói giải ước sự tình. Làm ngươi rời đi nhà này công ty quản lý đi cờ AA, là ta nói ra kiến nghị, ta đây liền phải phụ trách đến cùng. Yên tâm đi, hết thể có ta. Vô cùng đơn giản một câu yên tâm, hết thể có ta, làm Viên Diệt Phỉ trong lòng, tức khắc bước lên nổi lên một cổ ấm áp. Phía trước bất lực, mờ mịt, bàng hoàng từ từ mặt trái cảm xúc, đều vào giờ phút này đảo qua mà quang. Trong lòng trừ bỏ cảm động vẫn là cảm động. Nhịn không được là phủng điện thoại ô ô khóc lên. Lý Tư Thần không có thúc giục, cũng không có an ủi, liền như vậy cầm điện thoại, lặng lặng nghe Viên Diệp Phỉ khóc. Bởi vì hắn biết, Viên Diệp Phỉ đây là ở dùng khóc phương thức, phát tiết chính mình mấy ngày nay ủy khuất cùng buồn bực. Xin lỗi, làm ngươi chê cười 5-6 phút sau, điện thoại kia đầu Viên Diệp Phỉ cuối cùng là ngừng khóc thút thít, có chút ngượng ngùng nói. Có thể nghe thấy một đại minh tinh khóc nhẹ, cũng không phải là ai đều có thể đủ có thể nghiệp a. Lý Tư Thần khai cái tiểu vui đùa, làm không khí tức khắc nhẹ nhàng không ít. Sau đó mới nói, hiện tại ngươi có thể nói cho ta, ngươi cụ thể địa chỉ đi. Ta ở Biển Hoa tiểu khu Viên Diệp Phỉ báo ra chính mình tọa độ vị trí. Hành, ta đại khái nửa giờ sau đến, ngươi tính ra thời gian, không sai biệt lắm liền đến tiểu khu cửa chờ, ta sợ các ngươi chỗ đó bảo an, không chịu làm ta vào cửa. Dặn dò như vậy một câu sau, Lý Tư Thần cắt đứt điện thoại, cưới xe điện, lảo đảo lắc lư đi trước Biển Hoa tiểu khu. Cùng lúc đó, ở thành phố Ung Thành Đông khu một cái office building trùng, Viên Diệt Phỉ tương ứng công ty quản lý lao tổng Sai Lượng, cũng đang ở chính mình trong văn phòng mặt phát ra tính tình. Cái đáng giận nữ nhân, quả thực chính là một đầu dưỡng không ra bạch nhãn lang. Công ty hoa như vậy nhiều tài nguyên đem nàng phùng hồng, kết quả nàng lại là muốn đi ăn máng khác giải ước. Bất quá, nàng vì cái gì sẽ đột nhiên đưa ra giải ước đâu? Chẳng lẽ nói, nàng đã biết ta cùng Phùng Thiếu Ngầm làm giao dịch? Không có khả năng, nàng muốn thật biết. Liền không phải là cái loại này thái độ. Mây trắng thị kia chuyện, Sai Lượng không chỉ có là quạt gió thêm tuổi, thậm chí còn ở ngầm cùng Phùng Thiếu đạt thành giao dịch. Bằng không, chỉ bằng anh tỷ một cái nho nhỏ người đại diện, nào dám làm ra chuyện như vậy tới. Nguyên bản Sai Lượng là tính toán, mượn dùng Viên Diệp Phỉ đáp thượng Phùng Thiếu này tuyến, lợi dụng Phùng gia ở giới giải trí bên trong thực lực cùng thế lực, tới Phùng Hồng trong công ty mặt mặt khác nghệ sĩ. Kể từ đó, trong công ty mặt liền không chỉ là Viên Diệp Phỉ như vậy một cây dụng tiền, mà là có rất nhiều khỏa. Chính là ai biết, Phùng gia cư nhiên là ở trong một đêm phá sản. Liên ở Sai Lượng cảm thán thế sự vô thường thời điểm, Viên Diệt Phỉ lại tìm tới môn tới yêu cầu giải ước. Nay ní mà quả thực chính là vừa mất phu nhân lại thiệt quân A. Đối với Viên Diệt Phỉ giải ước yêu cầu, Sai Lượng là một vạn cái không đáp ứng. Nói giỡn, hiện tại Viên Diệt Phỉ đang lúc hồng, là một cây dụng tiền, ai phóng ai ngốc. Liên tính bởi vậy cùng Viên Diệt Phỉ đem quan hệ làm cương cũng không cái gọi là. Dù sao hiệp ước còn có đã nhiều năm, cũng đủ hắn ở Viên Diệp Phỉ nhất đương hồng thời gian bên trong kiếm được cũng đủ nhiều tiền. Chờ hợp đồng đến kỳ, Viên Diệp Phỉ ái đi chỗ nào đi chỗ nào, dù sao cho đến lúc này, lại có tân tinh toát ra tới thay thế. Giới giải trí bên trong, nhất không thiếu chính là Sao Băng. Rất nhiều người có thể hồng cái 1-2 năm, chính là muốn 10 năm, 20 năm liên tục hồng đi xuống, thiếu chi lại thiếu. Sai Lượng cũng không cho rằng Viên Diệp Phỉ có thể liên tục hồng đi xuống, từ Sao Băng biến thành hàng tinh. Ít nhất ở hắn công ty quản lý bên trong, là không có cái này hy vọng. Liên ở Sai Lượng cân nhắc, muốn như thế nào làm, mới có thể đủ ở hiệp ước kỳ nội đem Viên Diệp Phỉ giá trị áp bức sạch sẽ, làm nàng cấp chính mình kiếm được cũng đủ nhiều tiền, đặt ở bàn làm việc thượng điện thoại, lại lôi thời vang lên. Điện thoại là trước đài đánh tới, tiểu cô nương thanh âm rất êm tai, chính là lời nói làm Sai Lượng đen mặt, Sai Tổng, Viên Tỷ tới, nói là muốn cùng ngài nói điểm nhi sự tình. Vô Pháp Vút tại tuyến đọc, Nam Du 5 di động đồng bộ đổi mới, M5 Du 5. Chương 686, ngươi không có tư cách biết ta. Thật là phiền cái gì liền tới cái gì. Sai Lượng lên mặt lẩm bẩm một câu, hắn lúc này chính bực bội, nhưng không có tâm tư phản ứng Viên Diệp Phỉ. Hư lạnh một tiếng sau, trả lời nói, ngươi nói cho Viên Diệp Phỉ, liền nói ta không ở công ty, đi công tác đi. Cắt đứt bên trong điện thoại sau, Sai Lượng từ trong túi đưa điện thoại di động đào ra tới, mở ra phi hành hình thức còn tại trên bàn. Sau đó cầm lấy một chi xì gà bật lửa, thật sâu hút một ngụm sau, hừ hừ nói, còn nghĩ muốn giải ước đâu. Không có cửa đâu. Trong công ty mặt thật vất vả phát hỏa một người, không kiếm đủ tiền, ta là tuyệt đối sẽ không buông tay. Đã có thể ở ngay lúc này, một trận ồn ào náo động thanh từ văn phòng ngoại chuyện ra tới. Làm cái gì a? Hôm nay này rốt cuộc là làm sao vậy? Đều làm ầm ĩ đi lên, là muốn tạo phản sao? Sai Lượng vốn dĩ liền tâm tình khó chịu, lúc này là càng thêm tức giận. Nếu không phải sợ Viên Diệp Phỉ còn ở trong công ty mặt không đi, hắn khẳng định là muốn đẩy cửa đi ra ngoài kéo ra giọng mắng to thuộc hạ người một đốn. Bất quá, hắn không có đẩy cửa, môn lại là bị người từ bên ngoài cấp đẩy ra. Sai Lượng cái kia xinh đẹp tiểu bí thư, căn bản là ngăn không được đẩy cửa người, chỉ có thể là vô dụng ồn ào. Các ngươi không có hẹn trước, không thể đi vào. Đẩy cửa đi vào Sai Lượng trong văn phòng tới, không phải người khác, đúng là Lý Tư Thần. Ở hắn sau lưng, còn đi theo Viên Diệp Phỉ. Nguyên bản đang xem tới rồi Lý Tư Thần như vậy một cái người xa lạ thời điểm, Sai Lượng là muốn phát hỏa giận mắng, mà khi hắn thấy được mặt sau đi vào tới Viên Diệp Phỉ sau, mày lại là một trọn. Tuy rằng sắc mặt càng đen vài phần, nhưng lửa giận lại là mạnh mẽ đè ép đi xuống. Phỉ Phỉ, người trước đi ra ngoài, giữ cửa cấp đóng lại. Sai Lượng hướng xinh đẹp tiểu bí thư phất phất tay. Là. Tiểu bí thư như mông đại sắc, vội vàng lui đi ra ngoài tướng môn cấp đóng lại. Trên thực tế, đang xem tới rồi Viên Diệp Phỉ kia một khắc, nàng liền biết chính mình là ngăn không được. Phía trước biểu hiện, bất quá là ở Sai Lượng trước mặt suy diễn một chút trung thành và tận tâm hình tượng thôi. Cửa văn phòng mới vừa một quan thượng, bên ngoài công ty quản lý công nhân nhóm liền vây tới rồi bí thư bên người, mồm năm miệng mới bắt quái lên. Phỉ Phỉ tỷ, đây là tình huống như thế nào a? Viên tỷ lại tới tìm Sài Tổng nói giải ước sự tình. Ta nghe người ta nói, buổi sáng Sài Tổng khai ra 3.000 vạn tiền vi phạm hợp đồng, đây là nói rõ không nghĩ làm Viên tỷ giải ước ca. Truy cập chóe nụ ạ toải. Vô nghĩa, Viên tỷ hiện tại đang lúc hồng, Sài Tổng khẳng định là muốn dựa nàng kiếm tiền, sao có thể đáp ứng giải ước. Kỳ quái, Viên tỷ cũng không phải vong ân phụ nghĩa người, như thế nào liền quyết tâm muốn giải ước đâu. Nàng giải ước sau, lại có thể đi chỗ nào. Các ngươi không biết đi. Ta có một cái bằng hữu là Viên tỷ bên người trợ lý, nàng nói cho ta nói, công ty đem Viên tỷ cấp hố hỏng rồi, cho nên nàng mới dưới sự giận dữ muốn giải ước. Bắt quái loại chuyện này, ở bất luận cái gì địa phương đều là được hoan nghênh. Nơi này, đồng dạng cũng không ngoại lệ. Thậm chí, nhóm người này người còn không thỏa mãn suy đoán nghị luận, đều lặng lẽ bỏ tới rồi Xài Lượng cửa văn phòng thượng, lô thai kể sát nghe lén. Đương Hồng Minh tinh náo giải ước. Như vậy bắt quái. Không nghe trộm như thế nào thực xin lỗi chính mình hừng hực bốc cháy lên bắt quái chi hồn đâu. Cùng văn phòng bên ngoài cảnh tượng náo nhiệt bất đồng, trong văn phòng mặt liền phải tĩnh rất nhiều, không khí phi thường áp lực. Lý Tư Thần lập tức đi đến Sài Lượng bàn làm việc trước, kéo quá một cái ghế ngồi xuống. Hắn cái này hành động, hiển nhiên là làm Sài Lượng không cao hứng, mày một trọn, tuy rằng ngoài miệng không có trách cứ, nhưng tâm lý mặt lại ở nói thầm, tiểu tử này là ai? Viên Diệt Phỉ đệ đệ sao? Như thế nào như vậy không có lễ nghĩa? No. Không đúng, Viên Diệp Phỉ rõ ràng là con gái một, nơi nào tới huynh đệ? Chẳng lẽ là đường đệ? Liên ở Sai Lượng suy đoán Lý Tư Thần thân phận thời điểm, Lý Tư Thần tắc quay đầu lại hướng Viên Diệp Phỉ vây vây tay, nói, Viên tiểu thư, ngươi cũng đừng ngốc đứng, bên kia không phải có sofa sao? Ngồi đi. Ta cùng Sai Tổng, đến hảo hảo nói nói chuyện. Là. Viên Diệt Phỉ gật gật đầu, ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh trên sofa. Nàng này phiên phản ứng, làm Sài Lượng há to miệng vô cùng kinh ngạc. Nguyên bản hắn cho rằng, Lý Tư Thần là Viên Diệt Phỉ đệ đệ linh tinh thân phận. Chính là hiện tại xem ra, căn bản là không phải như vậy một chuyện. Có thể làm Viên Diệt Phỉ như vậy ngoan ngoãn nghe lời, hiển nhiên không phải là bình thường thân phận. Sài Lượng ánh mắt, lại một lần dừng ở Lý Tư Thần trên người. Diện mạo không tầm thường, khí chất cũng còn có thể, chính là xuyên này một bộ quần áo quá keo kiệt. Này ní mà căn bản là mấy chục đồng tiền hàng vỉa hè a. Tiểu tử này rốt cuộc là ai? Muốn làm cái gì? Sai Lượng trong đầu, tràn ngập dấu chấm hỏi. Ở điều chỉnh một chút tâm thái sau, hắn nói, tiểu huynh đệ họ gì? Chúng ta cũng không giống như nhận thức đi. Ngươi muốn cùng ta nói chuyện gì sự? Lý Tư Thần vây vây tay, ngươi không có tư cách biết tên của ta. Này một câu, hơi kém không đem Sài Lượng cấp khí hộp máu. Mẹ cái trứng, cái gì gọi là không có tư cách biết tên của ngươi? Ngươi nha phô trương bãi thật quá đáng biết không? Sài Lượng nào biết đâu rằng, Lý Tư Thần căn bản là không phải ở phô trương, mà là thật sự cho rằng hắn không có tư cách biết tên của mình. Bởi vì chỉ là vừa thấy mặt, Lý Tư Thần liền đã nhìn ra, Sài Lượng là một cái gian xảo tướng mạo. Loại người này, trong đầu tưởng tất cả đều là như thế nào hại người ích ta, cân nhắc cũng tất cả đều là tính kế âm mưu. Đối với loại người này, Lý Tư Thần cũng là nhất khinh thường. Ngươi có ý tứ gì? Sai Lượng hất mặt, trầm giọng chất vấn nói. Lý Tư Thần căn bản là không có phản ứng hắn chất vấn, lo chính mình nói. Sai Tổng, ta hôm nay tới đâu, là muốn cùng ngươi nói chuyện Viên Diệt Phỉ giải ước sự tình. Sai Lượng hừ lạnh một tiếng, nói giải ước. Hảo A, 1.000 vạn tiền giải trừ hợp đồng, ngươi lấy ra tới chúng ta liền giải ước. 1.000 vạn. Viên Diệt Phỉ không khỏi sửng sốt. Buổi sáng còn nói 3.000 vạn. Như thế nào hiện tại biến thành 1.000 vạn? Chẳng lẽ Sài Lượng lương tâm phát hiện sao? Mặc kệ nói như thế nào. Kết quả này là Viên Diệt Phỉ rất vui lòng nhìn đến. 1.000 vạn tiền giải trừ hợp đồng, tuy rằng cũng là phi thường nhiều, nhưng nàng ngẫm lại biện pháp, vẫn là có thể mượn đến gom đủ. Lập tức, vui mừng quá đỗi Viên Diệt Phỉ liền phải mở miệng đáp ứng. Nhưng mà, liền ở ngay lúc này, Sài Lượng lại bổ sung một câu, Mỹ Kim. Cái gì? 1.000 vạn Mỹ Kim. Viên Diệt Phỉ kích động đứng lên, chất vấn nói, Sài Tổng, ngươi buổi sáng còn nói 3.000 vạn nhân dân tệ, như thế nào hiện tại liền biến 1.000 vạn Mỹ Kim? Này không được là 6.000 nhiều vạn nhân dân tệ. Đem ta bán cũng không nhiều như vậy tiền A. Sài Lượng hút một ngụm xì gà, rung đùi đắc ý nói, Hải, ta như thế nào sẽ đem ngươi cấp bán đâu? Ta đau lòng ngươi đều còn không kịp đâu. Nói nữa, ở trong lòng ta, ngươi chính là một khối vật báo vô giá. 6.000 vạn nhiều sao? Một chút cũng không nhiều lắm, ta còn cảm thấy mệt đâu. Bất quá đâu, con người của ta giảng tình nghĩa. Ngươi nếu là lấy ra 6.000 vạn, ta lập tức cùng ngươi giải ước. Nếu là lấy không ra, chúng ta liền tiếp tục dựa theo hiệp ước đi. Yên tâm, ta là tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Nên thượng TV, nên khai buổi biểu diễn, nên tham gia thương diễn, nên tiếp quảng cáo, ta đều sẽ một cái không rơi an bài cho ngươi. Nếu là muốn áp bức toàn bộ giá trị, kia tự nhiên là phải cho Viên Diệt Phỉ an bài đại lượng công tác. Tuyết tàng gì đó, một chút cũng không phù hợp Sài Lượng áp bức lý niệm. Chương 687, ngươi là ở đậu ta chơi sao? Lý Tư Thần nghiêng đầu suy xét sau một lúc lâu, đáp ứng nói, hành, liền chiếu ngươi nói như vậy làm đi. Càng thật tốt xem tiểu thuyết liền thượng tân vui vẻ trùy trùy vui vẻ kỳ vui vẻ trung vui vẻ văn vui vẻ võng. Sài Lượng hộc ra một ngụm vòng khói, nhìn phía Lý Tư Thần trong ánh mắt toàn là khinh miệt. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng, cái này có thể làm Viên Diệt Phỉ ngoan ngoãn nghe lời tiểu tử. Là cái có đại địa vị người. Chính là hiện tại xem ra, tình huống đều không phải là như vậy. 1.000 vạn Mỹ Kim kêu giới liền đem đối phương cấp dọa tới rồi, liền giới cũng không dám hồi, không dám nói liền nhận túng. Người như vậy, nơi nào có thể là có cái gì đại bối cảnh. Thực hiện nhiên, ở Sài Lượng xem ra, Lý Tư Thần là đáp ứng làm Viên Diệt Phỉ tiếp tục thực hiện hợp đồng. Vì thế hắn nói, nếu các ngươi tính toán làm cũng phỉ tiếp tục thực hiện hợp đồng, như vậy về sau cũng đừng nhắc lại giải ước sự tình, ngoan ngoan công tác. Có tiền đại ra một khối kiếm sao? Ác, đúng rồi, cũng phỉ nha, ta vừa mới cho ngươi tiếp hai cái thương diễn, sau đó ta sẽ làm người đem hành trình giao cho ngươi trợ lý, ngươi nhưng nhất định phải đúng giờ tham gia, đừng cho ta hất chân sau. Viên Diệt Phỉ vẻ mặt tuyệt vọng, hiển nhiên nàng cũng cho rằng Lý Tư Thần là đáp ứng rồi Sài Lượng làm nàng tiếp tục thực hiện hợp đồng. Rốt cuộc 1.000 vạn Mỹ Kim giải ước phí, căn bản là không có khả năng lấy đến ra tới. Nhưng mà sự tình phát triển, lại không phải Sài Lượng cùng Viên Diệt Phỉ tưởng như vậy. Chỉ thấy Lý Tư Thần lắc đầu, đánh gây Sài Lượng nói, Sài Tổng, ta tưởng ngươi là hiểu lầm, Viên tiểu thư không có khả năng lại tham gia ngươi vì nàng an bài thương diễn. Bởi vì nàng hôm nay liền phải giải ước, ngươi vừa rồi khai ra 1.000 vạn mỹ kim giải ước phí, ta ra. Cái gì? Ngươi muốn giúp cũng phỉ ra 1.000 vạn mỹ kim giải ước phí. Ngươi lấy đến ra nhiều như vậy tiền tới sao? Sai lượng chấn động, trên dưới đánh giá Lý Tư Thần, trong ánh mắt toàn là hoài nghi. Một cái toàn thân trên dưới mặc không vượt qua 300 đồng tiền người, cư nhiên nói chính mình có thể lấy đến ra 1.000 vạn mỹ kim. Đây là ở vui đùa cái gì vậy đâu? Viên Diệt Phỉ tắc vội vàng vài bước đi tới Lý Tư Thần bên cạnh, sốt ruột mà nói, Lý Tiên Sinh, 1.000 vạn mỹ kim giải ước phí thật sự quá nhiều, không đáng. Hơn nữa ta cũng không thể đủ dùng ngươi tiền A. Lý Tư Thần xua tay đánh gậy Viên Diệt Phỉ nói, 1.000 vạn mỹ kim mà thôi, theo ý ta tới còn không tính cái gì. Vừa rồi xài luôn có câu nói, ta cho rằng nói phi thường không tồi. Ngươi Viên tiểu thư giá trị, là không thể hạt lượng. 1.000 vạn mỹ kim đối hiện tại ngươi tới nói, có lẽ là một cái con số thiên văn. Nhưng là đối về sau trở thành thiên hoàng siêu sao ngươi tới nói, liền căn bản không phải cái gì vấn đề. Thiên hoàng siêu sao? Cái này từ đem xài lượng cùng Viên Diệt Phỉ hai người chấn không nhẹ. Xài lượng vèo một tiếng nở nụ cười, ngữ mang trào phung nói, tiểu huynh đệ là ngoài vòng người đi. Ngươi có biết, trở thành thiên hoàng siêu sao là có bao nhiêu khó khăn sao? Chúng ta trong giới sao băng, hồng tinh vô số. Chính là chân chính có thể trở thành siêu sao người ít ỏi không có mấy, đến nỗi thiên hoàng siêu sao, vậy càng thêm hy hữu. Cũng vì bản lĩnh cùng tiềm lực đích sắc không tồi, nhưng muốn trở thành siêu sao sao, vẫn là kém quá xa, liền càng đừng nói là cái gì thiên hoàng siêu sao. Lý Tư Thần mặt mang mỉm cười trả lời nói, nếu Viên tiểu thư tiếp tục lưu tại quý công ty, thật là không có cơ hội trở thành siêu sao, nhiều nhất cũng chính là hồng như vậy 1-2 năm. Thật lớn khẩu khí. Sai lượng sắc mặt lần thứ 2 hắt trầm xuống dưới. Hắn nơi nào sẽ nghe không hiểu Lý Tư Thần trong lời nói ý tứ. Rõ ràng chính là ở trào phúng hắn xài lượng vô dụng sao. Hắn muốn bao nổi, đáng tiếc Lý Tư Thần căn bản là không cho hắn cơ hội, liền lại thúc giục nói, Sai Tổng, ngươi cái này địa phương có sợi hương vị, làm ta đợi không thoải mái, ngươi nhà, vẫn là chạy nhanh đem ngân hàng tài khoản cho ta, ta lập tức an bài người đem 1.000 vạn mỹ kim đánh cho ngươi. Chờ ngươi xác nhận không có lầm sau, chúng ta liền tới ký tên giải ước hợp đồng. Ở ta nơi này đợi không thoải mái. Đậu má là ta thỉnh ngươi tới sao? Rõ ràng chính là ngươi xông vào tiến vào hào đi, hiện tại lại chê ta nơi này không thoải mái, ngươi là ở chọn sự sao? Sai lượng rất muốn phun Lý Tư Thần một câu, nhưng hắn cuối cùng vẫn là không có làm như vậy. Bởi vì Lý Tư Thần mặt sau câu nói kia, thực sự đem hắn cấp dọa tới rồi. 1.000 vạn mỹ kim giải ước yêu cầu, cư nhiên đáp ứng rồi. Này rốt cuộc là thật sự vẫn là giả a? Ta không phải là đang nằm mơ đi. Đây chính là 1.000 vạn mỹ kim a. Không phải 1.000 vạn ngày nguyên. Nói thật, Viên Diệt Phỉ hiện tại tuy rằng thực hỏa, cần phải thật dựa theo pháp luật pháp quy hoạch toán giải ước phí nói, cũng chính là mấy trăm vạn nhân dân tệ mà thôi. 1.000 vạn mỹ kim. Như vậy giải ước phí, đừng nói là đối Viên Diệt Phỉ như vậy một cái gần đây nhảy hồng nhị tuyến đỉnh núi rõ ràng, liền tính là những cái đó một đường hồng tinh tới nói, cũng là giá trên trời. Chính là hiện tại, hôm nay giới cư nhiên có người đáp ứng rồi. Giờ này khắc này, Lý Tư Thần ở xài lượng trong mắt, đã không còn là một người, mà là cá nhân ngốc tiền nhiều mỏ vàng. Hắn một bên ở trong lòng mặt suy đoán Lý Tư Thần là cái nào phú quý nhân gia bại gia tử, một bên cân nhắc có thể hay không đủ thừa dịp cơ hội này lại nhiều vớt một bút. Ở sai lượng xem ra, Lý Tư Thần chịu hào tạp 1.000 vạn mỹ kim vì Viên Diệt Phỉ giải ước, khẳng định là coi trọng Viên Diệt Phỉ. Đối loại này trùng quan nhất nộ vi hồng nhan người, nên tàn nhẫn tể không lưu tình. Bởi vì đối phương ở hồng nhan chi kỷ trước mặt, đều sẽ biểu hiện thực hào khí. Cho dù là phùng má giả làm người mập cũng không tiếc. Trong lòng bay nhanh cân nhắc đồng thời, sai lượng miệng cũng không có nhàn rỗi, thuận miệng hỏi câu, ta trong văn phòng mặt có cổ hương vị. Là cái gì hương vị? Yến vị sao? Lý Tư Thần lắc lắc đầu, trả lời nói, không, là xú vị, một cái gian xảo kẻ tham lam xú vị. Sai lượng biểu tình tức khắc cứng lại rồi. Ngoa tạo, lúc này cư nhiên còn muốn chào phúng ta. Hảo, con vậy đừng trách ta sẽ đối với ngươi trường giới. Nghĩ đến đây. Hắn nết lên chân bắt chéo nói, Lý Tiên Sinh đúng không? Nếu ngươi vừa rồi nói, cũng vì là có hy vọng trở thành thiên hoàng siêu sao người, như vậy 1.000 vạn mỹ kim giải ước phí, tựa hồ có chút không đủ a. Như vậy đi, 1.500 vạn. Không, 2.000 vạn, cấp 2.000 vạn mỹ kim giải ước phí, ta lập tức cùng cũng phỉ giải ước. Sai Tổng, ngươi như thế nào lại trường giới? Viên Diệt Phỉ là thật sự bị khí tới rồi, trước kia còn cảm thấy sai lượng người có thể. Hôm nay mới biết được là cái dạng này để tiện vô sỉ. Sai lượng hộc ra một ngụm vòng khói, một bộ nắm chắc thắng lợi bộ dáng, cười tủm tỉm nói, không có biện pháp nha, ai làm Lý Tiên Sinh nói ngươi có thể trở thành thiên hoàng siêu sao đâu. Chẳng lẽ, một cái thiên hoàng siêu sao giải ước phí, còn không đáng giá 2.000 vạn mỹ kim sao? Lý Tư Thần nhìn chằm chằm Sài Lượng, nhìn một lát sau, đột nhiên nở nụ cười, nói, Sài Tổng quả nhiên tham lam, không hổ là có gian xảo tướng mạo người. Nếu ta đáp ứng rồi 2.000 vạn mỹ kim giải ước phí, ngươi có phải hay không lại sẽ để giới đến 3.000 vạn, 4.000 vạn đâu? Nếu ngươi như vậy đê tiện, vậy đừng trách ta vô sỉ. Viên Diệt Phỉ cùng các ngươi quản lý hiệp ước, hôm nay là giải định rồi. Nhưng giải ước phí sao, ta là một phân tiền cũng sẽ không cho. Sai Lượng đầu tiên là sửng sốt, chợt dùng sức một phách cái bàn, giận tí mặt, ngươi có ý tứ gì? Đậu ta chơi sao? Chương 688, rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Đậu ngươi chơi. Ngươi cũng xứng. Lý Tư Thần ngữ khí bình đạm nói. Nếu Sai Lượng không biết xấu hổ, kia hắn cũng không cần phải cấp đối phương sắc mặt tốt nhìn. Vậy ngươi là có ý tứ gì? Muốn không cho một phân tiền từ trong tay ta cướp đi Viên Diệp Phỉ, hoàn toàn không có cửa đâu. Sai Lượng cơ hồ là dùng rít gào thanh âm giống ra như vậy một câu tới. Lý Tư Thần hơi hơi mỉm cười, giống lại lớn tiếng cũng vô dụng, bởi vì giải ước chuyện này, đã không phải do ngươi. Hắn nói này phiên lời nói khi ngữ khí, tin tưởng mười phần, làm Sai Lượng hoàn toàn làm không rõ, hắn trong hồ lô mặt đến tột cùng là muốn làm cái gì. Lý Tư Thần cũng không có giải thích, chỉ là từ túi sách chung lấy ra một khối ngọc bài. Đúng là thuộc vương mộ chung, kia khối có chứa thôi miên công năng ngọc bài. Nó ở người thường trong tay, là yêu cầu kết hợp lắc tay mới có thể đủ phát huy ra thôi miên hiệu quả, nhưng ở Lý Tư Thần trong tay, lại không có như vậy phức tạp. Lý Tư Thần tay trái bóp phát ấn, tay phải giơ lên cao ngọc bài. Thấy như vậy một màn, Sai Lượng lần thứ hai hoang mang, đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ tiểu tử này nói không tốn một xu ý tứ? Là muốn dùng này khối ngọc bài tới đổi Viên Diệp Phỉ. Vui lùa cái gì vậy đâu, này ngọc bài liền tính lại đáng giá, có thể giá trị đến 1.000 vạn thậm chí là mấy ngàn vạn mỹ kim. Đột nhiên, hắn thấy ngọc bài nở rộ ra một mạt lộng lẫy mỹ lệ quan mang. Ngay sau đó, hắn ý thức liền tiến vào tới rồi một loại đần độn trạng thái, nhưng từ biểu tình mặt trên, căn bản nhìn không ra manh mối. Lý Tư Thần nói, Viên tiểu thư cùng các ngươi ký tên quản lý hiệp ước ở nơi nào? Lấy ra tới. Là Sai Lượng lên tiếng. Xoay người đi tới trong văn phòng phóng két sắt trước, đưa vào mật mã, Sắc Minh Vân tay đem này mở ra, từ giữa lấy ra một phần hiệp ước. Lý Tư Thần tiếp nhận hiệp ước phiên phiên, đưa cho Viên Diệp Phỉ, Viên tiểu thư, nhìn xem, ngươi phía trước ký tên, là này phân quản lý hiệp ước sao? Viên Diệp Phỉ đã hoàn toàn ngốc rớt. Nàng thật sự tưởng không rõ, một khắc trước còn cùng Lý Tư Thần báo nổi tức giận Sai Lượng, như thế nào đảo mắt liền nghe theo Lý Tư Thần nói, mở ra két sắt lấy ra quản lý hiệp ước. Túi đầu nhìn mắt quản lý hiệp ước. Xác định chính là chính mình ký tên kia một phần sau, Viên Diệp Phỉ thật sự nhịn không được, do hỏi, Lý Tiên Sinh, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Sai Tổng hắn như thế nào liền ngoan ngoãn nghe ngươi lời nói đâu? Này thật sự là quá không thể tưởng tượng. Lý Tư Thần cười trả lời nói, không có gì ghê gớm, chỉ là một chút nho nhỏ thôi miên kỹ xảo mà thôi. Nho nhỏ thôi miên kỹ xảo. Viên Diệp Phỉ nhịn không được mắt trợn trắng. Có thể ở nháy mắt đem người thôi miên, làm người ngoan ngoãn nghe lời thuật thôi miên. Là phi thường thần kỳ có được không? Như thế nào có thể nói là nho nhỏ kỹ xảo đâu? Lời này nếu là làm những cái đó học tập thôi miên người nghe được, còn không được tức chết ta. Ngươi này cũng quá khiêm tốn, loại trình độ này thuật thôi miên, ta trước kia liền nghe đều không có nghe nói qua. Viên Diệp Phỉ than một tiếng, theo sau còn nói thêm, nhưng dùng thuật thôi miên lừa đến quản lý hiệp ước, có phải hay không có chút quá phận a? Nếu hắn bất nhân, vậy không thể trách chúng ta bất nghĩa. Chẳng lẽ... Viên tiểu thư ngươi là có biện pháp thỏa mãn hắn tham lam ăn uống. Viên Diệp Phỉ không hé răng. Nàng tuy rằng thiện lương, nhưng là cũng không xuẩn, còn không đến mức ngốc đến ở ngay lúc này giúp đỡ Sai Lượng nói chuyện hố chính mình. Lý Tư Thần tiếp tục làm chính sự. Sai Tổng, ngươi nơi này hẳn là có giải ước hợp đồng đi. Lấy hai phân ra tới, cùng Viên tiểu thư ký tên. Ở Sai Lượng trong văn phòng, các loại hợp đồng đều là không thiếu, lập tức liền tìm ra hai phân giải ước hợp đồng, cùng Viên Diệp Phỉ ký tên. Ký tên xong hợp đồng, Lý Tư Thần còn cố ý cầm Viên Diệp Phỉ di động, làm hai người đứng chung một chỗ dơ giải ước hợp đồng, chụp được một chương ảnh chụp. Theo sau lại dùng này camera, lục hạ một đoạn Sai Lượng nói rõ. Làm xong này hết thẻ sau, Lý Tư Thần thu hồi ngọc bài, dơ tay ở Sai Lượng trước mắt búng tay một cái. Bang! Sai Lượng cả người chấn động, chợt khôi phục tự mình ý thức. Đối với phía trước phát sinh sự tình, hắn hoàn toàn không biết. Giờ phút này hắn... cảm giác chính mình chẳng qua là ngắn ngủi hoảng hốt một chút mà thôi. Hắn vu cái bàn, lại một lần lặp lại chính mình lúc trước vấn đề, tiểu tử, ngươi rốt cuộc là có ý tứ gì? Sai Tổng, không nên gấp gáp a, ngươi xem đây là cái gì? Lý Tư Thần giơ lên trong tay kinh tế hợp đồng cùng giải ước hợp đồng, cơ cơ. Đương Sài Lượng thấy rõ ràng này hai phân hợp đồng nội dung, cùng với giải ước trên hợp đồng mặt ký tên cùng đóng dấu sau, cả người tức khắc bị cả kinh nhảy dựng lên, kêu lên chói tai, đây là... Sao có thể? Này tuyệt đối không có khả năng là thật sự. Giả tạo. Là giả tạo. Các ngươi giả tạo ta bút tích, cùng ta công ty làm công còn dấu. Ta muốn báo nguy, ta muốn cáo các ngươi. Giả tạo. Lý Tư Thần thu hồi hai phân hợp đồng, lại giơ lên viên Diệp Phỉ di động, đem chính mình vừa mới chụp được kia bức ảnh điều ra tới. Nhìn ảnh chụp chung, chính mình giơ giải ước hợp đồng đứng ở viên Diệp Phỉ bên người, đầy mặt tươi cười bộ dáng, Sài Lượng lại một lần trợn tròn mắt. Bất quá hắn thực mau liền lại kêu lên, này ảnh chụp là VS. Như vậy này đoạn video đâu? Lý Tư Thần cũng không cùng hắn vô nghĩa, trực tiếp điều ra chính mình lục hạ kia đoạn Sài Lượng nói rõ. Nhìn video chung, chính mình ở đàng kia thâm tình cũng mậu cảm tạ viên Diệp Phỉ mấy năm nay vì công ty làm ra cống hiến, cũng mong ước nàng ngày sau có thể có một cái tốt phát triển, Sài Lượng cảm giác cả người đều không tốt. Hiệp ước mặt trên ký tên cùng con dấu có thể giả tạo, ảnh chụp cũng có thể VS. Nhưng là như vậy một đại đoạn video nói rõ lại là sao lại thế này đâu. Tổng không có khả năng là tìm cái cùng chính mình giống nhau như lúc người tới diễn đi. Hơn nữa video chung bối cảnh, chính là chính mình văn phòng. Mặt khác video chung cái kia chính mình ăn mặc, cũng là cùng giờ phút này giống nhau như lúc. Nhưng vì cái gì, chính mình cố tình không có này đoạn ký ức đâu. Hơn nữa lấy chính mình tính cách, là tuyệt đối sẽ không liền như vậy thả chạy viên Diệp Phỉ A. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ là bị quỷ ám sao? Sài Lượng nhịn không được dùng mình một cái, ánh mắt thực mau dừng ở mặt mang tươi cười Lý Tư Thần trên người. Khẳng định là tiểu tử này ở phá rối. Sài Lượng nghiến răng nghiến lợi, trong lòng lửa giận nháy mắt tiêu thăng đi lên, duỗi tay liền phải đi cướp đoạt di động cùng hiệp ước. Nhưng mà, hắn tốc độ, sao có thể đủ cùng Lý Tư Thần phản ứng so sánh với? Nhẹ nhàng, đã bị Lý Tư Thần cấp tránh ra. Lý Tư Thần đưa điện thoại di động cùng hiệp ước đều bỏ vào chính mình túi sách. Tạm thời giúp viên Diệp Phỉ bảo quản, chợt nói, Sài Tổng, chỉ bằng ngươi, muốn từ trong tay ta cướp đi này đó tư liệu, không thể nghi ngờ là người si nói ngọng. Hơn nữa vừa rồi ta đã dùng ngươi di động, dùng ngươi xã giao tài khoản, đem này ảnh chụp cùng video tuyên bố tới rồi Internet chung đi. Ngươi hiện tại liền tính là muốn đổi ý, cũng không thể nào. Cái gì? Sài Lượng lại là cả kinh, vội vàng móc di động ra mở ra hủy bổ trở ứng dụng mạng xã hội. Quả nhiên, chính mình ở vài phút trước tuyên bố cùng viên Diệp Phỉ giải ước nói rõ thông cáo. Tại đây thông cáo phía dưới, đã có hơn 1.000 điều nhắn lại cùng chuyển phát. Trong đó không thiếu làm tin tức công tác danh nhớ. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Sài Lượng hoàn toàn trợn tròn mắt. Chương 689, xem, ngươi nói rác rưởi công ty. Đại kinh thất sắc Sài Lượng, luôn cuống tay chân cắt bỏ viên Diệp Phỉ giải ước với bù, đáng tiếc đã không còn kịp rồi, sự tình sớm đã là ở trên mạng mặt nháo đến ồn ào huyên náo. Liên ở Sài Lượng vừa mới xóa rất hủy bổ không vài giây, hắn di động liền văng lên. Điện báo biểu hiện dãy số, là trong vòng một cái phi thường nổi danh giải trí phóng viên. Ngày thường Sài Lượng muốn liên hệ đối phương, đều đến tam thỉnh năm thỉnh mới được. Không nghĩ tới hôm nay đối phương cư nhiên là chủ động cho hắn đánh tới điện thoại, cái này làm cho Sài Lượng có chút thụ sủng nhược kinh, theo bản năng liền ấn hạ tiếp nghe kiện. Sài Lượng còn không có tới kịp nói chuyện, liền nghe thấy đối phương thanh âm từ di động trung truyền ra tới, Sài Tổng. Các ngươi thật sự cùng viên Diệp Phỉ giải ước. Ta muốn cùng ngươi ước cái thăm hỏi có thể chứ? Này thật là cái hay không nói, nói cái dở. Không đợi đối phương đem nói cho hết lời, Sài Lượng liền giận không thể át rít gào một câu không rảnh, sau đó liền cắt đứt điện thoại. Chính là không quá một giây đồng hồ, di động liền lại vang lên. Lần này gọi điện thoại tới người, đổi thành trong vòng một nhà phi thường chứ danh giải trí tuần san tổng biên. Ma xui quỷ khiến, Sài Lượng lại ấn hạ tiếp nghe kiện. Sài Tổng. Có thể nói hạ các ngươi cùng viên Diệp Phỉ giải ước nguyên nhân sao? Các ngươi có phải hay không làm ra cái gì thực xin lỗi viên Diệp Phỉ sự tình a? Đối phương liên tiếp vấn đề, lập tức xông ra. Lúc này Sài Lượng liền rít gào tâm tình đều không có, trực tiếp cắt đứt điện thoại. Nhưng mà, làm hắn phiền lòng sự tình xa không có kết thúc. Di động tiếng chuông không ngừng vang lên, một người tiếp một người điện thoại không ngừng nhốt đánh vào. Không cần tiếp nghe, Sài Lượng đều có thể đủ đoán được ra tới, những người này gọi điện thoại tới mục đích là cái gì? Hắn lửa giận nháy mắt tiêu lên tới cực hạn, phất tay liền đưa điện thoại di động ném đi ra ngoài, bang đánh vào trên tường, nháy mắt quăng ngã hư. Không có chuông điện thoại thanh, trong phòng lập tức an tĩnh xuống dưới, chỉ có Sài Lượng mồm to thở dốc thanh âm. Vừa rồi tiếp điện thoại thời điểm, Sài Lượng cũng nghĩ tới muốn phủ nhận. Cuối cùng không có làm như vậy, cũng không phải bởi vì lương tâm phát hiện, mà là Sài Lượng rất rõ ràng, hiện tại ảnh chụp video đều đã ở trên mạng mặt truyền khai, chứng cứ hoàn toàn nắm giữ ở Viên Diệp Phỉ trong tay, tất cả mọi người nhận định chính mình cùng Viên Diệp Phỉ giải ước. Dưới tình huống như thế, chính mình nếu là lại phủ nhận nói, chỉ biết bị người cười nhạo, bị người cho rằng là lật lọng tiểu nhân. Tuy rằng hắn thật là một cái tiểu nhân, khá vậy không muốn lan truyền đi ra ngoài a. Đáng chết, kia phân giải ước hợp đồng, cùng với này đó ảnh chụp, video còn có bị bù, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ta không phải là thật sự chúng ta đi. Bằng không, như thế nào sẽ làm ra này đó vi phạm chính mình ý nguyện sự tình? Sai Lượng thật sự tưởng không rõ này hết thảy nguyên do. Hắn nào biết đâu rằng, trên thế giới này, có một môn có thể thao tác người khác ý thức siêu cường thuật thôi miên. Chờ đến tâm tình bình phục một ít sau, Sai Lượng trừng mắt Lý Tư Thần cùng Viên Diệp Phỉ, không cam lòng nói, Viên Diệp Phỉ, ngươi như vậy bức thiết muốn cùng chúng ta giải trừ hiệp ước, thậm chí không tiếc chọn dùng loại này đê tiện vô sỉ thủ đoạn, rốt cuộc là muốn đi đâu ra công ty? Hoa huynh sao? Vẫn là Thiên Nhạc? Lại hoặc là Cam Ngu? Hắn giảng ra này tam gia công ty, đều là quốc nội giới giải trí đứng đầu. Ở hắn xem ra, Viên Diệp Phỉ kiên trì muốn cùng công ty giải ước, trừ bỏ Phùng Thiếu Nguyên nhân ngoại, khẳng định cũng là tìm hảo nhà dưới. Hơn nữa cái này ra, hẳn là so với chính mình công ty tốt. Hắn dò hỏi Viên Diệp Phỉ nhà dưới mục đích rất đơn giản, chính là muốn từ đối phương trong tay lộng tới một số tiền. Nếu Viên Diệp Phỉ giải ước đã thành kết cục đã định, như vậy cũng chỉ có thể là tận khả năng vãn hồi một ít tổn thất. Nhưng Viên Diệp Phỉ trả lời, lại là làm hắn thực ngoài ý muốn, đều không phải. Đó là thuộc vui chơi giải trí nhạc. Vẫn là tiêu tương truyền thông. Sai Lượng lại báo ra mấy cái công ty tên, này đó đều là quốc nội nhị tuyến công ty quản lý. Viên Diệp Phỉ vẫn là lắc đầu, cũng không phải. Sai Lượng kinh ngạc há to miệng. Không phải một đường công ty quản lý, cũng không phải nhị tuyến. Như vậy Viên Diệp Phỉ muốn đi, rốt cuộc là cái gì cấp bậc công ty A? Chẳng lẽ, là so với chính mình nhà này công ty quản lý còn muốn kém? Chính là nói vậy, có đi ăn máng khác tất yếu sao? Hoang mang chung Sai Lượng, ánh mắt thực mau dừng ở Lý Tư Thần trên người. Hắn trong đầu tức khắc hiện lên một đạo linh quang, cảm giác chính mình thông suốt toàn minh bạch. Ta đã biết, khẳng định là tiểu tử này coi trọng Viên Diệp Phỉ, muốn phụng hương nàng, chuyên môn khai ra tân công ty quản lý. Hiện tại Viên Diệp Phỉ muốn đi ăn máng khác đi, chính là tiểu tử này khai công ty quản lý. Không thể hiểu được bị Lý Tư Thần cầm đi hiểu biết ước hợp đồng cùng với ảnh chụp cùng video, đã là làm Sai Lượng phi thường buồn bực cùng phẫn nộ rồi. Giờ phút này lại tưởng tượng đến Viên Diệp Phỉ muốn đi Lý Tư Thần công ty, vì hắn sáng tạo lợi nhuận, Sai Lượng trong lòng lửa giận liền càng thêm tràn đầy. Viên Diệp Phỉ kiếm những cái đó tiền, đều hẳn là ta mới đúng vậy. Bị lửa giận hướng hôn đầu Sai Lượng, nghiến răng nghiến lợi nói, tiểu tử, ngươi cho rằng hôn giới giải trí là một kiện rất đơn giản sự tình. Tùy tiện làm cái công ty quản lý, là có thể đủ đem người cấp phùng hồng. Không cái kia khả năng. Tuy rằng ta không biết ngươi là dùng cái gì đê tiện thủ đoạn. Từ ta nơi này cầm đi hợp đồng nguyên kiện cùng với giải ước hợp đồng, nhưng ta xài mẫu người ở giới giải trí bên trong kinh doanh nhiều năm như vậy, cũng là có chút năng lực cùng lực ảnh hưởng. Người chờ coi đi, ta nhất định sẽ toàn lực phát động chính mình các loại tài nguyên, đối với các ngươi tiến hành ngăn chặn. Ngươi muốn làm Viên Diệp Phỉ trở thành thiên hoàng siêu sao? Si tâm vọng tưởng. Ta sẽ làm nàng tình quang ảm đạm đi xuống. Ta sẽ làm các ngươi biết, ta sẽ có thể phùng hồng Viên Diệp Phỉ, đồng dạng cũng có thể đủ hủy diệt nàng. Lý Tư Thần lắc lắc đầu, ta tưởng ngươi là hiểu lầm, ta cũng không tính toán thành lập công ty quản lý, muốn thêm Viên Diệp Phỉ, có khác một thân. Sai Lượng cười lạnh liên tục, ác. Vậy ngươi nói cho ta, Viên Diệp Phỉ rốt cuộc là muốn đi ăn máng khác đi chỗ nào? Ta nhưng thật ra muốn nhìn, cái kia rác rưởi công ty có cái này năng lực, dám khoác lác muốn đem Viên Diệp Phỉ phủng cả ngày hoàng siêu sao. Hừ, quả thực là khoác lác không chuẩn bị bản thảo, xem ta một giây phong giết nó. Lý Tư Thần đang chuẩn bị trả lời, một trận tiếng đập cửa vang lên. Không chờ Sai Lượng mở miệng, cửa phòng đã bị người cấp đẩy ra. Một cái bụng phệ người nước ngoài, đi vào văn phòng, thao một ngụm trúc chắc hán ngữ nói, xin hỏi nơi này, là Viên Diệp Phỉ tiểu thư sở ký hợp đồng công ty quản lý sao? Ta là cờ AA chấp hành tổng tài Phí Lôi Đức. Nguyên bản nhìn đến có người xa lạ xâm nhập, Sai Lượng theo bản năng liền muốn khiển trách. Nhưng mà, đương hắn nghe được cờ AA khi, tức khắc cả người chấn động, trong ánh mắt toàn là khó có thể tin. Cờ AA như thế nào tới? Chẳng lẽ bọn họ coi trọng Viên Diệp Phỉ? Không có khả năng, này tuyệt đối không có khả năng. Sai Lượng ở trong lòng cuồng loạn rít gào. Lý Tư Thần ở ngay lúc này đã mở miệng, mỉm cười nói, xem, ngươi trong miệng rác rưởi công ty tới. Cơ AA, chính là Viên Diệp Phỉ kế tiếp muốn đi công ty quản lý. Ai, đúng rồi, ngươi vừa rồi nói, muốn phong sát cờ AA đúng không? Chương 690, Bá Tước Đại Nhân. Cơ AA, cư nhiên là cờ AA. Sai Lượng đối Cung Phỉ nhà dưới từng có rất nhiều suy đoán, nhưng chính là không nghĩ tới sẽ là cờ AA. Này ní mạ không khoa học à, cờ AA ở quốc nội không phải chỉ thêm một đường siêu sao sao. Viên Diệt Phỉ tuy rằng ở gần nhất này một năm thực hồng, nhưng xa không có đến một đường siêu sao trình độ, cờ AA vì cái gì sẽ tìm tới nàng? Là mắt mù sao? Vẫn là đúng như trước mắt cái này đáng giận tiểu tử theo như lời, Viên Diệt Phỉ là có trở thành thiên hoàng siêu sao tiềm lực. Sai Lượng cả người đều hỗn độn. Đến nỗi Phong Sát cờ AA linh tính nói, hắn hiện tại là tưởng cũng không dám tưởng. Nói giỡn, cờ AA chính là thế giới đỉnh cấp, hắn Sai Lượng về điểm này nhi mạng lưới quan hệ, ở đối phương trước mặt quả thực chính là bất kham một kích, không bị đối phương cấp Phong Sát cũng đã là A-di đà Phật hảo sao. Đương nhiên, đối với Phí Lôi Đức cái này người nước ngoài thân phận, Sai Lượng cũng là có chút hoài nghi, ở khiếp sợ rất nhiều, nhịn không được sẽ nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, cờ AA tổng tài. Thiệt hay giả A? Nhưng thực mau, hắn liền không hé răng. Bởi vì hắn thấy được đi theo ở Phí Lôi Đức phía sau hai người. Một nam một nữ, một quốc gia người một người nước ngoài. Người trong nước là cái 50 hơn tuổi nam tử, lớn lên chẳng ra gì, nhưng thân phận của hắn lại là quốc nội đứng đầu đạo diễn Lý Nhớ Cương. Từ này quay chụp điện ảnh, không chỉ có là ở trong ngoài nước đạt được nhiều giải thưởng, phòng bán vé còn vẫn luôn cư cao không dưới, có thể nói là gần nhất mấy năm nay, quốc nội điện ảnh vòng trung lĩnh quân nhân vật. Đến nỗi cái kia người nước ngoài, còn lại là cái 20 tuổi mới ra đầu nữ sinh, lớn lên phi thường xinh đẹp đáng yêu. Nhưng mà, Sai Lượng lại không dám đối nàng có chút ý tưởng không an phận, càng không dám bởi vì nàng tuổi trẻ liền coi thường nàng. Bởi vì cái này tiểu nữ hải, đúng là Anh quốc nhất đương hồng ngôi sao ca nhạc, bị dự vì tiếng nói giống như thiên sứ hách mẫn. Hai vị đương hồng siêu sao, đều ngoan ngoãn đi theo ở Phí Lôi Đức phía sau. Nay cũng làm Sai Lượng tin tưởng Phí Lôi Đức cờ AA tổng tài thân phận, không hề đem hắn làm như kẻ lừa đảo. Nói giỡn, cái dạng gì kẻ lừa đảo có thể thỉnh đến Lý Nhớ mới vừa cùng hách mẫn vì hắn trợ trận. Sai Lượng nhìn Phí Lôi Đức trong ánh mắt toàn là hâm mộ. Ta đặc miêu cũng muốn làm quốc nội nhất lưu đạo diễn, quốc tế đương hồng siêu sao làm tiểu đệ A. Này quả thực là quá phong cách được không? Nguyên bản Sai Lượng là muốn từ Viên Diệp Phỉ nhà dưới trong tay xảo trá một bút, chính là đương hắn biết Viên Diệp Phỉ nhà dưới là cờ AA sau, chỉ có thể không cam lòng đánh mất cái này ý đồ. Nói giỡn, chỉ bằng hắn chạy tới xảo trá cờ AA. Này không phải châu chấu đá xe tìm chết sao? Cần phải như vậy thả chạy Viên Diệp Phỉ, hắn lại có chút không cam lòng, bay nhanh cân nhắc lên, muốn như thế nào làm, mới có thể đủ làm chính mình tại đây chuyện chung vất đến một ít bồi thường, không đến mức bồi quá thê thảm. Liên ở Sai Lượng đau đầu thời điểm, đứng ở cửa Phí Lôi Đức, lại là bỗng nhiên sửng sốt, ngay sau đó cả người đều run rẩy lên, biểu tình kích động đến khó có thể tự mình. A a, không nghĩ tới tiên sinh ngài cư nhiên ở chỗ này. Phí Lôi Đức nói chuyện thanh âm đều là run rẩy. Hắn cái này phản ứng, làm văn phòng trong ngoài mọi người đều ngây ngẩn cả người. Phí Lôi Đức đến tột cùng là nhìn đến ai? Vì cái gì sẽ là như thế này một bộ kích động chung mang theo kính sợ thái độ? Tiên sinh! Cái này trong văn phòng mặt, cũng chỉ có ta cùng trước mặt cái này đáng giận tiểu tử là nam tính. Chẳng lẽ, Phí Lôi Đức những lời này, là hướng về phía ta nói? Chính là ta cũng không nhớ rõ trước kia có gặp qua hắn. Càng không nhớ rõ có đã làm cái gì làm hắn kính nể sự tình á. Sai Lượng lòng tràn đầy hoang mang cân nhắc nói. Hắn tính cách, vốn dĩ chính là gian trá ngang ngược kiêu ngạo, giờ phút này cơ hồ là theo bản năng, liền nhận định Phí Lôi Đức là ở cùng chính mình nói chuyện. Đến nỗi Lý Tư Thần. Xem hắn như vậy, cũng không giống như là có tư cách có thể nhận thức Phí Lôi Đức người A. Sai Lượng hiển nhiên quên mất một việc. Cờ AA tới nơi này, là hướng về phía Viên Diệp Phỉ tới. Nếu không có người cấp Viên Diệp Phỉ giật dây nói, chỉ bằng nàng, căn bản không thể nào đáp thượng cờ AA này tao giới giải trí hàng không mẫu hạm. Liên tính đáp thượng, cũng không có khả năng là tổng tài tự mình tiến đến. Nhìn thấy Phí Lôi Đức bước đi tiến văn phòng, Phí Lôi Đức vội vàng từ chính mình trên chỗ ngồi đứng lên, chạy một mạch tiến lên nên đón. Giờ này khắc này, hắn nhiều khát vọng có người có thể đủ ở bên cạnh vì chính mình chụp chương chiếu. Cờ AA tổng tài tự mình đến bái phòng. Đây là một kiện cỡ nào tăng lên cấp bậc sự tình A. Hoan nghênh Phí Lôi Đức tiên sinh đại gia quang lâm, ta thật đúng là không biết, ta là làm ngài như vậy coi trọng. Sai Lượng tươi cười đẩy mặt hướng Phí Lôi Đức vươn tay. Nhưng mà, Phí Lôi Đức căn bản là không có cùng hắn bắt tay, thậm chí có thể nói là trực tiếp làm lơ hắn, đi nhanh hướng tới hắn phía sau, như cũ đoan ở ghế trên mặt Lý Tư Thần đi qua. Nay mặt đánh, thật là bạch bạch làm đau a. Sai Lượng nháy mắt xấu hổ tới rồi cực điểm, tình huống như thế nào? Cái này đáng chết lão nhân trong miệng nói tiên sinh cư nhiên không phải ta. Mà là cái này đáng giận hôn tiểu tử. Hắn có cái gì tư cách bị gọi tiên sinh A? Liên ở hắn thầm mắng Phí Lôi Đức mắt mù thời điểm, Hách Mẫn cũng là vẻ mặt khiếp sợ cũng hưng phấn biểu tình, thét to, bá tước đại nhân. Bá tước đại nhân. Này lại là tình huống như thế nào a? Không chờ Sai Lượng phản ứng lại đây, Hách Mẫn đã bước nhanh chạy vội tới Lý Tư Thần trước mặt, bắt đầu cung cung kính kính hành lễ vân an. Cờ AA tổng tài cộng thêm một cái quốc tế đương hồng siêu sao, cư nhiên đối với một cái danh điều chưa biết tiểu tử hành lễ vân an. Cảnh tượng như vậy, lóe mù một đám người mắt chó, cũng làm mọi người đối Lý Tư Thần thân phận, sinh ra cực đại tò mò. Chúng ta quốc gia căn bản không có quý tộc A, cái này bá tước lại là sao lại thế này đâu. Cùng mọi người giống nhau, Sai Lượng trong lòng cũng là tràn ngập các loại nghi vấn. Hắn lại nào biết đâu rằng, Lý Tư Thần ở châu Âu chư quốc, nhưng đều là có phong hào cùng đất phong. Tuy rằng Lý Tư Thần ở châu Âu chư quốc hành tẩu thời điểm, đều là mang một trương mặt nạ, bị người coi là gương mặt giả thần tướng, chính là cũng có như vậy vài người, nhìn thấy quá hắn ở mặt nạ phía dưới dung mạo. Phí Lôi Đức cùng Hách Mẫn, đều là một trong số đó. Cờ AA có thể phát triển cho tới hôm nay như vậy quy mô, toàn dựa Lý Tư Thần vì này bói toán chỉ điểm. Mà Hách Mẫn cũng là ở nhất nghèo túng thời điểm, được đến Lý Tư Thần một câu, mới có hôm nay như vậy địa vị cùng thành tựu. Nguyên nhân chính là vì thiết thân thể nghiệm quá Lý Tư Thần phi phàm bản lĩnh, bọn họ đối Lý Tư Thần mới có thể là như thế kính sợ. Cười cùng hai người chào hỏi sau, Lý Tư Thần từ túi sách chung lấy ra mấy phân hợp đồng, giao cho Phí Lôi Đức, Viên Diệt Phỉ đã cùng nhà này công ty giải ước, dư lại sự tình, liền giao cho ngươi tới xử lý. Ta còn có việc, đi trước một bước. Không thành vấn đề, thỉnh ngài yên tâm, ta nhất định sẽ đem sự tình làm ngài vừa lòng. Phí Lôi Đức cung cung kính kính trả lời nói. Như vậy cảnh tượng, làm người nhịn không được hoài nghi, rốt cuộc ai mới là cờ AA tổng tài. Hách Mẫn thấy Lý Tư Thần phải đi, vội vàng là cố lấy dũng khí nói, bá tước đại nhân, ta có thể thỉnh ngài ăn bữa cơm sao? Ta muốn cảm tạ một chút ngài lúc trước chỉ điểm. Những lời này, làm văn phòng trong ngoài rất nhiều người đều hâm mộ đến chết. Quốc tế siêu sao mời khách ăn cơm A. Này ní mà cũng quá trâu bò được không? Nhưng mà Lý Tư Thần trả lời, lại là làm cho bọn họ khiếp sợ há to miệng. Xem ta ngày nào đó có rảnh rồi nói sau. Ngoa tạo, quốc tế siêu sao mời khách ăn cơm ngươi cũng cự tuyệt. Ngươi này phổ cũng bãi thật quá đáng đi. Hách Mẫn cũng không có thất vọng thương tâm, ngược lại là tương đương cao hứng. Nói như vậy, bá tước đánh người ngài chính là đáp ứng rồi. Thật tốt quá, ta sẽ ở thành phố Ung Thành nhiều đãi một đoạn thời gian, chờ đến ngài có rảnh kia một ngày đã đến. Mọi người lại một lần trợn tròn mắt. Có lầm hay không a? Hách Mẫn ngươi chính là quốc tế siêu sao à? Như thế nào có thể như vậy tự hạ giá trị con người, lì lợm la liếm thỉnh người ăn cơm đâu. Cái này được xưng là bá tước đại nhân gia hỏa, rốt cuộc là cái gì địa vị a? Chương 691, đào hoa kiếp thật sự ứng nghiệm. Lý Nhớ mới vừa kinh ngạc nhìn trước mắt phát sinh một màn này sự tình, cảm giác có chút không thể tin hai mắt của mình. Hắn cũng không nhận thức Lý Tư Thần, cũng không quen biết Viên Diệp Phỉ, sở dĩ đi theo Phật Dịch cùng Hách Mẫn tới nơi này, hoàn toàn chính là đảm đương một cái dẫn đường nhân vật. Nguyên bản hắn cho rằng Phật là hướng về phía Viên Diệp Phỉ tới, đồng thời cũng rất tò mò, cái này gần đây nhảy hồng nữ tinh, rốt cuộc là có cái dạng nào thiên phú cùng tiềm lực, cư nhiên là có thể làm cờ AA tổng tài tự mình lại đây ký hợp đồng. Phải biết rằng, liền tính là hắn cái này quốc nội đứng đầu đạo diễn, lúc trước ký hợp đồng cờ AA thời điểm, cũng chỉ là gặp được châu Á khu chủ quản mà thôi. Nhưng Phật đâu? Lại là tổng tài. Là cờ AA, thậm chí thế giới giới giải trí hoàng đế. Nhưng mà hiện tại, hoàng đế lại là ở đối một người tuổi trẻ người không lưng ốn gối, liền kém không có quỳ bái. Như vậy tình cảnh, liền tính là chính mắt gặp được, Lý Nhớ mới vừa cũng cảm giác là khó có thể tin. Người thanh niên này rốt cuộc là ai? Lấy phân tài chính, danh vọng cùng địa vị, liền tính là nước Mỹ Tổng thống cũng không có khả năng làm hắn khiêm tốn thành dáng vẻ này a. Hơn nữa ta còn ở phân trong mắt, còn lộ ra một tia sợ hãi. Tựa hồ người thanh niên này, có một loại làm hắn đã kính lại sợ ma lực. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đâu? Lý Nhớ mới vừa đoán được không sai, Phật đối Lý Tư Thần, thật là đã kính lại sợ. Bởi vì Phật biết, Lý Tư Thần không chỉ có biện pháp làm một nhà công ty thăng chức rất nhanh, đồng dạng cũng có năng lực có thể cho nhà này công ty rơi xuống đáy cốc. Rốt cuộc, đây là có phi phàm chi lực, thậm chí có thể thao túng một quốc gia hưng suy gương mặt giả thần tướng A. Cờ AA tuy rằng là thế giới cấp công ty quản lý, nhưng nếu là đắc tội Lý Tư Thần, kết cục tuyệt đối là tương đương thế thảm. Đối mặt nhân vật như vậy, dù cho này đây Phí Lôi Đức tài lực cùng địa vị, cũng là đã kính lại sợ. Cùng lúc đó, Viên Diệt Phỉ trong lòng cũng là tràn ngập khiếp sợ. Nàng thậm chí một lần hoài nghi, chính mình có phải hay không đang nằm mơ. Cờ AA tổng tài Phật Dịch cùng Âu Mỹ đương hồng ngôi sao ca nhạc Hách Mẫn, cư nhiên đều ở nịnh bợ Lý Tư Thần. Tuy rằng nàng cũng biết Lý Tư Thần rất lợi hại, nhưng thật sự không nghĩ tới, cư nhiên là lợi hại tới rồi loại tình trạng này. Nàng đột nhiên cảm thấy, chính mình cùng Lý Tư Thần khoảng cách, tựa hồ biến có chút xa xôi. Ở mọi người kính sợ, tò mò trong ánh mắt, Lý Tư Thần đi ra xài lượng văn phòng, rời đi nhà này công ty quản lý. Phật cung Hách Mẫn, vẫn luôn đem hắn cung cung kính kính đưa lên thang máy, mới vừa rồi quay lại đến xài lượng trong văn phòng. Lúc này đây, Phật cuối cùng là cùng xài lượng nói chuyện, chỉ là lời nói nội dung, hơi kém không đem xài lượng cấp tức chết. Ngươi hảo, có thể mượn một chút ngươi bút sao? Ta lần này tới vội vàng, chỉ dẫn theo hợp đồng, quên mang bút. Ngươi cậy đi rồi ta người, cư nhiên còn phải dùng ta bút tới ký tên hiệp ước. Ngươi làm như vậy thích hợp sao? Và mặt cũng không phải như vậy đánh a. Xài lượng trên mặt, toàn là hắc tuyến cùng phẫn nộ gân xanh, hắn hít sâu một hơi, từ kẽ răng trung nghẹn ra một câu, không có bút. Hắn muốn nói cho Phật Dực, đừng ở địa bàn của ta thượng cùng Viên Diệp Phỉ ký hợp đồng, có xa lắm không đi bao xa. Nhưng mà, câu nói kế tiếp còn không có nói ra, Phật cũng đã là không khách khí từ hắn trên bàn cầm lấy một chi bút, còn rung đùi đắc ý giáo hơn hắn, rõ ràng có bút sao, ngươi vì cái gì muốn nói không có đâu. Thật là không thành thật a. Nhìn dáng vẻ, ngươi nhà này công ty quản lý, hẳn là cũng là một cái hố người địa phương. Khó trách ba tước đại nhân muốn cho Viên tiểu thư, chuyển đầu đến chúng ta cờ a a tới. Xài lượng tâm tình kia kêu một cái buồn bực. Ngươi nha kệ đi rồi ta người, còn muốn chào phúng ta, này ní mạ cùng mắng ta còn muốn làm ta cho ngươi kiếm tiền có cái gì khác nhau. Quả thực là quá không có nhân tính a. Chỉ tiếc, này phiên lời nói hắn chỉ dám ở trong lòng mặt ngấm lại, không dám giảng xuất khẩu. Rốt cuộc phải giữ thân phận, đúng vậy tổng tài, hắn vô luận như thế nào cũng trêu chọc không dậy nổi. Phật cùng Viên Diệp Phỉ, thực mau ở trên hợp đồng mặt ký tên từng người tên. Nay phân hợp đồng, cờ AA đã sớm chia Viên Diệp Phỉ xem qua, bởi vì Lý Tư Thần duyên cớ, trong đó các hạng điều kiện, đều là tham chiếu thế giới nhất lưu siêu sao, Viên Diệp Phỉ tự nhiên là không có khả năng có vấn đề. Mà nay một ký tên hiệp ước quá trình, cũng bị Hách Mẫn cùng Lý Nhớ mới vừa dùng di động chụp xuống dưới cũng chuyển tới bảy bộ mặt trên. Vốn dĩ Viên Diệp Phỉ cùng Sai Lượng giải ước sự tình, cũng đã là ở trên mạng mặt nháo đến ồn ào huyên náo. Hiện tại lại truyền ra Viên Diệp Phỉ cùng cờ AA ký hợp đồng sự tình, hơn nữa vẫn là từ Lý Nhớ mới vừa cùng Hách Mẫn truyền ra tới, tức khắc lại dẫn phát rồi tân một vòng hành động hiệu quả. Thế cho nên Viên Diệp Phỉ cùng phật đám người chuẩn bị rời đi khi, bị rất nhiều tin tới rồi phóng viên vây quanh, tranh nhau tiến hành các loại phỏng vấn. Nhìn đến này vô cùng náo nhiệt một màn, Sai Lượng tâm tình, kêu kêu một cái buồn bực. Đối với kế tiếp phát sinh những việc này, Lý Tư Thần cũng không rõ ràng. Rời đi Sai Lượng công ty quản lý sau, hắn liền về tới Anh Luân biệt viện. Hai ngày lúc sau, Nam Sơn Trung học rốt cục là cấp bọn học sinh gọi điện thoại tới phát điện báo tin, thông chi khai giảng thời gian. Mà Lý Tư Thần cũng rốt cuộc có thể không cần lặng lẽ lưu tiến trường học đi hấp thu sinh mệnh hơi thở. Ở một lần nữa khai giảng kia một ngày, Lý Tư Thần sớm liền đi tới trường học, chỉ vì có thể tận khả năng nhiều hấp thu đến sinh mệnh hơi thở. Buổi sáng hôm nay đệ nhất đường khóa là cao tử tích toán học khóa. Nhưng mà chờ đến đi học tiếng chuông vang lên, cao tử tích như cũ không có đi tiến phòng học. Mọi người ở đây kinh ngạc thời điểm, Lưu Khải Đức cầm ngữ văn thư thượng bục giảng, đối mọi người nói, cao lão sư bởi vì cá nhân nguyên nhân, không có thể kịp thời đi vào trường học, hôm nay lần này toán học khóa, lâm thời đổi thành ngữ văn khóa. Đại gia lấy ra ngữ văn sách giáo khoa, phiên đến thứ 58 trang. Cao lão sư không có tới trường học. Lý Tư Thần nghe thấy cái này tin tức, nhịn không được là nhíu mày. Hắn nhớ tới mấy ngày trước, ở cao một tam ban trong phòng học mặt nhìn đến cao tử tích tình cảnh. Vô cản sụ. Ngay lúc đó cao tử tích, mặt phiếm đào hoa, mi trung mang sát, rõ ràng là một cái đào hoa kiếp tình huống. Hắn còn cấp cao tử tích đề ra một ít kiến nghị, muốn làm nàng né qua này một kiếp số. Hôm nay cao tử tích không có tới trường học, có thể hay không là bởi vì đào hoa kiếp duyên cớ đâu. Này một đường ngữ văn khóa, Lý Tư Thần thượng chính là hề và hiệu xịu. Con hảo, tại đây một đường khóa mặt trên, Lưu Khải Đức tuy rằng là có vấn đề, lại không có tìm Lý Tư Thần tới hỏi đáp. Bằng không, lấy hắn thất thần tình huống, rất có khả năng sẽ nháo ra chê cười. Chờ đến tan học thời điểm, Lý Tư Thần trước tiên tìm được rồi Lưu Khải Đức, hướng hắn dò hỏi, Lưu lão sư, cao lão sư hôm nay là cái gì nguyên nhân không có tới đi học đâu? Cái này ta cũng không rõ ràng lắm. Lưu Khải Đức lắc lắc đầu, trả lời nói, ta nghe nói, trường học phương diện cũng từng liên hệ quá cao lão sư, chính là cho nàng đánh vài cái điện thoại, đều không có người tiếp. Không tiếp điện thoại. Lý Tư Thần mày một trọn, hắn trong lòng, đột nhiên dâng lên một cổ mãnh liệt bất an tới. Cao lão sư đào hoa kiếp, không phải là thật sự ứng nghiệm đi. Chương 692, huyết sát kiếp. Lưu lão sư, ngươi có cao lão sư ra địa chỉ sao? Lý Tư Thần dò hỏi, ngữ khí có chút sốt ruột. Lưu Khải Đức hồi tưởng nửa ngày, nói, ta nhớ rõ Cao lão sư đã từng nói qua, nàng cùng cha mẹ ở cùng một chỗ, địa chỉ hình như là thành Đông Trang Bạc tiểu khu, nhưng cụ thể lâu hảo, phòng hào ta nhớ không rõ lắm. Ai, ngươi đi đâu nhi? Nói đến một nửa, hắn thấy Lý Tư Thần xoay người khai chạy, vội vàng hỏi. Đi cứu Cao lão sư. Lý Tư Thần cũng không quay đầu lại đáp. Cứu Cao lão sư. Lưu Khải Đức ngạc nhiên sửng sốt. Cao lão sư bất quá là bởi vì sự không có tới đi làm mà thôi, như thế nào liền xả đến cứu tự mặt trên đi đâu? Chẳng lẽ Cao lão sư có cái gì nguy hiểm không thành? Lưu Khải Đức muốn đặt câu hỏi, chính là Lý Tư Thần đã nhanh như chớp chạy xuống lâu không có ảnh, cái này làm cho hắn có vấn đề cũng vô pháp hỏi. Thần ca từ từ, ta và ngươi cùng đi. Trình Hạ Vũ cũng từ phòng học chung chạy vội ra tới, đuổi sát ở Lý Tư Thần phía sau. Chứ bỏ hắn ở ngoài, Đàm Tiếu Tiếu cùng Lầm Tư Vũ hai người, cũng đi theo một khối chạy vội ra tới. Bọn họ là biết Lý Tư Thần bản lĩnh, vừa nghe Lý Tư Thần nói Cao Tử Tích có nguy hiểm, lập tức liền tin, không chút do dự theo ra tới. Tiểu Lý Tử, Cao lão sư rốt cuộc có cái gì nguy hiểm? Đàm Tiếu Tiếu một bên chạy, một bên hỏi. Đào hoa kiếp. Lý Tư Thần từ kẽ răng bên trong bài trừ ba chữ tới. Hắn ở trong lòng mặt oán trách chính mình, vì cái gì lúc trước rõ ràng là nhìn ra Cao Tử Tích có đào hoa kiếp nguy hiểm, lại chỉ là nhắc nhở kiến nghị, không có tự mình giúp nàng phá giải. Nếu Cao Tử Tích bởi vì lần này đào hoa kiếp mà đã chịu thương tổn, hắn thật là vô pháp tha thứ chính mình. Bốn người chạy tới cổng trường khẩu khi, cửa sắt nhắm chặt. Trình Hạo Vũ thở hổn hển nói, thần ca, chúng ta muốn ra trường học nói, không nên đi cửa chính A, này đó bảo vệ cửa không đến tan học thời gian, là sẽ không cấp mở cửa. Ta biết có cái địa phương, tường vây tương đối lùn, có thể nhảy ra đi. Không cái kia tất yếu, chúng ta liền đi cửa chính. Lý Tư Thần lắc lắc đầu, đi nhanh hướng tới nhắm chặt trường học cửa chính đi đến. Trình Hạo Vũ sửng sốt một chút, chỉ có thể đuổi kịp. Lâm Tư Vũ cùng Đàm Tiếu Tiếu cũng thực buồn bực, nhìn nhau liếc mắt một cái, đều ở trong lòng tò mò Lý Tư Thần này rốt cuộc là cái tình huống như thế nào. Nam Sơn Trung học bảo vệ cửa nhóm sớm đã nhận chín Lý Tư Thần, thấy hắn đã đi tới, vội vàng là gương mặt tươi cười đón chào, do hỏi, Lý Đồng Học, ngươi đây là muốn đi ra ngoài sao? Nay biểu tình, nay thần thái, nào có cái gì trường học bảo vệ cửa cảm giác, hoàn toàn chính là tình cấp khách sạn bên trong tiếp khách sao, làm Trình Hạ Vũ, Lâm Tư Vũ cùng Đàm Tiếu Tiếu ba người xem thực kinh ngạc. Ân. Lý Tư Thần gật gật đầu, phân phó nói, mở cửa. Là, này liền mở cửa, này liền khai. Hai cái bảo vệ cửa cúi đầu không lưng, đem trường học cửa sắt mở ra. Thấy như vậy một màn, Trình Hạo Vũ hoàn toàn mắt tròn váng. Hắn trước kia nhưng không có thiếu trốn học, nhưng đều là trèo tường ra trường học, đi cửa chính không phải không có nếm thử quá, nhưng mỗi lần đều bị bảo vệ cửa hắc mặt cấp chắn trở về, nào gặp qua loại này bảo vệ cửa đầy mặt mang cười chủ động mở cửa tình huống. Khiếp sợ rất nhiều, Trình Hạo Vũ cũng nhịn không được cảm khái nói, thật không hổ là thần ca a, chính là ngưu. Ngay cả Lâm Tư Vũ cùng Đàm Tiếu Tiếu hai người, cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Khi nào bảo vệ cửa biến như vậy dễ nói chuyện? Này không khoa học a. T-E-Z-U-I-E-N trái tim đen đu ám N-E-T. Phải biết rằng, Lâm Tư Vũ tuy rằng là Lâm Mộ Tuyết muội muội, nhưng là bởi vì che giấu thân phận duyên cớ, ở Nam Sơn Trung học bên trong, chỉ có hiệu trưởng một người biết nàng là giáo đồng thân muội muội. Bảo vệ cửa căn bản không biết tình, bởi vậy Lâm Tư Vũ cũng chưa từng có hưởng thụ quá ở đi học thời gian nên ngang đi ra trường học đặc quyền. Ở bảo vệ cửa cung tiến hạ, Lý Tư Thần đi ra Nam Sơn Trung học cổng trường. Quay đầu nhìn lên, thấy Trình Hạ Vũ, Lâm Tư Vũ cùng Đàm Tiếu Tiếu ba người còn đang ngẩn người, liền hô, thất thần làm cái gì? Đi a. Trình Hạ Vũ, Lâm Tư Vũ cùng Đàm Tiếu Tiếu ba người lúc này mới từ khiếp sợ trung phục hồi tinh thần lại, vội vàng đi theo Lý Tư Thần một khối ra cổng trường. Nhìn đến tình huống như vậy, mấy cái bảo vệ cửa tâm tình kêu kêu một cái buồn khổ. Có lầm hay không a? Như thế nào trốn học còn mang thăng cấp? Trước kia ngươi một người trốn học cũng liền thôi, hiện tại cư nhiên thăng cấp đến mang theo ba người một khối trốn học, còn như vậy phát triển đi xuống, về sau có phải hay không muốn mang theo một cái lớp, một cái tuổi một khối trốn học a? Phun tảo về phun tảo, bọn họ lại không có dũng khí ngăn cản Lý Tư Thần. Đi ra trường học, bốn người cản lại một chiếc xe taxi, hơn 20 phân sau. Đến Trang Bạc tiểu khu. Xuống xe, bốn người lập tức tới rồi tiểu khu vật quản chỗ, hướng bên trong nhân viên công tác hỏi thăm nói, xin hỏi một chút, Cao Tử Tích ra là ở tại mấy hào lâu mấy hào phòng. Chúng ta là nàng học sinh. Lý Tư Thần bốn người đều là một bộ học sinh dạng, hơn nữa diện mạo ngoan manh, thấy thế nào đều không giống như là người xấu. Bởi vậy vật quản chỗ nhân viên công tác rất phối hợp, lập tức liền giúp bọn hắn tra được Cao Tử Tích ra cụ thể địa chỉ. Số 5 lâu, 1203 hào phòng. Cảm ơn. Lễ phép nói lời cảm tạ qua đi, Lý Tư Thần bốn người lập tức dựa theo địa chỉ đi trước Cao Tử Tích ra. Thịch thịch thịch gõ vài cái lên cửa, một cái cùng Cao Tử Tích có vài phần giống nhau phụ nữ trung niên mở ra môn, nhìn đến Lý Tư Thần bốn người, nàng kinh ngạc hỏi, các ngươi là? Ngài là Cao lão sư mẫu thân đi. Chúng ta bốn cái đều là Cao lão sư học sinh, bởi vì Cao lão sư hôm nay vẫn luôn không có tới trường học đi học, gọi điện thoại cũng không ai tiếp, cho nên trường học phương diện khiến cho chúng ta lại đây nhìn xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Lý Tư Thần một bên nói, một bên dối đầu hướng tới trong phòng mặt nhìn xung quanh, đáng tiếc cũng không có nhìn đến Cao Tử Tích thân ảnh. Cao mẫu nghe vậy kinh hãi, cái gì? Tử Tích không có đi trường học. Này không nên a, nàng rất sớm liền ra cửa. Không đi trường học nói, có thể đi nơi nào? Nàng vội vàng từ trong túi móc di động ra, bắt đánh Cao Tử Tích điện thoại, nhưng mà vẫn luôn nhắc nhở tắt máy, cái này làm cho nàng càng thêm hoảng loạn. Ta có thể đi Cao lão sư phòng xem một chút sao? Lý Tư Thần đưa ra một cái thỉnh cầu, hắn trong giọng nói có chứa một loại đặc thù ma lực, làm người không tự chủ được liền sẽ vâng theo. Cao mẫu giờ phút này đó là như thế, không chỉ có đáp ứng rồi Lý Tư Thần kỳ quái thỉnh cầu, còn tự mình đem hắn cấp đưa tới Cao Tử Tích khuê phòng chung. Tiến đến Cao Tử Tích phòng, Lý Tư Thần mày liền nhíu lại. Cao Tử Tích quả nhiên không có vâng theo làm hắn dặn dò, đối trong phòng bố trí bảy biện làm cải biến. Không chỉ có như thế, Lý Tư Thần còn ở nơi này thấy được một cái so đào hoa kiếp càng thêm nghiêm trọng tình huống. Khôn vị có hung quang, âm sát bố khảm vị. Cao lão sư không chỉ có là đào hoa kiếp, càng có huyết sát kiếp. Đào hoa kiếp là bởi vì nam nữ quan hệ dẫn phát kiếp số, huyết sát kiếp còn lại là biểu thị ở gần nhất trong khoảng thời gian này bên trong sẽ có huyết quang thai hương. Hơn nữa này huyết quang thai hương còn phi thường nghiêm trọng, không chết tức thương. Cần thiết đến mau chóng tìm được Cao Tử Tích. Nếu không nàng sinh mệnh sẽ đã chịu uy hiếp. Chương 693, thần kỳ biết họa phúc tính. Đào hoa kiếp, huyết sát kiếp. Từ Lý Tư Thần trong miệng nhảy ra tới này hai cái từ, làm Cao mẫu nghe được sửng sốt sửng sốt. Đào hoa kiếp nàng còn biết là có ý tứ gì, mặt sau cái kia huyết sát kiếp là thứ gì. Chỉ là tên, cũng đã làm người sởn tóc gáy. Cao mẫu muốn đặt câu hỏi, nhưng nàng còn không có tới kịp mở miệng, liền nghe Lý Tư Thần đưa ra một vấn đề, xin hỏi ở gần nhất trong khoảng thời gian này, Cao lão sư có yêu đương sao? Cao mẫu ngạc nhiên ngây ra một lúc, không làm minh bạch đề tài như thế nào lập tức liền nhảy đến cảm tình mặt trên đi, nhưng nàng vẫn là làm ra trả lời, Tử Tích cái này nha đầu một lòng một dạ đều nhào vào công tác mặt trên. Cả ngày tưởng đều là giáo hảo các ngươi này phê học sinh, hoàn toàn bỏ qua chính mình cảm tình vấn đề. Nếu không phải bởi vì cái này, ta lại như thế nào sẽ thúc giục nàng đi thân cận đâu. Chỉ tiếc, nàng không có coi trọng đối phương. Kỳ thật cái kia người trẻ tuổi các phương diện ta đều cảm giác thực không tồi, thật không biết Tử Tích ánh mắt như thế nào cứu như vậy bắt bẻ. Thân cận. Lý Tư Thần nhạy bén nắm chắc tới rồi cái này từ ngữ mấu chốt. Cao lão sư gần nhất tương quá thân. Thân cận đối tượng là ai? Ngài nhận thức sao? Thân cận đối tượng là một cái gọi là Hạ Dương người trẻ tuổi, so Tử Tích lớn hơn 2 tuổi, chính mình gây dựng sự nghiệp, có phòng có xe, cái đầu đại khái có 1m8, diện mạo cũng là rất xinh đẹp, chính là có chút ít khi nói cười Cao Mẫu giới thiệu thực kỹ càng tỉ mỉ, nhìn qua đối Hạ Dương tình huống phi thường hiểu biết. Cái này Hạ Dương gia đang ở nơi nào, ngài biết không? Lý Tư Thần truy vấn nói. Ở hắn xem ra, Cao Tử Tích đào hoa kiếp cùng huyết sát kiếp, 89 phần 10 là cùng cái này Hạ Dương có quan hệ. Muốn cứu Cao Tử Tích, nhất định phải muốn tìm được Hạ Dương mới được. Ai biết, lúc trước còn thao thao bất tuyệt làm giới thiệu Cao Mẫu, lúc này lại là mắc kẹt, xấu hổ lắc đầu, cái này ta liền không rõ ràng lắm. Lý Tư Thần thực kinh ngạc, ngài không phải nhận thức đối phương sao. Hạ Dương các loại tình huống, Cao Mẫu đều nắm giữ phi thường rõ ràng, thậm chí liền khai cái gì xe, mỗi tháng thu vào đều biết, như thế nào sẽ không biết Hạ Dương địa chỉ đâu. Cao Mẫu giải thích nói. Trên thực tế, ta nhận thức cái này Hạ Dương, là ở một lần xã khu tổ chức thân cận sẽ thượng. Lúc ấy ta là đại biểu Tử Tích đi, nhìn đến Hạ Dương cảm giác cũng không tệ lắm, liền để lại số điện thoại, sau lại liền ước hắn ra tới cùng Tử Tích thân cận. Lý Tư Thần bừng tỉnh đại ngộ, còn nói thêm, nguyên lai là như thế này, như vậy Hạ Dương số điện thoại ngài còn có sao? Có, có. Cao Mẫu lấy ra di động, nhảy ra Hạ Dương số điện thoại. Nhưng mà đương Lý Tư Thần dựa theo cái này dãy số đánh đi điện thoại thời điểm. Lại chỉ nghe thấy lạnh băng điện tử giọng nữ đang nói, thực xin lỗi, ngài sở bắt đánh dãy số là không hảo, thỉnh tuần tra sau lại bắt. Không hảo. Xem ra Hạ Dương đã bỏ dùng cái này số điện thoại. Thậm chí rất có khả năng, hắn lúc trước mua này trương dãy số tạp thời điểm, căn bản là vô dụng thân phận chứng, hoặc là vô dụng chính mình thân phận chứng. Lý Tư Thần nháy mắt làm ra phán đoán, đồng thời cũng càng thêm khẳng định, Hạ Dương cùng Cao Tử Tích lọt vào đào hoa kiếp, huyết sát kiếp có lớn lao quan hệ. Chẳng lẽ Tử Tích không đi trường học, là bởi vì cái này Hạ Dương? Bọn họ hai người di động, một cái tắt máy một cái không hảo, rốt cuộc là cái như thế nào tình huống a? Tử Tích sẽ không có cái gì nguy hiểm đi. Cao Mẫu chân tay luôn cuống, vô cùng sốt ruột. Ngài không cần quá lo lắng, Cao lão sư nhất định sẽ không có việc gì. Lâm Tư Vũ cùng Đàm Tiếu Tiếu vội vàng an ủi nổi lên Cao Mẫu. Trình Hạo Vũ còn lại là cao mày, điện thoại đánh không thông, địa chỉ cũng không biết, chúng ta nên như thế nào tới tìm Cao lão sư? Hoàn toàn không manh mối a. Cũng không phải không có manh mối. Lý Tư Thần nói. Trình Hạo Vũ vui mừng quá đỗi, thần ca ngươi có biện pháp. Lý Tư Thần gật gật đầu. Chật, hắn hướng Cao Mẫu hỏi, có thể nói cho ta Cao lão sư sinh ra thời đại ngày sao? Còn có cái kia Hạ Dương, hắn sinh ra thời đại ngày ngài biết không? Này đó tư liệu ở thân cận sẽ thượng, Cao Mẫu có nghiêm túc ghi tội, nàng lập tức liền đem hai người sinh nhật nói ra tới. Lâm Tư Vũ có chút lo lắng, Hạ Dương sinh ra thời đại ngày, không phải là giả đi. Hạ Dương liên thủ số điện thoại đều bỏ dùng, hiển nhiên là sớm có chuẩn bị. Ai có thể đủ bảo đảm hắn cấp Cao Mẫu sinh ra thời đại ngày sẽ không có giả đâu. Không quan hệ. Lý Tư Thần đối vấn đề này lại là một chút cũng không lo lắng, mặc kệ Hạ Dương cấp sinh ra thời đại ngày là thật là giả, nó đều cùng lần này đào hoa kiếp, huyết sát kiếp có liên hệ, đều có thể lấy tới tính ra hai người hiện tại đại khái địa chỉ. Cái gì? Chuyện này không có khả năng đi. Mọi người cùng kêu lên kinh hô. Dựa vào sinh ra thời đại ngày còn có thể đủ tính toán ra Cao Tử Tích cùng Hạ Dương vị trí. Này cũng quá thần kỳ đi. Đừng nói là Cao Mẫu, liền tính là kiến thức quá Lý Tư Thần phi phạm bản lĩnh Trình Hạ Vũ, Lâm Tư Vũ cùng Đàm Tiếu Tiếu ba người, đều cảm giác là khó có thể tin. Lý Tư Thần cũng không có tiến hành giải thích, mà là hướng Cao Mẫu mượn tới giấy bút, bày ra ra một cái lại một cái kỳ quái tối nghĩa công thức, đem Cao Tử Tích cùng Hạ Dương sinh ra thời đại ngày bộ đi vào công thức chung, bay nhanh tính toán lên. Cao Mẫu cùng Trình Hạ Vũ, Lâm Tư Vũ cùng với Đàm Tiếu Tiếu bốn người, không hẹn mà cùng dối đầu đi xem, nhưng đều không có xem hiểu Lý Tư Thần bày ra ra này đó công thức, cũng không có xem hiểu Lý Tư Thần tính toán phương pháp, chỉ là thấy được từng đống cổ quái ký hiệu. Bọn họ vốn là muốn đặt câu hỏi, chính là nhìn thấy Lý Tư Thần vẻ mặt nghiêm túc ở tính toán, chỉ có thể là đem vấn đề nghẹn về tới trong bụng. Nếu là Mã Hiểu Linh ở chỗ này, liền tính xem không hiểu tính toán công thức, cũng có thể đủ nhận ra những cái đó cổ quái ký hiệu. Này đó ký hiệu là phong thủy học chung kế tính phúc họa khi, thường xuyên sẽ dùng đến. Lý Tư Thần giờ phút này dùng phép tính, đúng là phong thủy huyền học chung biết họa phúc. Một loại có thể dùng ra sinh thời đại ngày chờ số liệu, tính toán ra họa phúc tình hình cụ thể và tỉ mỉ thần kỳ diệu tính. Nó có một cái đặc điểm, chính là có thể tính ra họa phúc phát sinh địa điểm, tinh chuẩn tính cùng tính toán giả đối với cửa này phép tính nắm giữ trình độ thành có quan hệ trực tiếp. Nếu là đối biết họa phúc một thuật nắm giữ lơ lỏng bình thường, như vậy hắn nhiều nhất có thể tính toán ra cùng loại với phương Bắc, phía Nam như vậy phi thường chẳng qua phương vị. Mà giống Lý Tư Thần như vậy, đối biết họa phúc một thuật nắm giữ đến lô hỏa thuần thanh người, còn lại là có thể đem vị trí chính xác đến một dặm tả hữu. Tuy nói phạm vi một dặm phạm vi cũng rất lớn, nhưng cùng phương Bắc, phía Nam so sánh với, rồi lại là rút nhỏ vô số lần. Vài phút tính toán qua đi, Lý Tư Thần đến ra một chuỗi con số. Người khác xem không hiểu này xuyến con số hàng nghĩa, hắn lại biết. Cao lão sư cùng Hạ Dương vị trí, ta đã biết, chúng ta đi. Ở tiếp đón mọi người đi đồng thời, hắn lại hướng Cao Mẫu an ủi vài câu, tỏ vẻ nhất định sẽ làm Cao Tử Tích hoàn hảo không tổn hao gì trở về. Lòng tràn đầy lo lắng Cao Mẫu, vốn là muốn đi theo một khối đi, nhưng ở Lý Tư Thần an ủi hạ, cuối cùng là đáp ứng rồi lưu tại trong nhà chờ tin tức. Ra Trang Bạc tiểu khu, Lý Tư Thần cản lại một chiếc xe taxi, bốn người lên xe sau, hắn báo ra địa chỉ, đi vườn bách thú. Chương 694, hình như là một điều cầu A. Cao lão sư cùng Hạ Dương là ở vườn bách thú. Trình Hạo Vũ cảm giác có chút khó mà tin được. Từ tình huống hiện tại tới xem, Cao Tử Tích hơn phân nửa là bị Hạ Dương cấp bắt cóc bắt cóc. Bởi vì lấy Cao Tử Tích tính cách, là sẽ không thể hiểu được trốn học liền cái điện thoại đều không đánh. Hơn nữa hiện tại nắm giữ đến đủ loại tình huống, đều thuyết minh Hạ Dương người này có vấn đề. Bởi vậy Trình Hạo Vũ vẫn luôn cảm thấy, Hạ Dương hẳn là đem Cao Tử Tích cấp bắt cóc tới rồi một cái hẻo lánh không người địa phương. Trong TV mặt, không đều là như thế này diễn sao? Chính là vườn bách thú cái loại này địa phương, như thế nào cũng không thể đủ xem như hẻo lánh không người nơi a. Liên tính hôm nay không phải cuối tuần, đi vườn bách thú người cũng rất nhiều. Hạ Dương như thế nào sẽ đem Cao lão sư đưa tới nơi đó đi? Chẳng lẽ sẽ không sợ bại lộ bị người phát hiện sao? Chỉ có thể nói là ở vườn bách thú phụ cận, cụ thể địa chỉ, đến chúng ta tới rồi về sau lại tìm kiếm. Lý Tư Thần giải thích nói. Mười mấy phút sau, xe taxi ngừng ở vườn bách thú cửa. Mới vừa xuống xe, Trình Hạo Vũ cùng Lâm Tư Vũ, Đàm Tiếu Tiếu liền đều nhíu mày. Bởi vì nơi này không chỉ có vườn bách thú, ở một dặm trong phạm vi còn có vài cái tiểu khu cùng với thương nghiệp quảng trường, muốn tìm kiếm Cao Tử Tích cùng Hạ Dương rơi xuống, phi thường khó khăn. Rốt cuộc bọn họ là học sinh không phải cảnh sát, không có cách nào từng nhà xông vào sưu tầm. Trên thực tế, liền tính là cảnh sát, cũng vô pháp làm như vậy. Ta đi hỏi một chút phụ cận người, vạn nhất bọn họ có nhìn thấy quá Cao lão sư đâu. Lâm Tư Vũ nghĩ tới một cái biện pháp, từ di động chung nhảy ra Cao Tử Tích ảnh chụp, liền phải đi tìm phụ cận cửa hàng chung người hỏi thăm tin tức. Vô dụng. Đàm Tiếu Tiếu lắc lắc đầu, đối Khuê Mật đưa ra cái này chủ ý cũng không xem trọng. Cái kia Hạ Dương liền số điện thoại đều bỏ dùng, thuyết minh hắn sớm có chuẩn bị hơn nữa phi thường tiểu tâm cẩn thận. Giống như vậy người, sao có thể sẽ ở chính mình ẩn thân chỗ phụ cận phạm sai lầm, làm người thấy Cao lão sư. Người đi hỏi, không chỉ có không có kết quả, thậm chí còn có khả năng sẽ rút dây động rừng. Kia làm sao bây giờ? Tổng không thể đủ ở chỗ này dương mắt nhìn cái gì đều không làm đi. Lâm Tư Vũ lo lắng sốt ruột, Cao lão sư tình huống khẳng định không ổn, chúng ta nhiều chậm trễ một phút đồng hồ, nàng liền nhiều một phân nguy hiểm, chúng ta cần thiết phải nhanh một chút tìm được nàng mới được. Đàm Tiếu Tiếu thở dài một hơi, nàng cũng biết cần thiết phải nhanh một chút tìm được Cao Tử Tích cùng Hạ Dương mới được, nếu không sự tình sẽ không dám tưởng tượng. Nhưng vấn đề là, muốn như thế nào tìm mới hảo a? Trình Hạo Vũ cũng đau đầu vấn đề này. Liền ở ngay lúc này, bọn họ nghe thấy Lý Tư Thần nói, không cần lo lắng, ta có biện pháp có thể tìm được Cao lão sư. Tiểu Lý Tử, ngươi có biện pháp? Thật tốt quá, ta liền biết thần ca ngươi khẳng định sẽ không làm chúng ta thất vọng. Là biện pháp gì? Chạy nhanh dùng đi. Đàm Tiếu Tiếu, Trình Hạo Vũ cùng Lâm Tư Vũ vui mừng quá đỗi. Lý Tư Thần cũng không có lãng phí thời gian, bay nhanh từ túi sách chung lấy ra chiêu hồn linh. Chiêu hồn linh tác dụng, không những có thể gọi hồi bị lạc du hồn, đồng thời cũng có thể đủ xác định mục tiêu linh hồn cụ thể phương vị. Đương nhiên, đây là có phạm vi hạn chế. Bằng không, Lý Tư Thần cũng sẽ không trước dùng biết họa phúc phép tính, tới xác định đại khái phương vị. Lý Tư Thần trong tay này chỉ chiêu hồn linh, có thiên cấp nhất phẩm tiêu chuẩn, nó chiêu hồn, định hồn phạm vi, ở phạm vi 5 dặm tả hữu, phối hợp biết họa phúc một khối dùng, thập phần thích hợp. Trừ bỏ chiêu hồn linh ngoại, Lý Tư Thần còn từ túi sách chung lấy ra một đạo lá bùa cùng một chi bút lông, chấm qua chu sa mặc sau. Lý Tư Thần bút đi du long ở lá bùa mặt trên viết xuống Cao Tử Tích sinh thần bát tự, sau đó đem lá bùa cột vào chiêu hồn linh thượng, lấy một loại đặc thù tiết tấu cùng vận luật lay động lên. Len ken lang chuông đồng tiếng vang lên, du dương dễ nghe rất nhiều, cũng lộ ra làm người ra đầu tê dại quỷ dị. Lý Tư Thần đem chiêu hồn linh lung lay chín hạ, sau đó liền đem nó khấu ở phong thủy la bàn mặt trên. Không thể tưởng tượng một màn xuất hiện. Tuy rằng đã không có người ở lay động chiêu hồn linh, nhưng nó như cũ phát ra len ken lang tiếng vang. Đồng thời phong thủy la bàn mặt trên kim đồng hồ cũng bắt đầu chuyển động lên, cuối cùng là chỉ hướng về phía tây bắc phương hướng. Đi. Lý Tư Thần tiếp đón một tiếng, bưng phong thủy la bàn, liền hướng tới kim đồng hồ chỉ hướng vị trí chạy đi. Lâm Tư Vũ, Đàm Tiếu Tiếu cùng Trình Hạo Vũ vội vàng theo sát ở hắn phía sau. Bốn người này phiên hành động, thật sự có chút cổ quái, đặc biệt là thủ săn chiêu hồn linh không ngừng động tĩnh phong thủy la bàn, càng là hấp dẫn người trong mắt. Dọc theo đường đi không biết là có bao nhiêu người quay đầu, dùng kinh ngạc ánh mắt đánh giá bọn họ. Bất quá cũng không ai nhiều chuyện do hỏi, phần lớn đều cho rằng bốn cái người trẻ tuổi trung nhị bệnh phạm vào, ở bắt trước mạn gà ạ nỉm hoặc là trong trò chơi tinh tiết. Thức mau, bốn người liền đi tới khoảng cách vườn bách thú đại môn ước 300 mễ một đống 3 tầng thức office building trước. Này đống office building tu sửa rất có chút niên đại, cùng chung quanh những cái đó tân cái đại lâu so sánh với, có vẻ cũ nát lao thổ. Bởi vì tới gần vườn bách thú duyên cớ, lâu một cửa hàng không phải bán ăn chính là bán động vật thú đông chờ sản phẩm ngoại vi. Lầu 2 cùng lầu 3, còn lại là không ra đại lượng mặt tiền cửa hiệu không có thuê. Cứu này nguyên nhân, cũng là tới gần vườn bách thú. Sớm tại hạ xe taxi kia một khắc, bốn người liền nghe tới rồi trong không khí tràn ngập một cổ xú vị. Đây là hôn tạp động vật phân, thể vị từ từ khí vị sau, hình thành xú vị. Tuy nói cái này office building cách vườn bách thú có 300 tới mễ, xú vị đã phai nhạt rất nhiều, nhưng như cũ có thể nghe được đến. Lâu một cửa hàng, chủ yếu là tướng mạo đi vườn bách thú chơi du khách, cho nên không sao cả. Lầu 2 cùng lầu 3, còn lại là thuê làm office building dùng, ai lại nguyện ý mỗi ngày nghe xú vị làm công đâu. Cho nên tự nhiên là không người hỏi thăm. Đứng ở này đống office building trước, chiêu hồn linh thanh âm đột nhiên im bặt, phong thủy la bàn mặt trên kim đồng hồ còn lại là điên cuồng xoay quanh. Cái này làm cho Lý Tư Thần lập tức đến ra kết luận, Cao lão sư liền tại đây đống office building. Đi, chúng ta đi vào từng cái lục soát. Không sợ tìm không ra Cao lão sư cùng cái kia Hạ Dương. Trình Hạo Vũ tiếp đón một tiếng, liền phải đối này đống office building triển khai thảm thức siêu tầm. Nhưng Lý Tư Thần thần sắc lại là đột nhiên biến đổi. Hắn ở bốn phía nhàn nhạt xú vị chung, nghe thấy được một tia bất đồng khí vị. Thi xú. Bởi vì vườn bách thú phiêu tán ra tới xú vị che giấu, khiến cho thi xú hơi thở cũng không rõ ràng, nếu không phải Lý Tư Thần cái mũi cũng đủ nhanh nhạy, căn bản là không có khả năng phát hiện. Cũng đúng là này thi mùi hôi vị, làm Lý Tư Thần càng thêm bất an. Sự tình, chỉ sợ không phải là đơn thuần đào hoa kiếp cùng huyết sát kiếp đơn giản như vậy. Cùng ta tới. Lý Tư Thần rít gào một tiếng, đem phong thủy la bàn, chiêu hồn linh trở vật nhét vào tới rồi túi sách chung, cất bước liền xông ra ngoài. Một bên chạy, hắn một bên hút cái mũi, phân tích phân rõ thi số chuyển đến phương vị. Đi theo hắn phía sau Lâm Tư Vũ, Đàm Tiếu Tiếu cùng Trình Hạ Vũ, trong đầu không hẹn mà cùng dần hiện ra như vậy một ý niệm, Lý Tư Thần lúc này nhìn, hình như là một cái cảnh quyển A. Chương 695, tràn đầy thi số ướp lạnh kho. Lý Tư Thần truy tìm thi mùi hôi vị, dẫn dắt ba người chạy như bay tới rồi phụ lầu 1. Nơi này là office building ngầm bãi đỗ xe, đồng thời cũng đối ngoại mở ra. Bởi vì không khí khuyết thiếu lưu thông duyên cớ, ngầm bãi đỗ xe thi mùi hôi vị, nồng đậm độ cơ bản đều là giống nhau, khác nhau không lớn. Cái này làm cho Lý Tư Thần thông qua nghe khí biện vị xác định thi số ngọn nguồn phương hướng tính toán rơi vào khoảng không. Hắn chỉ có thể là đi theo ba đồng bạn cùng nhau, dưới mặt đất bãi đỗ xe mặt siêu tầm manh mối. Cao lão sư cùng Hạ Dương, sẽ là ở đâu một chiếc trong xe mặt sao? Trình Hạ Vũ cao mày suy đoán nói. Đàm Tiếu Tiếu lắc lắc đầu, hẳn là không phải ở trong xe, rốt cuộc nơi này là bãi đỗ xe, tùy thời đều có chiếc xe ra vào, thực dễ dàng bị người thấy phát hiện y ta suy đoán, hẳn là ở nào đó hẻo lánh không dễ dàng khiến cho người chú ý trong một góc. Lâm Tư Vũ không có gia nhập đến thảo luận chung tới, mà là ở bên nhị lắng nghe một lát sau, mặt mang hồ nghi hỏi, các ngươi có hay không nghe thấy một trận long long thanh? Mọi người không hẹn mà cùng nín thở tinh khí, dựng lên lỗ thai. Quả nhiên, ở cái này tầng hầm ngầm bên trong, tồn tại một cổ ong long tạc âm. Nghe đi lên, như là nào đó máy móc vận chuyển thanh âm. Đây là ướp lạnh kho gió lạnh cơ thanh âm. Bên cạnh phụ trách trông coi ngầm bãi đỗ xe, chỉ huy khai thông chiếc xe đỗ đại thúc, vạch trần mọi người trong lòng nghi vấn. Lý Tư Thần trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, vội vàng hỏi, nơi này còn có ướp lạnh kho. Ở nơi nào đâu? Đại thúc giơ tay hướng tới phía bên phải một lòng tay, liền ở bên kia, thẳng đi đến đế đó là. Cái này ướp lạnh kho, trước kia đều không có, là năm nay mới kiến, hình như là nào đó thực phẩm công ty ở chỗ này gửi thịt loại nơi. Từ nó kiến thành lúc sau, ta liền chịu tội tao hương, mỗi ngày đều phải nghe này ong long tạc âm, khiến cho ta hiện tại đều có chút suy nhược tinh thần, vô luận đi đến nơi nào, đều cảm giác lỗ tai bên trong có thanh âm. Xem ra tới, đại thúc đối với cái này ướp lạnh kho rất là bất mãn. Cảm ơn đại thúc. Lý Tư Thần nói một tiếng tạ, cất bước liền hướng tới ướp lạnh kho phương hướng chạy đi. Lâm Tư Vũ, Đàm Tiếu Tiếu cùng Trình Hạ Vũ tinh thần rung lên, đều nhìn ra Lý Tư Thần hẳn là có phát hiện, vội vàng đuổi kịp. Trông coi ngầm bãi đỗ xe đại thúc, nhìn bốn người chạy vội bóng dáng, hoang mang nói thầm nói, ai, không đúng rồi, hiện tại là đi học thời gian sao? Này bốn cái hải tử như thế nào không ở trường học chạy đến nơi đây tới? Chẳng lẽ là chuẩn ra tới yêu đương? Nhưng vì cái gì lại sẽ đối ướp lạnh kho cảm thấy hứng thú đâu? Cân nhắc trong chốc lát không có manh mối, vừa lúc lại có một chiếc xe sử xuống dưới, hắn liền đem chuyện này ném tại sau đầu, vội vàng chỉ huy nổi lên chiếc xe đỗ. Mặt khác một bên, Lý Tư Thần bốn người còn lại là chạy tới ướp lạnh kho trước cửa. Lý Tư Thần cố ý tiến đến ướp lạnh kho kẹt cửa mặt trên nghe thấy một chút, phương diện này không chỉ có phiêu ra nhẹ nhẹ khí lạnh, đồng thời còn kèm theo nhàn nhạt thi sú. Thi sú ngọn nguồn, liền tại đây ướp lạnh kho bên trong. Cao Tử Tích cùng Hạ Dương, cũng có rất lớn có thể là ở bên trong này. Trình Hạo Vũ thử đẩy kéo một chút ướp lạnh kho môn, không chút sức mẻ. Khóa cửa, mở không ra a. Để cho ta tới. Lý Tư Thần từ túi sách chung lấy ra một đoạn dây thép, thấu vào ướp lạnh kho khóa cửa. Đàm Tiếu Tiếu kinh ngạc vô cùng, buột miệng thốt ra, không phải đâu tiểu Lý Tử, ngươi còn có loại này bản lĩnh. Chẳng lẽ ngươi trước kia còn khách mời quá ăn trộm? Lý Tư Thần phân tâm nhị dùng, một bên giải khóa, một bên trả lời nói. Ăn trộm chưa làm qua, này tay nghề là cùng một cái lao tặc học được. Lúc ấy tuổi còn nhỏ, cảm giác dùng dây thép mở khóa thực hảo chơi, hơn nữa cái kia lao tặc chịu giáo, liền học xuống dưới. Ngươi này giao hữu mặt cũng quá quẳng đi. Cư nhiên còn nhận thức ăn trộm. Đàm Tiếu Tiếu tấm tắc bảo lạ. Nàng nào biết đâu rằng, Lý Tư Thần nhận thức cái này lao tặc, cũng không phải là giống nhau ăn trộm, mà là ở châu Âu đại lục sấm hạ hiển hách uy danh tặc vương. Mà Lý Tư Thần từ trong tay hắn học được các loại bái trộm. Mở khóa kỹ xảo sử dụng thời gian, cũng là đánh vỡ tặc trong giới nhanh nhất ghi lại, thế cho nên bị Tặc Vương Kinh Vi Thiên Nhân đều muốn nhận lấy Lý Tư Thần làm đồ đệ. Chỉ tiếc, Lý Tư Thần chí không ở này, chơi hai ngày liền trắng ấy. Giờ phút này, Lý Tư Thần cầm dây thép mân mê vài cái, ướp lạnh kho khóa cửa liền ở lạch cạch vang nhỏ trong tiếng bị mở ra. Một cổ khiến người cảm thấy lạnh lẽo hàn khí, từ ướp lạnh kho trung bừng lên, làm bốn người không hẹn mà cùng đánh cái dùng mình. Ướp lạnh kho trung không có ánh đèn, một mảnh đen nhánh. Bốn người đưa điện thoại di động đem ra, mở ra đèn tin công năng, một bên chiếu sáng một bên hướng tới bên trong đi. Cơ hồ là ở cùng thời gian, ướp lạnh kho nội nơi nào đó, mang mắt kính một bộ phong độ trí thức Hạ Dương, dùng tay vịn đỡ mắt kính, ngữ mang kinh ngạc nói, ác. Cư nhiên có người xông vào đến ta ướp lạnh kho bên trong tới. Là cảnh sát? Vẫn là ăn trộm? Không sao cả, chỉ cần vào được, cũng đừng tưởng lại đi ra ngoài. Hắn nói âm vừa ra, ướp lạnh kho bị mở ra môn, liền tự hành đóng lại. Trình Hạo Vũ cùng Lâm Tư Vũ, Đàm Thiếu Tiếu bị hoảng sợ, tiến lên kiểm tra, lại phát hiện cửa này khóa không biết là hỏng rồi vẫn là sao lại thế này, cư nhiên từ bên trong cũng vô pháp mở ra. Vốn dĩ ướp lạnh kho chung liền rất lạnh, vừa rồi môn rộng mở, còn có thể đủ phát ra điểm nhi hàn khí đi ra ngoài hơi chút giảm bớt một chút. Giờ phút này môn đóng lại khóa chết, hàn khí mãnh liệt mà đến, tức khắc đông lạnh ba người hàm răng đánh nhau, cả người phát run. Lý Tư Thần cũng về tới ướp lạnh kho trước cửa, kiểm tra rồi một chút sau phát hiện, cửa này khóa cư nhiên là bị một loại cùng loại với nhựa cao su đồ vật cấp rất mãn, hơn nữa đã đọc lại, khiến cho khóa rốt cuộc vô pháp bị mở ra. Khẳng định là Hạ Dương dở trò quỷ. Lý Tư Thần nhíu mày. Việc cấp bách, không phải mở ra ướp lạnh kho môn, mà là tìm đến Hạ Dương. Người này càng là cổ quái, Cao Tử Tích liền càng là nguy hiểm. Nhưng là lấy Trình Hạ Vũ, Lâm Tư Vũ cùng Đàm Tiếu Tiếu trạng thái, cũng vô pháp ở ướp lạnh kho trung căng lâu lắm. Bất quá này đối Lý Tư Thần tới nói, lại không phải một sự kiện. Còn hắn từ túi sách trung lấy ra ba đạo lá bửa, để bút ở mặt trên họa ra từng đạo phù văn. Giao cho ba người sau, phân phó nói, đem này đạo phù lục đặt ở tâm và chỗ, kề sát làng ra. Trình Hạ Vũ, Lâm Tư Vũ cùng Đàm Tiếu Tiếu lập tức làm theo. Đùa chú mới vừa một phóng hảo, bọn họ liền cảm giác tâm hoa chỗ sinh ra một cổ khâu nóng, cũng ở nháy mắt khuyết tán đến toàn thân các nơi, xua tan hàn ý, làm người ấm rào rạt thập phần thoải mái. Không nghĩ tới bùa chú còn có thể đủ dùng tới sưởi ấm, nay có thể so ấm bảo bảo dùng tốt nhiều. Đàm Tiếu Tiếu tấm tắc bảo lạ, nếu không phải sợ hãi rét lạnh, nàng thật muốn đem bùa chú lấy ra hảo hảo nghiên cứu một chút. Đại gia theo sát ta, ngàn vạn cẩn thận, cái này ướp lạnh kho chỉ sợ là không đơn giản. Lý Tư Thần biểu tình nghiêm túc. Bởi vì hắn ở cái này ướp lạnh kho trùng, nghe thấy được cực kỳ nùng liệt thi sú. Kỳ thật không chỉ có là hắn, Trình Hạ Vũ, Lâm Tư Vũ cùng Đàm Tiếu Tiếu đều có người được. Ướp lạnh kho trùng, cư nhiên có như vậy cường thi sú, có thể nghĩ, nơi này thi thể số lượng nhiều, thời gian gửi lâu. Cũng không biết, ở cái này ướp lạnh kho trùng phóng thi thể, là động vật đâu. Vẫn là người. Chương 696, dối gô cùng thu tàng phẩm. Ở cái này ướp lạnh kho bên trong, treo đầy một cái lại một cái nhưu, heo. Xúc vật, nung liệt thi mùi hôi vị, chính là từ này đó xúc vật trong cơ thể phát ra, gây mùi hơn người, trừ bỏ Lý Tư Thần ngoại, còn lại ba người tất cả đều dùng tay bưng kín chính mình miệng mũi, nhưng mà cũng không có cái gì tác dụng. Tổng cảm giác này đó xúc vật có chút kỳ quái. Lý Tư Thần ánh mắt ở một cái lại một cái xúc vật mặt trên đảo qua, nhíu mày. Bất quá hiện tại việc cấp bách là tìm kiếm Cao Tử Tích cùng Hạ Dương, bởi vậy hắn tuy rằng cảm thấy xúc vật cổ quái, lại cũng không có tốn nhiều tâm tư ở mặt trên. Ướp lạnh kho cũng không lớn, chỉ có 100 nhiều mét vuông, thực mau bốn người liền chuyển biến, nhưng mà lại không có phát hiện Cao Tử Tích cùng Hạ Dương tung tích. Cái này làm cho bốn người thực hoang mang, Trình Hạ Vũ, Lâm Tư Vũ cùng Đàm Tiếu Tiếu lập tức là mồm năm miệng 10 thảo luận lên. Không có người a? Chẳng lẽ Cao lão sư cùng cái kia Hạ Dương cũng không ở cái này ướp lạnh kho? Có thể hay không có cái gì góc là chúng ta không có siêu tầm đến? Rốt cuộc phương diện này không có ánh sáng, chỉ tay rửa cơ chiếu sáng, khó tránh khỏi sẽ có để sót. Ướp lạnh kho liền lớn như vậy, cũng không có ngăn cách, trừ bỏ rắt này đó xúc vật ngoại, cái khác cái gì đều không có. Chúng ta này một vòng cơ bản là đem sở hữu khu vực đều cấp xoay một lần, không có khả năng có để sót. Ai, nơi này có thể hay không có cái gì phòng tối linh tinh địa phương. Lý Tư Thần không có gia nhập đến thảo luận hàng ngũ chung, hắn cao mày, ở trong lòng suy tư, Cao lão sư cùng Hạ Dương khẳng định là ở cái này ướp lạnh kho bên trong. Nhưng là, vì cái gì không thấy được bọn họ hai người bóng dáng đâu? Chẳng lẽ nói, cái này địa phương thật là có phòng tối? Lập tức, hắn lanh ba người đánh nổi lên ướp lạnh kho bốn phía vách tường, muốn xem xét hay không có phòng tối tồn tại. Cùng lúc đó, ở ướp lạnh kho chung nơi nào đó, Hạ Dương nhìn chằm chằm trước mặt đông lạnh run bần bật giai nhân, nhếch miệng nở nụ cười, ngươi tỉnh à. Người này đúng là Cao Tử Tích. Phía trước, Cao Tử Tích vẫn luôn ở vào hôn mê trạng thái, thẳng đến giờ phút này mới vừa rồi thức tỉnh. Mở to mắt một mảnh hắc ám, bốn phía vô cùng âm lãnh, vốn dĩ khiến cho Cao Tử Tích rất là hoảng sợ. Bên hai lại đột nhiên vang lên một cái nam tử thanh âm, dọa nàng lập tức liền kêu sợ hãi lên, ngươi là ai? Ta ở nơi nào? Nhanh như vậy liền không nhớ rõ ta. Xem ra ngươi cùng mặt khác nữ nhân giống nhau. A Hạ Dương sâu kín thở dài một hơi, từ túi áo móc ra một bao que diêm, xoa sau bậc lửa trước mặt phóng một cây ngọn nến. Đầu đại ánh nến không ngừng nhảy động, tuy rằng sinh ra ra ánh sáng, chính là ở cái này đèn nhánh âm lánh hoàn cảnh chung, không ngừng đong đưa ánh sáng lại là lộ ra nhẹ nhẹ quỷ dị sắc thái. Tỷ như Hạ Dương khuôn mặt, ở ánh nến chiếu dọi hạ, liền có vẻ yêu tà lạnh lạnh. Là ngươi? Cao Tử Tích liếc mắt một cái liền nhận ra Hạ Dương tới. Bởi vì phía trước thân cận thời điểm, Hạ Dương để lại cho nàng rất khắc sâu ấn tượng. Bởi vì Hạ Dương mặt, giống như là cứng đờ giống nhau, tùy thời đều là một cái biểu tình, vô luận sinh khí, cao hứng, vẫn là phát ngốc, tất cả đều là một bộ mặt mang mỉm cười bộ dáng, vô cùng quỷ dị cùng kỳ quái. Nếu là ngắn ngủi tiếp xúc nói, có lẽ sẽ cảm thấy Hạ Dương rất có lễ phép, nhưng thời gian hơi chút trường điểm nhi liền không được. Rốt cuộc không có cái nào người, sẽ vẫn luôn là đồng dạng biểu tình không có chút nào biến hóa. Giờ phút này, ở sâu kín ánh nến chiếu dọi hạ, Hạ Dương mặt mang mỉm cười biểu tình, lệnh Cao Tử Tích ra đầu phát tạc kinh tủng vô cùng. Nàng muốn chạy, nhưng lại phát hiện chính mình tay chân căn bản không động đậy, cái này làm cho nàng càng thêm hoảng sợ, tiêm thanh chất vấn nói, đây là địa phương nào? Vì cái gì ta vô pháp động? Nơi này, là nhà của ta. Hạ Dương nói, phía trước cùng ngươi thân cận thời điểm, ta liền nói quá, muốn mời ngươi đến nhà của ta chung làm khách, đáng tiếc nha, bị ngươi cự tuyệt, vì thế ta chỉ có thể là dùng điểm nhi thủ đoạn nhỏ, đem ngươi thỉnh đến nhà của ta chung tới. Nghe Hạ Dương như vậy vừa nói, Cao Tử Tích đống nhiên nhớ lại chính mình hôn mê trước tao ngộ. Lúc ấy, chính mình vội vàng đi trường học đi học, đã có thể ở vừa mới đi ra trăng bạc tiểu khu thời điểm, một chiếc cũ nát xe hơi nhỏ ngừng ở chính mình trước mặt, lúc ấy chính mình tay chân, cũng là hoàn toàn không chịu khống chế, kéo ra cửa xe ngồi vào tới rồi trong xe. Ngay sau đó, chính mình trước mắt chính là tối sầm, người liền hôn mê qua đi. Ngươi đối ta làm cái gì? Vì cái gì ta vô pháp khống chế chính mình tay chân? Cao Tử Tích hỏi, thanh âm run rẩy không thôi, bởi vì lãnh, cũng bởi vì sợ hãi. Không có làm cái gì, chỉ là dùng ta món đồ chơi khống chế được thân thể của ngươi mà thôi. Hạ Dương duỗi tay từ bên cạnh cầm lấy một con rối gỗ, làm Cao Tử Tích vừa kinh vừa sợ chính là, này chỉ rối gỗ mặt, cư nhiên điêu khắc cùng hắn giống nhau như lúc. Chỉ là trên mặt tình vô cùng cứng đờ, cùng Hạ Dương giống nhau, đều là mang theo một mặt nhạt. Tràn ngập tà khí mỉm cười. Rối gỗ, có thể khống chế thân thể. Cao Tử Tích ở cảm giác sởn tóc gáy đồng thời, cũng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Tựa hồ nhìn ra nàng trong lòng hoang mang, Hạ Dương khẽ một chút rối gỗ tay phải. Cơ hồ là ở cùng thời gian, Cao Tử Tích liền nhìn đến chính mình tay phải động. Vô luận tư thái, biên độ, đều cấp Hạ Dương trong tay rối gỗ bày ra tới giống nhau như lúc. Tại sao lại như vậy? Rối gỗ thế nhưng thật sự có thể thao tác người thân thể. Cao Tử Tích cảm giác khó có thể tin, nhưng sự thật liền bày ở trước mắt, làm nàng không thể không tin. Hạ Dương buông xuống rối gỗ, nói, ta thực thích ngươi. Từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm, liền thích ngươi. Bởi vậy ta quyết định, muốn cho ngươi, trở thành ta thu tàng phẩm. Thu tàng phẩm. Cao Tử Tích đột nhiên cảm giác cái này tử, là như vậy khủng bố. Hạ Dương gật gật đầu, là nha, thu tàng phẩm. Ở ta cái này trong nhà, bảy, tất cả đều là ta thu tàng phẩm. Mặt khác, vừa rồi có bốn người xông vào tới rồi nhà của ta, hình như là hướng về phía ngươi tới. Vừa lúc, ta thu tàng phẩm nhóm, hẳn là cũng đói bụng, nên nuôi nấng một chút. Ngươi những cái đó thu tàng phẩm. Là cái gì? Cao Tử Tích trong lòng tuy rằng có suy đoán, còn là nhịn không được hỏi. Người? Không, chuẩn xác mà nói, là thi. Hạ Dương tựa hồ lập tức tới hứng thú, như thế nào, ngươi cũng thích thi sao? Lấy thi thể đương thu tàng phẩm. Quả nhiên cái này gọi là Hạ Dương gia hỏa. Chính là một cái biến thái. Một sát thủ. Bất quá. Thi thể, vì cái gì còn sẽ đói? Vì cái gì còn muốn nuôi nấng đâu? Cao Tử Tích lại là sợ hãi lại là hoang mang, nhưng nàng vẫn là ở trước tiên gân cổ lên, dùng hết toàn bộ sức lực kêu la một câu, chạy. Chạy mau a. Nàng đây là ở nhắc nhở xông vào Hạ Dương trong nhà bốn người, tuy rằng nàng cũng không biết, kia bốn người chính là nàng học sinh. Vô dụng. Hạ Dương lắc lắc đầu, nói, lúc trước tu sửa nhà này thời điểm, ta liền chọn dùng hiệu quả tốt nhất cách âm tài liệu. Ngươi kêu lại như thế nào lớn tiếng, mặt trên người cũng không có khả năng nghe thấy. Bất quá, ta nhưng thật ra có thể cho ngươi nhìn xem, ta những cái đó thu tàng phẩm nhóm, là như thế nào ăn luôn ngươi bốn cái bằng hữu. Hắn cầm lấy một con điều khiển từ xa, ấn hạ chốt mở. Chương 697, ai là miêu, ai là lão thử. Cao Tử Tích trước mặt vách tường đột nhiên sáng lên, nhìn chăm chú xem, nguyên lai trên vách tường mặt dắt một đài sung làm theo dõi dùng lờ cờ giờ TV. Xuất hiện ở TV chung, đúng là ướp lạnh kho hình ảnh. Cơ hồ liền ở Hạ Dương ấn hạ lờ cờ giờ TV điều khiển từ xa nháy mắt, nguyên bản đen nhánh một mảnh ướp lạnh kho, đột nhiên sáng lên một chản chản đèn. Mánh liệt ánh đèn, không chỉ có chiếu sáng ướp lạnh kho, đồng thời cũng hoảng hoa bốn người đôi mắt. Lý Tư Thần, Lâm Tư Vũ, Đàm Tiếu Tiếu, Trình Hạ Vũ. Như thế nào là bọn họ? Thấy bốn người, Cao Tử Tích khiếp sợ há to miệng. Nàng là thật sự không nghĩ tới, xông vào Hạ Dương gia chúng tới, cư nhiên là chính mình bốn cái học sinh. Này bốn người, là ngươi học sinh sao? Hạ Dương híp mắt, đánh giá lờ cờ giờ TV chung bốn người diện mạo, trong miệng phát ra một trận quái dị chói tai tiếng cười. Không nghĩ tới, này bốn người còn đều là lớn lên không tồi. Tin tưởng bọn họ máu tươi, nhất định sẽ là tương đương mỹ vị ngon miệng đi. Ai, nguyên bản ta còn tính toán, làm thu tàng phẩm nhóm hảo hảo ăn uống thỏa thích một phen. Hiện tại xem ra, ta đáng thương thu tàng phẩm nhóm, đến tiếp tục đói bụng. Chờ ta uống lên bọn họ huyết sau, liền đem kia hai cái xinh đẹp nữ học sinh làm thành thu tàng phẩm. Đến nỗi kia hai cái nam học sinh sao, liền lấy tới làm quần áo. Vừa lúc, ta hiện tại xuyên cái này quần áo, thật sự có chút cũ, đã bắt đầu có mùi thối biến lạ. Uống máu. Hạ Dương cư nhiên muốn uống người huyết. Cao Tử Tích đang nghe Hạ Dương này một phen nhỉ non tự nói, đặc biệt là đang xem tới rồi hắn dùng đầu lưỡi liếm môi một màn sau, tức khắc cảm giác có một cổ hàn khí từ lòng bàn chân xông thẳng đỉnh đầu. Trừ bỏ khiếp sợ cùng sợ hãi ở ngoài, nàng trong lòng cũng có mãnh liệt hoang mang. Bởi vì nàng tưởng không rõ, Hạ Dương trong miệng theo như lời, lấy Lý Tư Thần cùng Trình Hạ Vũ tới làm quần áo, lại là chuyện gì xảy ra. Người như thế nào còn có thể đủ lấy tới làm thành quần áo? Không biết là tâm lý nguyên nhân vẫn là sao lại thế này, Cao Tử Tích cảm giác chính mình tựa hồ thật sự ở Hạ Dương trên người nghe thấy được một cổ xú vị. Một cổ thịt loại hư thối biến chất xú vị. Cao Tử Tích lại một lần lớn tiếng kêu la lên, muốn làm lờ cờ giờ TV bên trong Lý Tư Thần bốn người nghe thấy, chạy nhanh chạy ra cái này tràn ngập nguy hiểm cùng quỷ dị nơi. Nhưng chính như Hạ Dương theo như lời, cái này địa phương cách âm hiệu quả hảo đến thái quá. Nàng kêu to thanh âm tuy rằng đem chính mình lỗ thai đều cấp chấn đau, chính là ướp lạnh kho chung Lý Tư Thần bốn người, lại căn bản là một cái âm phủ cũng không có nghe thấy. Lý Tư Thần đôi mắt thích ứng năng lực, muốn so với người bình thường mạnh hơn rất nhiều. Ướp lạnh kho thình lình xảy ra cương quang, tuy rằng cũng đem hắn hoảng hoa mắt, chính là chỉ có một cực kỳ ngắn ngủi thời gian, thực mau liền khôi phục bình thường. Mà lúc này, Lâm Tư Vũ, Đàm Tiếu Tiếu cùng Trình Hạ Vũ, đều còn bởi vì cường quang kích thích, mà vô pháp mở mắt ra. Lý Tư Thần vươn tay, dùng đầu ngón tay bay nhanh ở ba người mí mắt mặt trên nhẹ phẩy một chút. Tức khắc, ba người liền cảm giác một cổ ấm áp từ Lý Tư Thần đầu ngón tay truyền lại đến mí mắt, sau đó lại khuyết tán đến toàn bộ đôi mắt bên trong. Bởi vì cường quang kích thích mà sinh ra đau đớn, tức khắc là giảm bớt không ít. Ngay sau đó, bọn họ mở mắt, cảnh giác nhìn quanh bốn phía. Bọn họ ba người tuy rằng tuổi không lớn, chính là cũng đi theo Lý Tư Thần gặp qua rất nhiều lần quỷ dị đại trường hợp. Giống giờ phút này như vậy đột biến, đối với bọn họ tới nói, quả thực chính là một bữa ăn sáng, hoàn toàn liền sẽ không tạo thành cái gì hoảng loạn cảnh tượng. Đến nỗi Lý Tư Thần, chính là càng thêm bình tĩnh. Mượn dùng ướp lạnh kho chung đột nhiên sáng lên tới quan mang, hắn bay nhanh đánh giá bốn phía, phát hiện một cái lại một cái cả mạ giác. Không hề nghi ngờ, Hạ Dương đã nhận ra chính mình bốn người xông vào ướp lạnh kho, đang ở thông qua này đó cả mạ giác, theo dõi chính mình bốn người hành động. Không đúng, hẳn là không ngừng là theo dõi hành động như vậy đơn giản. Nói không chừng, Hạ Dương là muốn xem một vở diễn. Vừa ra miêu diễn lao thử diễn. Lý Tư Thần ánh mắt ở bốn phía bay nhanh đảo qua. Hắn có thể khẳng định, Hạ Dương sau chiêu thực mau liền sẽ xuất hiện. Miêu diễn lao thử sao? Hừ, vậy để cho ta tới nói cho ngươi, ai là miêu, ai là lao thử đi. Lý Tư Thần khỏe miệng chỗ hiện ra một mạt cười lạnh. Hắn không sợ Hạ Dương có cái gì sau chiêu, bởi vì chỉ có Hạ Dương động, hắn mới có thể đủ tìm hiểu nguồn gốc, đem đối phương cấp bắt được tới. Cùng lúc đó, nhìn lờ cờ giờ TV chung bốn người chấn định tự nhiên biểu hiện, Hạ Dương biểu tình tuy rằng không có biến hóa, nhưng nói chuyện ngựa khí lại có vẻ thực kinh ngạc, này bốn người thật là học sinh sao. Cứ nhiên là cái dạng này chấn định, liền tính là người trưởng thành biểu hiện, cũng không bằng bọn họ. Biểu tình cùng ngữ khí, ở Hạ Dương trên người, hoàn toàn chính là hai cái lẫn nhau không liên quan đồ vật. Tình huống như vậy, thật là muốn nhiều quỷ dị có bao nhiêu quỷ dị. Hy vọng bọn họ đang xem tới rồi ta thu tàng phẩm sau, như cũ có thể bảo trì như vậy chấn định nói, Hạ Dương từ trong lòng lấy ra một con đũ ám lục lạc, lay động lên. Lệnh người kỳ quái chính là, nay chỉ lục lạc lay động phát ra thanh âm, cũng không phải thanh thúy len canh thanh, mà là một trận nặng nề quỷ dị lệch cạch thanh, nghe đi lên, đảo có chút giống là xương cốt va chạm sau phát ra thanh âm. Mượn dùng TV quang, Cao Tử Tích nhìn kỹ, Hạ Dương trong tay lay động kia chỉ lục lạc, nhưng bất chính là từ xương cốt chế tác sao. Chỉ là không biết, nay đến tột cùng là động vật xương cốt đâu, vẫn là người xương cốt. Lệch cạch cổ quái lục lạc thanh, ở Cao Tử Tích bên thai quanh quẩn. Từng sợi sợi tơ, từ cốt lục lạc trung phóng thích đi ra ngoài, bay nhanh khuyết tán lan tràn. Này đó sợi tơ, mắt thường căn bản nhìn không thấy, bởi vì chúng nó là từ sát khí ngưng hóa mà thành sát ti. Ngắn ngủn trong nháy mắt công phu, sát ti liền chuyển tới ướp lạnh kho trùng, chui vào tới rồi kia một khối lại một khối rắc nhưu, heo, chờ xúc vật thi thể thượng. Lý Tư Thần đột nhiên cảm giác được không thích hợp. Hắn tuy rằng nhìn không tới sát ti, lại là đã nhận ra ướp lạnh kho trùng sát khí, thi khí, trong nháy mắt này đột nhiên tiêu thăng. Nhưng mà, không đợi hắn làm ra phản ứng, một trận tất tất tác tác tiếng vang, liền từ ướp lạnh kho trung dắt kia từng khối xúc vật thi thể trung truyền ra tới. Này đó xúc vật thi thể, con thế nhưng tất cả đều động lên. Một tầng tầng da thịt, liền giống như là quần áo giống nhau cởi ra, lộ ra bên trong chân thật tình huống, người thi. Nguyên lai, cái này ướp lạnh kho bên trong dắt, cũng không phải cái gì xúc vật thi thể, mà là người thi thể. Có già có trẻ, có nam có nữ, số lượng thượng trăm người thi. Những người này thi trên người tuy rằng ăn mặc có quần áo, nhưng lại bị máu súng nước thành hồng hồng một mảnh. Cái gọi là xúc vật, bất quá là giấu người thai mắt túi ra thôi. Cái này ướp lạnh kho chân thật tác dụng, là gửi những người này thi. T. Nhìn ướp lạnh kho trùng, này rầm rạp rát, không gió tự động người thi, Lâm Tư Vũ, Đàm Tiếu Tiếu cùng Trình Hạ Vũ không hẹn mà cùng hít ngược một hơi khí lạnh, cảm giác ra đầu từng trận tê dại. Này nơi nào là cái gì ướp lạnh kho, rõ ràng chính là một mảnh thi lâm A. Chương 698, không thi người. Cho hay bắt đầu rồi. Hạ Dương nhìn chằm chằm lờ cờ giờ TV, trong ánh mắt mặt lập lòe hưng phấn quan mang. Hắn thích nhất xem, chính là mọi người bị hắn thu tàng phẩm dọa đến mặt không còn chút máu cảnh tượng. Hiện tại, hắn thích xem trò hay liền phải trình diễn. Hạ Dương trong tay cốt lục lạc, lay động càng thêm kịch liệt. Kia từng đạo lệch cạch thanh, giống như là chống trận. Ướp lạnh kho chung nghe thấy tiếng chống người thi, bắt đầu có động tác. Thi thể ở động. Ngoa tào, chẳng lẽ này không phải bình thường thi thể, mà là cương thi. Ướp lạnh kho chung gửi thượng trăm cụ cương thi. Cái kia gọi là Hạ Dương gia hỏa rốt cuộc là người nào? Hắn muốn làm cái gì? Đương Lâm Tư Vũ, Đàm Tiếu Tiếu cùng Trình Hạ Vũ thấy được bốn phía dắt người thi, bắt đầu lấy một loại quỷ dị cứng còn phương thức hoạt động tay chân, tránh thoát móc sắt nhảy tới trên mặt đất sau, đều bị hoảng sợ. Bất quá, kinh hách về kinh hách, bọn họ lại không có hoảng loạn. Không chỉ có là bởi vì bọn họ đã từng có nhìn thấy quá cương thi, càng bởi vì có Lý Tư Thần tại bên người. Dĩ vãng trải qua, làm cho bọn họ đánh thành một cái chung nhận thức, chỉ cần có Lý Tư Thần ở, lại đại vấn đề, đều đem sẽ giải quyết dễ dàng. Liên tính là thượng trăm cụ cương thi, lại tính cái gì đâu. Gì? Này bốn người biểu hiện, có chút không quá thích hợp, ta không có thấy đoán trước chung kinh hoàng cảnh tượng, làm Hạ Dương đã thất vọng lại buồn bực. Bất quá loại tình huống này, cũng không có liên tục lâu lắm. Bởi vì hắn thực mau liền biết, vì cái gì này bốn cái người trẻ tuổi thấy được hắn thu tàng phẩm sau, còn có thể đủ bảo trì cũng đủ bình tĩnh. Chỉ thấy Lý Tư Thần từ túi sách trung ngóc ra một phen đồng tiền, chiếu vào Lâm Tư Vũ, Đàm Thiếu Tiếu cùng Trình Hạ Vũ bên người, nháy mắt bố ra một cái đồng tiền trận, hộ vệ ở ba người. Giải tiền vì trận, tu khí thành phòng. Tiểu tử này là cái phong thủy sư. Hạ Dương trong giọng nói tràn ngập kinh ngạc, nhưng thực mau liền lại nở nụ cười. Hảo, hảo, hảo, thật sự là thật tốt quá. Phong thủy sư máu cùng mệnh cách, có thể so người thường hữu dụng nhiều. Uống lên tiểu tử này huyết, luyện tiểu tử này mệnh cách sau, khoảng cách mục tiêu khẳng định có thể càng gần một bước. Hơn nữa hắn thân thể, cũng sẽ là một kiện thập phần không tồi thu tàng phẩm. Ta lựa chọn tới thành phố Ung Thành phát triển, quả nhiên không có sai. Hạ Dương trên tay cốt lục lạc, lay động tốc độ lại một lần nhanh hơn, lạch cạch thanh âm vang thành một mảnh, liên miên không dứt, giống như là bùa đòi mạng giống nhau. Ở Hạ Dương xem ra, Lý Tư Thần đã trở thành cá trong chậu, trở thành hắn trưởng thành chất dinh dưỡng. Hắn một bên liếm môi, chờ mong Lý Tư Thần máu tươi hương vị, một bên cười giữ tận nói, hắc hắc, tiểu tử, ngươi cho rằng này đó chỉ là bình thường cương thi sao? Sai rồi. Ngươi thực mau, liền sẽ biết chúng nó cùng cương thi có cái gì bất đồng. Thực mau, liền đem cảm nhận được chúng nó lợi hại. Ướp lạnh kho chung, Lý Tư Thần ở giải tiền bày trận sau, lại dặn dò ba người ngàn vạn muốn đại ở đồng tiền vòng chung không thể ra ngoài. Cùng lúc đó, tránh thoát móc sắt người thi, cũng sôi nổi hướng tới Lý Tư Thần nhào tới. Chúng nó tư thế thực cứng đờ, giống như là bị đề tuyến thao tác rối gỗ giống nhau. Nhưng là ở tốc độ mặt trên, lại là phi thường mau. Bình thường cương thi, căn bản là không đuổi kịp chúng nó. Nháy mắt công phu, những người này thi liền tới rồi Lý Tư Thần tả hữu, duỗi tay muốn bắt lấy hắn. Lý Tư Thần miêu eo tránh ra này phiến cánh tay, chân đạp thất tinh bước, từ người thi chi gian kia từng đạo khe hở trùng, chui ra vòng đây. Đồng thời còn từ túi sách chung lấy ra mặc đầu tuyến, cuốn lấy mặt khác mấy đầu phát lại đây người thi. Dựa theo Lý Tư Thần thiết tưởng, người thi ở bị mặc đầu tuyến cấp cuốn lấy sau, khẳng định là sẽ hành động bị quản chế, khó có thể nhúc đích. Nhưng mà sự tình phát triển, lại cùng hắn đoán trước hoàn toàn bất đồng. Này mấy đầu bị mặc đầu tuyến cấp cuốn lấy người thi, cư nhiên là một chút trở ngại đều không có, tiếp tục nhào hướng Lý Tư Thần, phảng phất quấn quanh ở trên người chúng nó, cũng không phải cương thi khắc tinh mặc đầu tuyến, mà là một ít bình thường thẳng tuyến. Nếu không phải Lý Tư Thần phản ứng rất nhanh, tính nhầm năng lực đủ cường, kịp thời vọt đến an toàn vị trí, chỉ sợ đã là bị này mấy thủ lĩnh thi cấp thân ngã xuống đất. Mặc đầu tuyến không có tác dụng. Chẳng lẽ này đó không phải cương thi? Lý Tư Thần mày một trọn. Tuy rằng nói cương thi trùng, cấp bậc cao, thực lực cường, cũng không e ngại mặc đầu tuyến. Chính là ướp lạnh kho này đó thi thể trên người âm sát khí, còn không có đạt tới cao cấp bậc cương thi nông nỗi. Hơn nữa từ này đó thi thể biểu hiện tới xem, cũng cùng thực lực mạnh mẽ cao cấp bậc cương thi so sánh với, có trọng đại chênh lệch. Nếu này đó thi thể không phải cao cấp bậc cương thi, như vậy cũng chỉ có một cái khả năng, chúng nó đều không phải là cương thi. Nguyên nhân chính là vì không phải cương thi, cho nên mới không sợ mặc đầu tuyến. Vì chứng minh cái này suy đoán, Lý Tư Thần duỗi tay từ túi sách chung, lấy ra một chồng lá bùa tới. Thừa dịp này đó thi thể xoay người một lần nữa chiều hắn đánh tới cơ hội, hắn thao này đó lá bùa, vọt vào tới rồi thi đàn bên trong. Ỷ vào cực kỳ cường đại tính nhẩm năng lực cùng tinh diệu tuyệt luân bộ pháp, hắn ở thi đàn chung né tránh xê dịch, ở tránh thoát người thi cánh tay chảo xả rất nhiều, đem một trương trương lá bùa dán ở những người này thi trên chắn mặt. Ngắn ngủn 2-3 phút công phu, thượng trăm cụ người thi trên chắn mặt liền kể hết bị dán lên lá bùa. Ngay sau đó, Lý Tư Thần chạy ra khỏi thi đàn, từ túi sách trung chảo ra Chu Sa Mặc, phất tay sai hướng về phía thi đàn. Chu Sa Mặc như mưa điểm giống nhau rơi xuống, tích ở lá bùa mặt trên, nháy mắt hình thành một cái lại một cái thần bí phù văn. Hiện, Lý Tư Thần đôi tay kết ra pháp ấn, lạnh giọng quát. Su su đồng thượng trăm đạo phù giấy, trong khoảnh khắc vô hỏa tự cháy. Lý Tư Thần mở to hai mắt, nhìn chằm chằm này đó thi thể cái chán. Nếu chúng nó đã thi hóa thành cương, như vậy trên đầu mặt liền sẽ trưởng ra bạch mau tới. Nhưng mà, giờ phút này tại đây thượng trăm cổ thi thể trên chán, lại là thứ gì đều không có. Quả nhiên không phải cương thi. Lý Tư Thần xác định chính mình suy đoán. Cũng không phải là cương thi nói, này đó thi thể, lại như thế nào sẽ động đâu. Chẳng lẽ nói, Com Hạ Dương là ở dùng nào đó đặc thù thuật pháp, ở thao tác này đó thi thể. Là cổ trùng. Mật chú. Vẫn là con rối. Từ từ, con rối. Lý Tư Thần ánh mắt sáng lên. Những người này thi cứng quầng bộ dáng, nhưng không phải như là rối gỗ kịch bên trong những cái đó tuyến khống con rối sao. Những người này thi, chẳng lẽ đều là con rối thi. Mà Hạ Dương, còn lại là một cái khống thi người. Lý Tư Thần suy đoán nói. Khống thi người, là chỉ những cái đó có thể thao tác thi thể người. Như là đã từng ở tương tây vùng lưu hành quá đuổi thi thợ, chính là khống thi người một cái chi nhánh. Chẳng qua, đuổi thi thợ là khống thi người chung, thực lực thấp nhất một cái quần thể. Bọn họ chỉ có thể đủ làm thi thể đơn giản hành tẩu, vô pháp làm thi thể làm ra cái khác càng nhiều, càng cao khó khăn mệnh lệnh. Mà khống thi người chung cao thủ, là có thể đem một cái thi thể, khống chế giống như người sống sinh hoạt, làm người phát hiện không được sơ hở. Càng có cực giả, đem thi thể dùng bí pháp luyện chế qua đi, thậm chí có thể thao tác thi thể phi thiên độ địa, khai sơn phách thạch, phát huy ra cực kỳ cường đại thực lực tới. Như vậy Hạ Dương, rốt cuộc có phải hay không trong truyền thuyết khống thi người đâu? Chương 699, Lý Tư Thần đã chết. Lý Tư Thần quyết định muốn ở này đó thi thể trên người hảo sinh xem xét một chút. Nhưng phàm là con rối thi, đều có dấu vết. Khống thi người thao tác thi thể, từ thấp đến cao, chia làm 3 cái bất đồng trình tự. Thấp nhất cấp khống thi người, là đem tơ hồng hệ ở thi thể mặt trên, thông qua tơ hồng tới đạt tới thao tác thi thể hiệu quả. Loại này phương pháp, hoàn toàn chính là múa rối trung tuyến khống con rối diễn sinh, cũng không có cái gì quá mức cao thâm nội dung, mà thi thể cũng gần là bị thao tác hành tẩu thôi. Giống đã từng ở tương tây vùng lưu hành quá đuổi thi thợ, chính là chọn dùng loại này phương pháp. Bởi vậy bọn họ mới có thể ngày ngủ đêm ra, lựa chọn gặp gành xa xôi lộ tuyến, mục đích chính là vì phòng ngừa bị người nhìn đến chính mình thao tác thi thể bí mật. Lợi hại một ít khống thi người, còn lại là thông qua bùa chú tới thao tác thi thể, làm này dựa theo chính mình mệnh lệnh hành sự. Này đó bùa chú giống nhau sẽ bị dán ở thi thể tâm và chỗ. Ở bùa chú thao tác hạ, thi thể hoạt động phương thức, cũng muốn so thấp nhất cấp tơ hồng thao tác nhiều ra rất nhiều. Chợt vừa thấy, giống như là người chết sống lại giống nhau. Đã từng một ít tâm thuật bất chính khống thi người, chính là dùng loại này phương pháp tới lừa dối tiền tài. Mà cấp bậc cao nhất khống thi người, còn lại là thông qua sát khí tới thao tác thi thể. Sát khí vô hình, không có thực chất, muốn phát hiện khó khăn rất cao, đồng thời cũng không có cách nào dùng chặt đứt tơ hồng, bóc rứt lá bùa linh tinh phương pháp tới đánh gãy khống thi người cùng thi thể chi gian liên lạc. Mặt khác, nếu khống thi người lại hiểu được luyện thi pháp môn, dùng bí pháp đem thi thể luyện nước lửa không xâm, vậy thật là có thể phi thiên độ địa, phát huy ra có thể so với thiên cấp pháp khí uy lực tới. Con rối thi cùng cương thi bất đồng, chúng nó đều không phải là tự hành trở thành âm sát hung vật, nếu thật muốn làm so sánh, chúng nó giống như là một đám máy móc. Nguyên nhân chính là vì này, khiến cho Chu Tà phá sát biện pháp, ở con rối sát chết thượng hoàn toàn không phải sử dụng đến. Nếu Chu Tà phá sát không được, vậy đem chúng nó trở thành là người sống tới đối phó hảo. Thừa dịp người thi lần thứ hai phát động tiến công, Lý Tư Thần múa may mặc đầu tuyến, đem xông vào trước nhất phương người thi đôi tay trói lên. Tuy rằng người thi thực mau liền tránh chặt đứt mặc đầu tuyến trói buộc, nhưng Lý Tư Thần cũng thừa dịp này ngắn ngủi công phu, xốc lên người xác chết thượng kia kiện sớm đã bị máu tươi rớt nhẹp nhiễm hồng quần áo, thấy được ngực chỗ tình huống. Không có lá bùa. Không chỉ có là này một đầu người thi, ở mặt khác mấy thủ lĩnh thi ngực chỗ, Lý Tư Thần đồng dạng cũng không có nhìn thấy lá bùa. Không có tơ hồng, cũng không có lá bùa, như vậy có thể hay không là tối cao trình tự sát khí thao tác đâu. Lý Tư Thần tránh ra mấy thủ lĩnh thi tấn công sau, từ túi sách trung trảo ra một phen hương cho, dùng ga chống huyết cùng Chu Sa Mặc điều hòa qua đi, bôi trên chính mình mí mắt mặt trên, đồng thời đôi tay kết ra một cái pháp ấn. Khai linh nhãn. Chờ hắn lần thứ hai mở to mắt, quả nhiên là thấy được một ít bình thường mắt thường nhìn không thấy đồ vật. Từng điều như có như không sợi tơ. Này đó sợi tơ, rậm rạp quấn quanh ở người thi trên người, đem chúng nó bọc cùng bánh trưng giống nhau. Đúng là này đó sợi tơ, thao tác người thi nhất cử nhất động. Sát khí thành thi, khống thi tùy tâm. Cái này Hạ Dương, quả nhiên là một cái khống thi người. Hơn nữa vẫn là nắm giữ sát khí khống thi như vậy một cái tối cao kỹ xảo khống thi người. Lý Tư Thần đến ra kết luận. Đồng thời cũng thông qua linh nhãn, thấy được sát ti ngọn nguồn, ướp lạnh kho ngầm. Thao tác người thi sát ti, tất cả đều là từ dưới nền đất toát ra tới. Này thuyết minh, Hạ Dương liền giấu ở ướp lạnh kho ngầm. Lý Tư Thần thầm nghĩ, ta nói như thế nào ở ướp lạnh kho trung tìm không thấy Hạ Dương cùng Cao lão sư bóng dáng, nguyên lai là dưới mặt đất ta. Nhìn dáng vẻ, Hạ Dương thật đúng là động đại công trình, cư nhiên là ở tầng hầm ngầm trung, lại quật ra một cái tầng hầm ngầm tới. Cùng lúc đó, ở ướp lạnh kho tầng hầm ngầm trung, Hạ Dương nhẫn lại, đã theo Lý Tư Thần lần lượt tránh thoát con rối thi phát sát, mà hao phí không sai biệt lắm. Đặc biệt là giờ phút này, đương hắn thấy Lý Tư Thần khai linh nhãn một màn sau, càng là cảm giác được tức giận. Tiểu tử này cư nhiên sẽ khai linh nhãn, chẳng lẽ hắn là một cái địa cấp bát phẩm trở lên thực lực phong thủy sư? Không có khả năng, hắn như vậy tuổi trẻ, có thể có cái địa cấp nhất phẩm đều đã khó lường, sao có thể đạt tới địa cấp bát phẩm độ cao? Nhất định là ở làm bộ làm tịch. Bất quá, liền tính là có địa cấp bát phẩm thực lực cũng vô dụng. Ở ta này đó thu tàng phẩm trước mặt, liền tính là thiên cấp một vài phẩm phong thủy sư, cũng muốn chạy chối chết. Không biết vì cái gì, Hạ Dương trong lòng luôn là có một tia lo lắng cùng hoảng loạn. Bởi vì này, hắn hạ quyết tâm, muốn tốc chiến tốc thắng xử lý Lý Tư Thần, không hề muốn bắt sống. Siêu đã chết cũng có thể uống máu, liền tính hiệu quả hơi kém cũng không cái gọi là. Hạ Dương tự mình an ủi nói, đồng thời hắn giảo phá chính mình đầu lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi ở xương cốt lục lạc mặt trên, trong miệng bay nhanh niệm tụng chú ngữ. Máu tươi ở xương cốt lục lạc mặt trên chảy xuôi, thực mau liền đem kia từng đạo vết sâu lấp đầy, bày ra ra một cái bàn tay đồ án tới. Vô cùng yêu tả quỷ dị. Từ xương cốt lục lạc trung phóng xuất ra đi sát ti, cũng ở nháy mắt biến thành khủng bố đỏ thẫm. Ướp lạnh kho trung, con rối thi nguyên bản hôi ảm không ánh sáng đôi mắt, nháy mắt biến thành huyết hồng. Chúng nó tốc độ, lực lượng, phản ứng đều ở trong khoảnh khắc tăng lên vô số cái cấp bậc. Lý Tư Thần đối này đoán trước không đủ, không có thể tránh đi con rối thi lại một lần đánh sâu vào, bị trong đó một đầu bắt được cánh tay, thân hình tức khắc cứng lại. Thượng trăm đầu con rối thi lập tức chen chúc nào tới, hình thành một tòa thi sơn, đem Lý Tư Thần đè ở thấp nhất chỗ. Thu phục. Nhìn lờ cờ giờ TV trung bày ra tới cảnh tượng, Hạ Dương vô cùng đắc ý. Lý Tư Thần, Cao Tử Tích còn lại là khóc hô lên, tức tuyệt vọng lại thương tiếc. giữ lại, liền không có gì đẹp. Hạ Dương cho rằng Lý Tư Thần hẳn phải chết không thể nghi ngờ, còn lại ba người cũng thực mau sẽ bị con rối thi xử lý. Chính mình chỉ cần ở giải quyết cao tử tích sau, lại đi thu thập bọn họ thi thể, chế tắc thành thu tàng phẩm là đến nơi. Hắn cầm lấy điều khiển từ xa, tắt đi lờ cờ giờ TV, quay đầu nhìn cao tử tích, đột nhiên hỏi, ngươi biết ta thích ngươi cái gì sao? Hỉ! Thích ta cái gì? Cao tử tích run giọng hỏi. Ta thích ngươi máu tươi hương vị, càng thích ngươi mệnh cách. Ngươi mệnh cách trung hơi nước thực vượng, đối ta tình huống hiện tại, rất hữu dụng chỗ. Hạ Dương giải thích thực nghiêm túc, ta muốn bắt đầu uống ngươi huyết, nuốt ngươi mệnh cách. Gì? Đột nhiên, hắn ngữ khí đột biến. Tuy rằng trên mặt biểu tình, như cũng là nhất thành bất biến cứng đờ mỉm cười, nhưng trong giọng nói, lại là lộ ra nồng đậm kinh hoàng cùng khiếp sợ. Ta phải con rối thi mất đi không chế. Sao có thể? Đã xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Cái kêu biết phong thủy thuật tiểu tử, không phải đã bị ta con rối thi cấp cắn chết sao? Hạ Dương vội vàng dối tay, nắm lên điều khiển từ xa, ấn hạ chốt mở kiện. Trên vách tường mặt dắt lờ cờ giờ TV lần thứ 2 sáng lên, chính là lại không có hình ảnh, chỉ có một mảnh đông tuyết tạp đốm. Chương 700, phong thủy trạm sát thi. Ướp lạnh kho, từ con rối thi trồng chất mà thành thi sơn còn tại, Lý Tư Thần như cũ không thấy bóng dáng. Thần ca. Tiểu Lý Tử, ngươi thế nào? Nhưng đừng dọa chúng ta a. Sẽ không có việc gì, Tư Thần bản lĩnh rất cao, này đó cương thi liền tính đẻ ở hắn trên người, cũng tuyệt đối sẽ không đối hắn tạo thành uy hiếp. Trình Hạ Vũ, Đàm Tiếu Tiếu cùng Lâm Tư Vũ vô cùng khẩn trương, bọn họ cũng không biết đẻ ở Lý Tư Thần trên người chính là con rối thi mà phi cương thi, chỉ biết Lý Tư Thần có nguy hiểm, cơ hồ là theo bản năng tất cả đều chạy ra khỏi đồng tiền vòng, không màng tự thân an nguy chạy về phía thi sơn, muốn đem Lý Tư Thần cấp cứu ra. Giờ này khắc này, ở bọn họ trong lòng chỉ có Lý Tư Thần, cái khác hết thảy đều không dành lo. Chớp mắt công phu, ba người liền chạy vội tới thi sơn bên cạnh, từng người túm chặt một cái con rối thi ra bên ngoài túm. Nhưng mà này đó thi thể mặc kệ hình thể là béo là gầy, tất cả đều cụ bị cực kỳ lực lượng cường đại, ba người dùng hết toàn thân sức lực, cũng vô pháp túm động mảy may. Ngược lại là này ba cái bị bọn họ túm chặt con rối thi, xoay người quay đầu lại, há mồm chiều bọn họ cắn tới. Con rối thi tốc độ cực nhanh, ba người căn bản là không có biện pháp né tránh. Tránh ra, không cần lại đây. Phải bị cắn được. Bị chúng nó cắn có thể hay không cũng biến thành cương thi A. Đối mặt phát động tiến công khủng bố con rối thi, Trình Hạ Vũ, Đàm Tiếu Tiếu cùng Lầm Tư Vũ nhịn không được là hét lên lên, nhưng bọn hắn tún con rối thi tay lại không có bung ra. Liên ở bọn họ cho rằng xong đời thời điểm, phát cắn hướng bọn họ con rối thi lại đột nhiên dừng lại, giống như là bị người cấp thi pháp định trụ giống nhau. Sao lại thế này? Trình Hạ Vũ đầy đầu mở mịt rất là kinh ngạc. Sở hữu cương thi đều bất động, kỳ quái, đây là có chuyện gì đâu. Lâm Tư Vũ thấy rõ lực rất mạnh, phát hiện định trụ không chỉ có là nhào hướng bọn họ tam đầu con rối thi, còn lại đè ở Lý Tư Thần trên người con rối thi cũng giống nhau bị định trụ. Mặc kệ là cái gì nguyên nhân, chúng ta chạy nhanh động thủ, đêm này đó cương thi đều cấp túng khai, cứu ra tiểu Lý Tử. Đàm Tiếu Tiếu kêu lớn, đồng thời dùng sức kéo tún con rối thi. Liên ở ngay lúc này, Lý Tư Thần thanh âm từ thi dưới chân núi phương truyền ra tới, ta không có việc gì, các ngươi không cần kéo tún này đó con rối thi, chúng nó là trải qua bí thuật luyện chế, đều không phải là các ngươi có thể kéo tún động. Các ngươi ba người thu chạm xa một chút, cẩn thận tìm kiếm sàn nhà. Cái này ướp lạnh kho còn có cái tầng hầm ngầm, Hạ Dương cùng Cao lão sư liền ở tầng hầm ngầm bên trong, các ngươi chạy nhanh đem tầng hầm ngầm nhập khẩu tìm được. Thần ca ngươi không có việc gì. Thật tốt quá. Trình Hạ Vũ vui mừng quá đỗi. Ta liền biết Tư Thần ngươi sẽ không có việc gì, ta liền biết Lâm Tư Vũ vui vẻ ra mặt, chỉ là khỏe mắt chỗ có một gạt lệ thủy ở phi. Đàm Tiếu Tiếu còn lại là tiêu chuẩn hành động phái, ở xác định Lý Tư Thần không có chuyện sau, nàng lập tức liền lôi kéo hai người thối lui đến nơi xa, cũng trên mặt đất tìm tòi lên. Ba người vừa mới rời khỏi nhất định khoảng cách, đè ở Lý Tư Thần trên người này đó thi sơn, liền ở oanh một tiếng trung sụp đổ. Một đám con rối thi, bị đạn bay đi ra ngoài. May mắn ba người thối lui. Bằng không này đó con rối thi khẳng định sẽ đụng vào, áp đến bọn họ. Bắn bay con rối thi Lý Tư Thần, bước nhanh đi ra, gia nhập tới rồi siêu tầm tầng hầm ngầm nhập khẩu hàng ngũ chung. Trình Hạo Vũ tò mò hỏi, thần ca, vừa rồi rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Vì cái gì này đó cương thi lập tức liền bất động đâu? Chúng ta xem ngươi bị đè nặng, còn tưởng rằng ngươi sẽ bị thương đâu. Này đó, cũng là Lâm Tư Vũ cùng Đàm Tiếu Tiếu hai người tò mò, đều dựng lên lỗ tai, muốn nghe một chút Lý Tư Thần giải thích. Này đó cũng không phải cương thi, mà là con rối thi. Cái kia gọi là Hạ Dương gia hỏa, là một cái khống thi người. Hắn dùng sát khí ngưng kết thành thi, giống như khống chế rối gỗ con rối giống nhau, khống chế này đó thi thể, làm chúng nó có thể hoạt động tự nhiên. Đầu tiên là đơn giản giới thiệu một chút con rối thi, sau đó Lý Tư Thần mới giải đáp Trình Hạ Vũ đưa ra vấn đề này, muốn chế phục con rối thi, có hai cái phương pháp, hoặc là hoàn toàn đem con rối thi hủy diệt thành tro, nếu là để lại bất luận cái gì một cái chi tiết hoặc khí quan, đều sẽ bị Hạ Dương tiếp tục thao tác, hoặc là chính là chặt đứt con rối thi cùng khống thi người chi gian liên hệ, cũng chính là sát thi. Ngươi vừa rồi chính là chặt đứt kia cái gì sát thi? Lâm Tư Vũ hỏi. Không sai. Lý Tư Thần gật gật đầu, bởi vì nơi này con rối thi quá nhiều, nếu phân tán khai một đám chặt đứt sát thi, không chỉ có phiền toái tốn thời gian nhiều, còn sẽ làm Hạ Dương làm ra ứng đối. Cho nên ta dứt khoát là làm bộ bị con rối thi cấp chế phục, dẫn tới sở hữu con rối thi một tổ hong áp đi lên, ở nháy mắt thay đổi nơi đây phong thủy, xua tan sát khí chặt đứt sát thi. Đã không có sát thi, Hạ Dương liền thao tác không được con rối, mà này đó con rối thi tự nhiên cũng liền tạm dừng không hề nhúc nhích. Nguyên lai ngươi vừa rồi là cố ý làm con rối thi ngăn chặn a. Thật là hù chết chúng ta. Ba người chăm miệng một lời nói. Cùng lúc đó, tầng hầm ngầm, Hạ Dương vài lần nỗ lực, đều không thể lại cùng chính mình con rối thi lấy được liên hệ. Cái này làm cho hắn phi thường kinh hoàng, cũng phi thường phẫn nộ. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vì cái gì ta liên hệ không thượng con rối thi? Chẳng lẽ là ta khống chế con rối thi sát ti bị chặt đứt? Không có khả năng, này tuyệt đối không có khả năng. Muốn chặt đứt sát ti, cần thiết đến có thiên cấp trở lên thực lực mới được. Kia tiểu tử mới bao lớn tuổi, sao có thể có thiên cấp thực lực? Chẳng lẽ còn có mặt khác phong thủy sư tìm thượng môn tới? Hạ Dương càng muốn, càng cảm thấy mặt sau cái này suy đoán khả năng tính khá lớn. Thiên cấp phong thủy sư, này cũng không phải là ta có thể đối phó. Hạ Dương nhanh chóng quyết định, làm ra chạy trốn quyết định. Ở cái này tầng hầm ngầm, còn có một cái thông đạo, là có thể trực tiếp đi thông bên ngoài thành thị cống thoát nước hệ thống. Giờ phút này, Hạ Dương xài bước sông lên này mật đạo, muốn bỏ chạy chạy trốn. Mà Cao Tử Tích, cũng bị hắn cấp khống chế được một khối trốn. Hạ Dương mang lên Cao Tử Tích, mục đích có hai cái. Một là hắn phi thường yêu cầu Cao Tử Tích mệnh cách, nếu có thể thuận lợi chạy ra, hắn sẽ ở trước tiên uống làm Cao Tử Tích huyết, nuốt rất nàng mệnh cách, dùng nàng thân thể chế tắc thành tân con rối thi, này nhị sao, còn lại là vạn nhất chạy trốn thời điểm bị thiên cấp phong thủy sư đuổi theo, hắn có thể thao tác Cao Tử Tích cuốn lấy đối phương, vì chính mình tranh thủ đến cũng đủ nhiều đảo vong thời gian. Ướp lạnh kho, Lý Tư Thần tuy rằng không biết Hạ Dương muốn chạy trốn, nhưng cũng rõ ràng thời gian mỗi nhiều kéo dài một phân, Cao Tử Tích nguy hiểm liền sẽ nhiều một phân. Con hảo, ở cái này thời khắc mấu chốt, Đàm Tiếu Tiếu ở ướp lạnh kho một khối phòng hoạt lót phía dưới, phát hiện một cái kim loại môn. Nàng lập tức là hưng phấn kêu lớn lên, nơi này, tầng hầm ngầm môn ở chỗ này. Đồng thời duỗi tay muốn mở ra này phiến cửa sắt, nhưng mà căn bản là vô pháp đẩy kéo động, bởi vì môn là từ phía dưới cấp khóa cứng. Để cho ta tới. Lý Tư Thần trầm giọng quát, bước đi đi lên. Chương 701, bay tán loạn tiểu sâu. Lý Tư Thần cũng thử đẩy kéo một chút tầng hầm ngầm cửa sắt, song không có hiệu quả. Bất quá cửa sắt bốn phía khe hở, lại là làm hắn nghĩ tới một cái chủ ý, lập tức phân phó nói, các người đến ướp lạnh kho đông nam giác đi đợi, nhanh lên nhi. Ba người tuy rằng không biết Lý Tư Thần muốn làm cái gì, nhưng lại đều thực nghe lời, vội vàng là chạy tới ướp lạnh kho đông nam giác chẳng hảo. Lý Tư Thần còn lại là từ túi sách chung lấy ra vài đạo kim ô phủ, đem chúng nó cắm vào tới rồi cửa sắt bốn phía khe hở. Cắm phóng vị trí cùng góc độ nhìn như tùy ý, trên thực tế đều là trải qua kín đáo tính toán. Phóng hảo kim ô phủ sau, Lý Tư Thần lui về phía sau hai bước, đôi tay kết ra một cái phát ấn, quắc, bạo. Kẹt cửa chung kim ô phủ, lập tức nở rộ ra lóa mắt ánh lửa. Vâng! Kim ô phủ nổ mạnh sinh ra ra cường đại lực đánh vào, bởi vì không gian hẹp hòi, này lực lượng ở cửa sắt cùng bốn phía xi măng trên mặt đất qua lại đánh sâu vào, nháy mắt làm vỡ nát bốn phía xi măng mặt đất, làm này hóa thành một mảnh cặn đá vụn, đồng thời càng đem cửa sắt xốc phi, phanh một chút va chạm ở ướp lạnh kho trên vách tường, ngạnh sinh sinh tạp ra một cái động. Hảo gia hỏa, này uy lực đều mau đuổi kịp đạn tháo, may mắn không có hướng tới chúng ta chạm địa phương oanh tới, bằng không, bị cái này cửa sắt tạp đến, chúng ta không thành thịt nát mới là lạ. Đàm Tiếu Tiếu ha to miệng, vô cùng khiếp sợ. Lâm Tư Vũ cũng ở kinh ngạc cảm thán, mấy chương nho nhỏ lá bừa, cư nhiên có thể bộc phát ra như vậy cường đại uy lực, thật là không thể tưởng tượng. Trình Hạo Vũ hai mắt mạo quang, cả người hưng phấn đến không ngừng run rẩy, phong thủy thuật pháp quả nhiên huyền diệu lợi hại, ta nhất định phải đem thần ca cho ta khảo nghiệm hảo sinh hoàn thành, tranh thủ sớm ngày đem dịch kinh cùng hám long kinh nghiên cứu thấu triệt, bị thần ca khen ngợi thu làm đồ đệ, học được phong thủy huyền học. Hắn nào biết đâu rằng, Lý Tư Thần vừa rồi dùng phương pháp, không chỉ có là cùng phong thủy huyền học có quan hệ, còn cùng vật lý học có quan hệ. Bởi vậy hắn muốn học, không chỉ có riêng là dịch kinh cùng hám long kinh mà thôi, còn có rất nhiều nội dung lặc. Liên ở cửa sắt bị nổ bay nháy mắt, Lý Tư Thần liền mạo hiểm vẩy ra đá vụ cạn, vọt vào tầng hầm ngầm. Mà chính Hạ Vũ, Đàm Tiếu Tiếu cùng Lâm Tư Vũ, ở ngắn ngủi khiếp sợ qua đi, cũng sôi nổi đi theo Lý Tư Thần phía sau, tiến vào tới rồi đen nhánh tầng hầm ngầm nội. Ướp lạnh kho trung phát sinh kịch liệt nổ mạnh, làm ở mật đạo trung chạy trốn Hạ Dương cả người chấn động, hận không thể có thể sinh ra bốn chân tới hảo chạy càng mau một ít. Đồng thời, ngầm bãi đỗ xe chỉ huy dừng xe đại thúc cũng nghe thấy. Sao lại thế này? Thứ gì nổ mạnh? Chẳng lẽ là xe? Đại kinh thất sắc hắn, còn tưởng rằng là chiếc xe tự cháy nổ mạnh đâu, vội vàng là từ trên tường gỡ xuống một cái bình chữa cháy, nhằm phía tiếng nổ mạnh truyền đến địa phương. Nhưng mà chờ hắn tới rồi sau mới phát hiện, cũng không có cái gì chiếc xe nổi lửa tự cháy nổ mạnh. Ngược lại là kiến dưới mặt đất bãi đỗ xe cái kia ướp lạnh kho, trên vách tường phá cái đại động, một khối vặn vẹo biến hình gồ ghề lồi lõm ván sắt, chính được hãm ở trên vách tường mặt. Nơi này đến tột cùng là phát sinh chuyện gì? Này khối ván sắt lại là từ chỗ nào toát ra tới? Ở lòng hiếu kỳ sử dụng hạ, toa trưởng tàu đại thúc đi tới tan vỡ vách tường trước, xuyên thấu qua trên vách tường mặt động, thấy được bên trong tình hình. Ánh vào hắn mi mắt, là trên mặt đất kia từng khối cả người mang huyết người thi. Chết chết chết gắt gao người. Thật nhiều người chết. Toa trưởng tàu đại thúc bị dọa đến đầu lưỡi thắt, lời nói đều nói không rõ, hai chân nhún ra hắn, bùng một tiếng ngã ngồi ở trên mặt đất. Ngốc lăng vài giây sau, đông nhiên phát ra một tiếng thét chói tai, té ngã lộn nhào hướng tới nơi xa bỏ chạy đi. Hắn sống lớn như vậy số tuổi, còn không có gặp qua thượng trăm cụ người thi đối phương ở bên nhau đâu. Trường hợp như vậy, thật sự là quá kinh sợ tâm hồn. Đang chạy trốn đồng thời, toa trưởng tàu đại thúc cũng không có quên móc di động ra, bắt đánh báo nguy điện thoại, uy, là 110 sao. Ta muốn người chết. Không phải, ta muốn báo nguy, ta nơi này có thật nhiều người chết ta. Liền dưới mặt đất bãi đỗ xe ướp lạnh kho bên trong, rầm rạp ít nhất cũng đến có vài trăm cái. Bởi vì quá độ khẩn trương cùng hoảng loạn, toa trưởng tàu đại thúc này một phen nói chính là lộn xộn. Con hảo, ở nối mạch điện cảnh sát dò hỏi hạ, hắn cuối cùng là giảng ra cụ thể địa chỉ. Mà nhận được báo nguy chỉ huy trung tâm, cũng không dám chậm trễ, lập tức là thông chi địa phương khu trực thuộc đồn công an, đồng thời còn thông chi hình cảnh đại đội trọng án tổ. Nếu thật là có người chết, đừng nói là cái gì mấy trăm, liền tính là mấy cái, kia cũng là một kiện đại án tử. Đương nhiên, đối với bên ngoài phát sinh những việc này, Lý Tư Thần bốn người cũng không cảm kích. Bọn họ ở vọt vào tầng hầm ngầm sau, lại tao ngộ tới rồi ban đầu tiến vào ướp lạnh kho tình huống, đen nhánh một mảnh, không có ánh đèn. Bất qua vấn đề này, căn bản là khó không được bọn họ. Bốn người bay nhanh móc di động ra, chiếu sáng lên bốn phía. Nhưng mà, ở tầng hầm ngầm bên trong, đã không có Hạ Dương cùng Cao Tử Tích bóng dáng. Không ai. Trình Hạo Vũ thực kinh ngạc. Chẳng lẽ chúng ta tìm lầm địa phương? Đàm Tiếu Tiếu nhíu mày. Có thể hay không còn có cái gì ám đạo? Lâm Tư Vũ một bên nói, một bên dùng di động chiếu sáng lên bốn phía, tìm kiếm khả năng tồn tại ám đạo. Lý Tư Thần hít sâu một hơi, phân rõ trong không khí hương vị. Ở hơn người thi mùi hôi vị trung, hắn nghe thấy được một cổ nhàn nhạt hương thơm, đây là Cao Tử Tích trên người nước hoa hương vị. Mật đạo ở chỗ này. Lý Tư Thần thực mau liền phán đoán ra mùi hương phương hướng, đi nhanh vọt tới lờ cờ giờ TV bên trái vách tường, nhấc chân dùng sức một đá. Vâng! Vách tường lại là bị hắn này thế mạnh mẽ trầm một chân, cấp ngạnh sinh sinh đá sụp, lộ ra một cái đen nhánh ám đạo. Lý Tư Thần lập tức chui đi vào, Trình Hạ Vũ, Đàm Tiếu Tiếu cùng Lâm Tư Vũ theo sát sau đó. Vì đuổi theo Hạ Dương cùng Cao Tử Tích, Lý Tư Thần đem tốc độ tiêu tới rồi nhanh nhất, Trình Hạ Vũ, Đàm Tiếu Tiếu cùng Lâm Tư Vũ tuy rằng liều mạng đuổi theo, cũng theo không kịp hắn nện bước. Thực mau đã bị ném ra. Này ám đạo, thông hướng chính là thành thị cống thoát nước hệ thống, không chỉ có âm ú ẩm ướt, tanh tưởi hơn người, càng có rất nhiều tiểu trùng ở bay múa. Mà này, chính là làm Trình Hạ Vũ, Đàm Tiếu Tiếu cùng Lâm Tư Vũ ăn không ít đau khổ. Phi phi phi, này đó tiểu sâu thật là quá chán ghét. Một cái kính hướng miệng bên trong toàn. Che miệng thử xem. Vô dụng, chúng nó sẽ từ khe hở ngón tay chui vào trong miệng. Ai ra ta đi, còn có sâu hướng ta lỗ hai bên trong toàn. Bất quá, phun tảo về phun tảo, ba người chạy vội tốc độ, lại một chút cũng không có bởi vì tiểu sâu quấy rầy mà dừng lại. Nhưng kỳ quái chính là, chạy vội ở phía trước Lý Tư Thần, lại không có lọt vào này đó sâu quấy rầy. Này đó sâu, giống như là sợ hai hắn giống nhau, cách mấy mét xa liền bắt đầu vòng hành. Đối với cái này tình huống, Lý Tư Thần cũng không có chú ý tới. Bởi vì ám đạo trung ánh sáng thật sự là quá kém, đồng thời tâm tư của hắn, cũng tất cả đều ở đuổi theo Hạ Dương cùng Cao Tử Tích mặt trên. Rốt cuộc, ở chạy ra mấy trăm mét khoảng cách sau, Lý Tư Thần thấy được phía trước Hạ Dương cùng Cao Tử Tích thân ảnh. Chương 702, vì bằng hữu, trả giá sinh mệnh cũng. Đương Lý Tư Thần thấy được Hạ Dương cùng Cao Tử Tích thời điểm, Hạ Dương cũng phát hiện hắn. Đáng giận, tiểu tử này chạy cũng quá nhanh đi. Chẳng lẽ hắn là luyện điển kinh thể dục sinh sao? Hạ Dương thở hổn hển nói thầm nói. Hắn cảm giác chính mình chạy vội tốc độ đã cũng đủ nhanh, hơn nữa vẫn là trước tiên chui vào mật đạo khai lưu, cư nhiên cũng có thể đủ bị Lý Tư Thần cấp đuổi theo, đối phương tốc độ quả thực là mau đáng sợ. Không thể bị tiểu tử này cấp cuốn lên, nếu không mặt sau cái kia thiên cấp phong thủy sư đuổi theo, ta đã có thể vô pháp chạy thoát. Hạ Dương tâm tư như điện, bay nhanh suy tư đối sách. Hắn cũng không biết chặt đứt sát ti người chính là Lý Tư Thần, chỉ tưởng có cao thủ tương trợ. Ngươi muốn cứu Cao Tử Tích đúng không? Hảo, ta liền đem Cao Tử Tích để lại cho ngươi. Hắc hắc, xem ngươi là cứu nàng đâu, vẫn là bị nàng cấp xử lý. Hạ Dương thực mau liền có cái chủ ý, buông lỏng ra bắt lấy Cao Tử Tích tay, giả bộ một bộ bởi vì sợ hãi bị đuổi theo cho nên buông tha Cao Tử Tích một mình đào tẩu bộ dáng. Cao Tử Tích ở rối gỗ thao tác hạ, ngã xuống trên mặt đất. Chợt vừa thấy, phảng phất là bởi vì dãy rùa quá độ mà té ngã. Cao lão sư, ngươi không sao chứ? Lý Tư Thần vội vàng chạy vội đi lên, muốn nâng Cao Tử Tích. Cao Tử Tích rất muốn nói cho Lý Tư Thần, thân thể của mình bị thao tác, hoàn toàn không nghe sai sự, ngàn vạn không cần tới gần sẽ có nguy hiểm. Nhưng là Hạ Dương đã sớm liệu đến cái này tình huống, đem ngón tay nhét vào tới rồi rối gỗ miệng, ngăn chặn rối gỗ đầu lưỡi. Mà này, cũng khiến cho Cao Tử Tích đầu lưỡi vô pháp lúc nhích, chỉ có thể phát ra vô ý nghĩa ô ô thanh, nghe giống như là đang khóc giống nhau. Lý Tư Thần không nghi ngờ có hắn, chỉ cho rằng Cao Tử Tích là chấn kinh quá độ, liền ôn nhu an ủi nói, không có việc gì, Cao lão sư, chúng ta tới, ngươi an toàn. Đồng thời duỗi tay, đem Cao Tử Tích từ trên mặt đất nâng dậy tới. Không nghĩ tới tiểu tử này còn hiểu đến trúc tử thuật. Chạy trốn chung Hạ Dương, lập tức liền nghe ra Lý Tư Thần trong thanh âm ẩn chứa có hoặc giáp tâm hương vị. Nhìn dáng vẻ, hắn hẳn là nào đó phong thủy thế gia bồi dưỡng tinh anh đệ tử. Đáng tiếc, không thể uống hắn huyết, nuốt hắn mệnh cách. Bất quá, có thể đem một người tuổi trẻ tài tuấn bóp chết ở trong nôi, cũng là làm người tương đương hưng phấn. Hắn trong miệng phát ra từng trận trầm thấp cười dữ tợn, đôi tay bay nhanh thao tác rối gỗ làm ra động tác. Cùng lúc đó, Lý Tư Thần đang ở đối Cao Tử Tích nói, Cao lão sư, Trình Hạo Vũ bọn họ lập tức liền đến, ngươi ở chỗ này hơi chút nghỉ ngơi một lát, hoặc là trở về đi đều có thể, ta còn phải đuổi theo Hạ Dương, liền không ở nơi này bảo hộ ngươi. Cứu Cao Tử Tích, tương đương là hoàn thành chuyến này lớn nhất mục tiêu. Nhưng là Lý Tư Thần vẫn chưa như vậy thỏa mãn, hắn còn muốn đem Hạ Dương đem ra công lý. Ướp lạnh kho trung thượng trăm cụ người thi, đều là Hạ Dương phạm phải lệ lệ hành vi phạm tội. Đối với loại này ỷ vào dị thuật đi hướng đường tà đạo, hại nước hại dân ra hỏa, Lý Tư Thần nhất thống hận. Liên ở Lý Tư Thần chuẩn bị tiếp tục đuổi theo Hạ Dương thời điểm, dị biến đầu sinh. Cao Tử Tích đột nhiên là vươn đôi tay, véo hướng về phía cổ hắn. Lý Tư Thần phản ứng tương đương mau, tuy rằng sự phát đột nhiên, còn là một thấp người một bên bước tránh đi. Nhưng Cao Tử Tích cũng không có như vậy bỏ qua, mà là lại một lần phát đi lên. Lần này không chỉ có là véo cổ, còn dương miệng muốn cắn Lý Tư Thần. Sao lại thế này? Cao lão sư đây là chúng chú linh tinh thuật pháp sao? Lý Tư Thần một bên trốn tránh, một bên suy đoán Cao Tử Tích dị biến nguyên nhân. Hắn không có biện pháp lại tiếp tục đuổi theo đuổi Hạ Dương, bởi vì Cao Tử Tích tình huống hiện tại rất là cổ quái, nếu là mặc kệ, hậu quả sẽ phi thường nghiêm trọng. Muốn làm Cao Tử Tích khôi phục bình thường, nhất định phải đến tìm ra nàng dị biến nguyên nhân, mới có thể đủ đúng bệnh hốt thuốc. Một phen quan sát qua đi, Lý Tư Thần cơ bản có thể xác định, Cao Tử Tích cũng không phải chúng chú. Bởi vì chúng chú người, đồng tử tan rã hai mắt vô thần. Mà Cao Tử Tích giờ phút này, tuy rằng thân thể không chịu chính nàng khống chế, nhưng ánh mắt kia trong ánh mắt, lại là hôn tạp lo lắng, khẩn trương, tự trách từ từ cảm xúc, bởi vậy có thể xác định, Cao Tử Tích chỉ là thân thể bị khống chế, thần trí phương diện vẫn là bình thường. Cao lão sư bị Hạ Dương thi triển bí pháp, biến thành chịu hắn thao tác con rối. Lý Tư Thần lập tức làm ra phán đoán, đồng thời bay nhanh suy tư, Hạ Dương là thông qua cái gì phương thức tới thao tác Cao lão sư đâu? Sắt ti sao? Hẳn là không phải, sắt ti chỉ đối thi thể hữu dụng, người sống trên người có tinh huyết dương khí, sắt ti là thao tác không được. Chẳng lẽ là tơ hồng linh tinh không thi người dùng pháp khí? Hắn vội vàng ở Cao Tử Tích trên người khắp nơi đánh vọng, muốn tìm ra thao tác nàng tơ hồng, nhưng lại không hề thu hoạch. Lúc này, Trình Hạ Vũ, Đàm Tiếu Tiếu cùng Lâm Tư Vũ cũng đuổi theo lại đây, Lý Tư Thần lo lắng bọn họ sẽ bị Cao Tử Tích thương đến, vội vàng là cao giọng quát, các ngươi liền đứng ở nơi đó, đừng tới đây. Chính là vẫn luôn đều thực nghe hắn lời nói Trình Hạ Vũ, Đàm Tiếu Tiếu cùng Lâm Tư Vũ, lúc này lại là đem hắn nói trở thành gió bên tai, không chỉ có không có dừng bước đứng lại, ngược lại còn lấy 100 mét tiến lên tốc độ nhằm phía Lý Tư Thần. Ba người tốc độ đều so ngày thường mau ra rất nhiều, thậm chí là so với kia chút quốc tế trên sân thi đấu mặt vận động viên nhóm, đều không chút nào kém cỏi. Trong chớp mắt, ba người liền bổ nhào vào Lý Tư Thần bên người, cùng Cao Tử Tích cùng nhau, trình vây kín chi thế, đem Lý Tư Thần cấp vây quanh lên. Lý Tư Thần không dám ra tay, sợ sẽ thương đến bốn người, chỉ có thể là ỷ vào thân pháp cùng tốc độ ở bốn người vây kín hạ xê dịch né tránh, đồng thời tìm kiếm Hạ Dương thao tác bốn người phương thức. Cao Tử Tích cùng Hạ Dương tiếp xúc quá, bị sát không ở tình lý bên trong. Nhưng Trình Hạ Vũ, Đàm Thiếu Tiếu cùng Lâm Tư Vũ, căn bản là không có gặp qua, tiếp xúc nghỉ mắt Dương, như thế nào cũng bị hắn cấp khống chế được đâu. Hạ Dương dùng, đến tột cùng là cái gì phương thức? Chạy vội ở mật đạo trung Hạ Dương, quay đầu lại nhìn Lý Tư Thần liếc mắt một cái, nanh thanh cười nói, tốc độ rất nhanh à, bất quá, chỉ dựa vào tốc độ trốn tránh là vô dụng. Kế tiếp này nhất chiêu, ta xem ngươi như thế nào phòng. Ở Hạ Dương thao tác hạ, Đàm Thiếu Tiếu đột nhiên là nhào hướng Lâm Tư Vũ, há mồm liền cắn. Mà Cao Tử Tích cùng Trình Hạ Vũ, cũng bày ra một bộ muốn cho nhau gặm cắn tư thái. Ngoa tào. Lý Tư Thần nhịn không được bạo câu thô khẩu, vô cản sủ cảm thấy Hạ Dương thật là quá vô sỉ. Lý Tư Thần rất rõ ràng, Hạ Dương cố ý làm bốn người lẫn nhau tàn sát, dù dỗ chính mình đi cứu. Mà chính mình chỉ cần đi cứu, liền có rất lớn khả năng sẽ bị bốn người thương đến. Bốn người cũng là người thông minh, trong khoảnh khắc đều suy nghĩ cẩn thận Hạ Dương ý đồ, bọn họ rất muốn hướng Lý Tư Thần giống thượng một câu đừng động ta. Chính là đầu lưỡi bị ngăn chặn căn bản là không có biện pháp giảng ra lời nói tới, chỉ có thể là liều mạng dùng ánh mắt hướng Lý Tư Thần ý bảo. Nhưng mà, Lý Tư Thần lại sao có thể sẽ bỏ bọn họ mặc kệ. Liên tính biết đây là bẫy dập, hắn cũng đến hướng bên trong nhảy. Bởi vì những người này là hắn bằng hữu. Vì bằng hữu, lên núi đao xuống biển lửa, không chối từ. Lý Tư Thần đôi tay duỗi ra, phân biệt bắt lấy Đàm Tiếu Tiếu cùng Trình Hạ Vũ, tránh cho bọn họ lẫn nhau găm cắn. Nhưng mà Đàm Tiếu Tiếu cùng Trình Hạ Vũ lại nhân cơ hội ôm chặt lấy hắn tay, đồng thời Lâm Tư Vũ cùng Cao Tử Tích cũng phát đi lên, bóp chặt cổ hắn. Kịch liệt hít thở không thông cảm, nháy mắt bao phủ Lý Tư Thần. Chương 703, cổ trùng không người. Tuy rằng người đang ở hiểm cảnh, nhưng Lý Tư Thần cũng không hoảng loạn, trên mặt thậm chí còn xuất hiện ra một tia kinh hỉ. Bởi vì hắn thấy, bóp hắn cổ Lâm Tư Vũ cùng Cao Tử Tích hai người, cánh tay mặt trên không chỉ có là cơ bắp căng chặt, còn cổ ra từng đạo nhô lên. Này đó nhô lên, đều không phải là dùng sức quá độ sinh ra gân xanh, bởi vì chúng nó ở không ngừng di động. Nếu là gân xanh nói, sẽ cố lấy, sẽ nhảy lên, nhưng tuyệt đối sẽ không di động. Cổ trùng. Lý Tư Thần trong đầu, đột nhiên hiện lên như vậy một cái suy đoán, Hạ Dương là dùng cổ trùng, kết hợp khống thi người bí thuật, thao tác Cao lão sư cùng Lâm Tư Vũ bọn họ. Muốn làm bốn người thoát khỏi Hạ Dương thao tác, nhất định phải muốn đuổi đi, tiêu diệt rất bọn họ trong thân thể cổ trùng mới được. Nhưng vấn đề là, Lý Tư Thần hiện tại không chỉ có là cổ bị Cao Tử Tích cùng Lâm Tư Vũ cấp bóp chặt, thân thể cũng bị Trình Hạ Vũ cùng Đàm Tiếu Tiếu ôm chặt lấy. Bốn người giống như là một đạo khóa, đem hắn cấp chặt chẽ khóa trụ, làm hắn vô pháp núp ních, lại như thế nào đuổi đi, tiêu trừ bốn người ở trong thân thể cổ trùng đâu. Lý Tư Thần cũng ở bay nhanh tự hỏi đối sách. Đột nhiên, hắn nghĩ tới một cái chủ ý. Phong thủy sư thường xuyên sẽ tại dã ngoại núi rừng trung hành tẩu, khó tránh khỏi sẽ tao ngộ trùng xà, mang theo đuổi trùng. Đuổi xà dược vật còn hảo thuyết, nếu là không có mang theo nói, thường thường sẽ nháo cái mặt xám mày cho, khổ không nói nổi. Dưới tình huống như vậy, có phong thủy sư phát minh một loại tên là trùng xà không sợ phong thủy cục. Cái này phong thủy cục phẩm cấp không cao, chỉ có thể tính làm là nhập môn cấp bậc, nhưng là ở đuổi trùng, đuổi xà mặt trên hiệu quả phi thường không tồi, một khi bố trí ra tới, phạm vi mấy thước nội đều sẽ không xuất hiện trùng xà. Cổ trùng tuy rằng là dùng bí thuật luyện chế ra tới tà vật, nhưng từ bản chất tới giảng, nó vẫn là trùng. Liên tính trùng xà không sợ phong thủy cục không thể đủ đem chúng nó đuổi đi, cũng khẳng định sẽ đối chúng nó tạo thành một ít ảnh hưởng. Lý Tư Thần muốn, chính là như vậy một cái kết quả. Tuy rằng thân thể bị gắt gao khóa trụ, nhưng Lý Tư Thần chân còn có thể đủ động. Lập tức, hắn dùng chân làm bút, lấy bốn phía ngũ hành chi khí làm mặc, bay nhanh trên mặt đất họa ra một đạo phù văn, chợt lại dùng mũi chân, ở tây bắc, đông bắc hai cái điểm thượng, từng người điểm một chút. Trên mặt đất phù văn, lập tức dần hiện ra một đạo như có như không huỳnh quang. Dây lát lướt qua, thế cho nên chạy trốn Trung Hạ Dương căn bản không có nhìn thấy. Huỳnh thu hiện ra, phong thủy cục thành. Trung xa không sợ phong thủy cục, đối với người hoàn toàn không có ảnh hưởng, nhưng những cái đó ở mật đạo trung bay múa trùng rồi, lại là ở nháy mắt bay đến mấy mét có hơn, không dám tới gần. Phảng phất cái này địa phương, có thứ gì làm cho bọn họ phi thường sợ hãi giống nhau. Đã chịu ảnh hưởng, không chỉ có là bình thường trùng rồi. Ở Cao Tử Tích, Lâm Tư Vũ bốn người trong cơ thể cổ trùng cũng biến bực bội lên. Thế cho nên chúng nó đối bốn người thao tác đều xuất hiện đoạn nháy mắt yếu bớt. Mà này, ở bốn người trên người cụ thể phản ánh, đó là bọn họ bóp Lý Tư Thần cổ, ôm Lý Tư Thần thân thể lực lượng cùng trình độ biến yếu. Đây là Lý Tư Thần muốn cơ hội. Hắn thân thể đột nhiên uốn éo ngăn, tránh thoát Trình Hạ Vũ cùng Đàm Tiếu Tiếu ôm chặt, chợt lại có đằng ra tới hai tay, bẻ ra Lâm Tư Vũ, Cao Tử Tích chết bóp hắn cổ tay, như vậy thoát ra vây khốn. Gì? Tiểu tử này cư nhiên thoát mệt nhọc. Xem ra ta là coi thường hắn. Bất quá, thoát mệt nhọc cũng vô dụng. Trừ phi ngươi có ý chí sắt đá, có thể ngồi xem chính mình bằng hữu chịu khổ nhận lấy cái chết mà không để ý tới. Nếu không, ngươi sớm hay muộn sẽ chết ở bọn họ trong tay. Thông qua rối gỗ phản hồi trở về tin tức, Hạ Dương đã nhận ra phía sau biến cố, tuy rằng có chút kinh ngạc, nhưng như cũng là tin tưởng mười phần, cho rằng chính mình có thể xử lý Lý Tư Thần. Lúc này, hắn đã chạy tới mật đạo cuối, chui vào một cái lỗ nhỏ, bò đi vào thành phố Ung Thành cống thoát nước hệ thống chung. Cống thoát nước hệ thống đan chéo tung hành, tựa như một cái khổng lồ phức tạp mê cung. Hạ Dương tới rồi nơi này, tức khắc trường thở dài nhẹ nhõm một hơi, cho rằng liền tính thiên cấp phong thủy sư tới rồi, cũng vô pháp tìm được chính mình. Hắn hiện tại cũng bắt đầu tập trung tinh lực, thao tác nổi lên trong tay bốn cái con rối rối gỗ, muốn xử lý Lý Tư Thần. Nếu có thể nói, liên quan xử lý cái kia chặt đứt chính mình sát đi, hủy hoại chính mình mấy chục năm tâm huyết thiên cấp phong thủy sư, liền càng tốt. Hắn nào biết đâu rằng, chặt đứt hắn sát đi, đều không phải là người khác, chính là Lý Tư Thần. Ở Hạ Dương thao tác hạ, Cao Tử Tích bốn người lại một lần bắt đầu rồi giết hại lẫn nhau, dụ dỗ Lý Tư Thần lần thứ hai mắc mưu. Bất quá lần này, Lý Tư Thần không có trực tiếp thượng thủ đi kéo túm. Hắn đã biết, bốn người là bị Hạ Dương dùng cổ trùng cấp thao tác, tự nhiên là có ứng đối chi sách. Lý Tư Thần bay nhanh rỗi nhập bao, trảo ra bốn chương lá bùa cùng một lọ huyết. Này huyết, là từ gà trống mào gà trung bài trừ tới, không chỉ có mùi tanh nùng liệt, dương tính cũng là cực cường. Lý Tư Thần mở ra cái chai, đem gà trống mào gà huyết ngã xuống lá bùa mặt trên. Thảo màu vàng lá bùa, nháy mắt biến thành một mảnh tanh hồng. Ngay sau đó, hắn lại từ túi sách trung trảo ra một đoàn hương cho, hồ ở lá bùa mặt trên, tạo thành một cái đoàn. Lý Tư Thần động tác phi thường mau, những việc này nhìn như phức tạp, kết quả đều là ở ngắn ngủn trong nháy mắt hoàn thành. Theo sau, hắn mới duỗi tay đi kéo túm Cao Tử Tích bốn người, cũng ở đối phương chuyển nhào hướng hắn thời điểm, đem này một cái lại một cái lá bùa huyết hôi đoàn, nhét vào tới rồi bọn họ trong miệng. Lá bùa huyết hôi đoàn vừa vào khẩu, mãnh liệt mùi máu tươi cùng dương khí, liền tràn ngập khoang miệng cũng truyền khắp bốn người thân thể các bộ. Nghe thấy được mùi máu tươi cùng dương khí cổ trùng nhóm, hoàn toàn kìm nén không được, ở dục vọng sử dụng hạ, chúng nó làm lơ Hạ Dương hạ đạt mệnh lệnh, bắt đầu điên cuồng hướng tới bốn người khoang miệng bỏ đi. Vì thế, khủng bố một màn xuất hiện. Bốn người thân thể mặt trên, xuất hiện từng đạo nhô lên, giống như là nước gợn giống nhau, không ngừng xuất hiện rơi xuống. Cuối cùng, sở hữu nhô lên, đều tập trung ở bốn người hết hầu chỗ, khiến cho này cổ cùng khuôn mặt nháy mắt xưng đại, cực kỳ quỷ dị. Lý Tư Thần chặt chẽ nhìn chăm chú vào bốn người trên người tình huống, khi bọn hắn trên người còn lại bộ vị đã không có nhô lên sau khi xuất hiện, Lý Tư Thần duỗi tay niết khai bốn người miệng, lấy ngân châm, đem tạp ở yết hầu chỗ lá bùa huyết hôi đoàn cấp rút ra tới, lạch cạch ném tới trên mặt đất. Mỗi một cái lá bùa huyết hôi đoàn mặt trên đều hấp thụ rậm rạp một mảnh cổ trùng. Này đó cổ trùng hình thể rất nhỏ, ước chừng cũng chỉ có 1-2 mm, cùng ngông không sai biệt lắm. Nhưng là chúng nó phát huy ra tới uy lực, lại không phải mông loại này tiểu côn trùng có thể bằng được. Cổ trùng ly thể, Cao Tử Tích bốn người cũng trọng hoạch thân thể khống chế quyền. Lý Tư Thần ngay sau đó lại lấy ra Như Ý Chân Hỏa Lệnh Kỳ, đón gió lay động, mật đạo trung ngũ hành chi khí lập tức sinh ra biến hóa, hỏa khí nháy mắt tiêu cao, quanh một chút, trống rông bốc cháy lên hừng hực lửa cháy, đem bốn cái lá bùa huyết hôi đoàn đều cấp bao phủ ở trong đó. Sở hữu cổ trùng đều tại đây trong ngọn lửa bị thiêu thành tro tàn. Chương 704, khoác một thân ra người. Phanh phanh phanh phanh. Liên ở cổ trùng bị lửa cháy đốt thành tro tẫn đồng thời, Hạ Dương trong tay bốn cái con rối rối gỗ, đồng thời nổ mạnh. Rối gỗ nổ mạnh sau sinh ra mảnh nhỏ, khắp nơi vẩy ra, trong đó có cực nhanh sắc nhọn mảnh nhỏ, còn cắt qua Hạ Dương tay. Nhưng quỷ dị chính là, tuy rằng bị thương, nhưng Hạ Dương bàn tay miệng vết thương lại là một chút vết máu đều không có nhìn thấy. Cẩn thận nhìn lên, hắn bị thương bộ vị, da thịt rũ, giống như là quần áo bị cắt qua sau tình cảnh giống nhau. Hơn nữa kia nhan sắc cũng không phải bình thường màu da, mà là phiếm đen tối xanh tím. Sao lại thế này? Ta cổ trùng như thế nào sẽ đột nhiên bị một lưới bắt hết? Chẳng lẽ nói là cái kia thiên cấp phong thủy sư đuổi theo sao? Đáng giận a. Hạ Dương nghiến răng nghiến lợi, tuy rằng phẫn hận, lại cũng không có cách nào, chỉ có thể là xoay người chui vào tới rồi bên cạnh cống thoát nước chung, một đường chạy như điên. Các ngươi không có việc gì đi. Mật đạo chung, Lý Tư Thần ở giải quyết xong rồi cổ trùng sau, hướng về phía Cao Tử Tích bốn người hỏi. Không có việc gì. Bốn người chăm miệng một lời nói. Ngươi cổ không có việc gì đi. Lâm Tư Vũ nhìn Lý Tư Thần trên cổ mặt từng đạo hồng ấn, đã là đau lòng lại là tự trách cùng ảo não. Cao Tử Tích cũng ở xin lỗi, thực xin lỗi, ngươi tới cứu ta, ta lại còn bị thương ngươi. Lý Tư Thần cười cười, an ủi nói, không quan hệ, ta cũng không có bị thương, chỉ là có chút phiếm hồng mà thôi, quá một lát liền hảo. Được rồi, các ngươi một đám, cũng đừng áy náy tự trách. Chuyện vừa rồi, lại không thể đủ trách ngươi nhóm, đều là cái kia gọi là Hạ Dương gia hỏa, thao tác các ngươi thân thể, mới có thể cho các ngươi làm ra một ít vi phạm chính mình ý nguyện sự tình. Trình Hạo Vũ tò mò hỏi, Hạ Dương vừa rồi, chính là thông qua những cái đó tiểu sâu thao tác chúng ta thân thể sao? Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết cổ trùng? Lý Tư Thần gật gật đầu, sắc mặt ngưng trọng nói, không sai, những cái đó tiểu sâu chính là cổ trùng. Hạ Dương cũng coi như là có bản lĩnh, cư nhiên có thể đem cổ thuật cùng khống thi thuật dung hợp nối liền. Chỉ tiếc, hắn tâm thuật bất chính, đi lên đường tà đạo. Người như vậy, cần thiết phải nhanh một chút đem hắn diệt trừ mới được. Nếu không, về sau chết ở trong tay hắn người, thật không biết sẽ có bao nhiêu. Hiện tại bị Hạ Dương chế tác thành con rối thi, liền có thượng trăm cụ nhiều. Bởi vậy cũng biết, bị hắn giết hại, ít nói cũng đến là có 100 nhiều hào người. Nếu mặc kệ hắn như vậy phát triển đi, chết người chỉ sợ cũng không phải 100-200, mà là hàng ngàn hàng vạn. Lý Tư Thần lập tức dặn dò bốn người, dọc theo đường cũ phản hồi, mà chính hắn, còn lại là hướng tới mật đạo cuối chạy đi, muốn truy tung Hạ Dương. Nhưng mà, đường hắn đi vào cống thoát nước hệ thống, Hạ Dương sớm đã chạy không ảnh. Nhìn kia từng điều ngang dọc đan sen cống thoát nước, Lý Tư Thần cảm giác đầu đều lớn. Này ní mà như thế nào truy a? Ai biết Hạ Dương chạy tiến chính là nào điều cống thoát nước? Bất đắc dĩ, Lý Tư Thần chỉ có thể là lui tiến mật đạo, muốn phản hồi ướp lạnh kho cùng tầng hầm ngầm, nhìn xem có không từ giữa tìm được một ít hữu dụng đồ vật, tới tỏa định Hạ Dương khí cơ cũng tiến hành truy tung. Thức mau, Lý Tư Thần liền đuổi theo Cao Tử Tích bốn người, đi theo bọn họ một khối quay trở về tầng hầm ngầm. Tầng hầm ngầm chung một mảnh đen nhánh, Cao Tử Tích bốn người giơ di động hỗ trợ chiếu sáng, mà Lý Tư Thần tắc chui đầu vào nơi này tìm kiếm hữu dụng đồ vật. Đột nhiên, một mảnh dồn dập tiếng bước chân cùng với tiếng kinh hô xuất hiện ở mọi người đỉnh đầu. Thực hiện nhiên, đây là có người tiến vào tới rồi ướp lạnh kho chung. Ngay sau đó, mấy thúc thủ đèn tin quang mang bắn vào tới rồi tầng hầm ngầm. Đương đối phương thấy được đứng ở tầng hầm ngầm 5 người sau, lập tức là khẩn trương cao quát, đều không được nhúc nhích. Giơ lên tay, vung vũ khí. Lý Tư Thần 5 người đôi mắt, bị này mấy thúc thủ đèn tin quang mang hoàn toàn hoảng hoa, căn bản thấy không rõ lắm người đến là ai. Đối phương đến là đem bọn họ thấy rõ ràng, di một tiếng sau, kinh ngạc nói. Này không phải Lý Tư Thần sao? Ngươi như thế nào ở chỗ này? Đàm tổ trưởng, Lý Tư Thần ở chỗ này. Nghe được đối phương nói, Lý Tư Thần lập tức phán đoán ra thân phận của hắn. Người này khẳng định là thành phố Ung Thành hình cảnh đội trọng án tổ, Đàm Dĩnh thủ hạ. Cái gì? Lý Tư Thần ở chỗ này? Như thế nào nơi nào có vấn đề nơi nào liền có hắn a? Hắn thật đúng là một cái đại thai tinh đâu. Đàm Dĩnh thanh âm, thực mau ở 5 người bên thai vang lên. Lúc này, theo đèn tin ánh đèn dịch hai, 5 người thị lực cũng lần lượt khôi phục. Cười cười. Từ Vũ. Các ngươi hai cái nha đầu như thế nào cũng ở chỗ này. Đàm Dĩnh đi vào tầng hầm ngầm, nhìn 5 người không khỏi sửng sốt. Chật, nàng chỉ Đàm Tiếu Tiếu, nói, tới, nói cho ta nghe một chút đi, các ngươi vì cái gì sẽ xuất hiện tại đây. Mặt trên ướp lạnh kho chung những cái đó thi thể, lại là chuyện gì xảy ra. Tiểu cô, sự tình là cái dạng này Đàm Tiếu Tiếu đem trình chuyện, từ đầu tới đuôi. Hướng Đàm Dĩnh giảng thuật một lần. Lý Tư Thần ở bên cạnh, tiến hành rồi một ít chuyên nghiệp thuật ngữ mặt trên bổ sung cùng sửa chữa. Không thi người. Con rối thi. Nghe được từ Lý Tư Thần trong miệng nói ra này hai cái danh từ, cùng với Đàm Tiếu Tiếu miêu tả một đám thi thể phi pháp đả thương người cảnh tượng, Đàm Dĩnh nhịn không được là đánh cái dùng mình. Cùng người thường bất đồng, nàng không chỉ có gặp qua cương thi, còn từng đi theo Lý Tư Thần một khối bắt giết qua cương thi. Bởi vậy nàng rất rõ ràng, trên thế giới này, thật là có một ít không thể tưởng tượng sự tình tồn tại. Nói như vậy, mặt trên những cái đó thi thể, đều là Hạ Dương chế tác con rối thi. Đáng giận, gia hỏa này quả thực là coi mạng người vì cỏ rác, không có nửa điểm nhi nhân tính. Đàm Dĩnh nghiến răng nghiến lợi, phẫn hận không thôi. Đối với Đàm Tiếu Tiếu cùng Lý Tư Thần nói, nàng vẫn là phi thường tin tưởng. Rốt cuộc hai người kia, một cái là nàng chất nữ, một cái khác còn lại là phong thủy cao thủ, giảng nói, tự nhiên là phân lượng 10 phần. Đàm Dĩnh cũng là một cái phá án tay ra đời, lập tức hạ đạt mệnh lệnh, Tiểu Trần, ngươi lập tức liên hệ kỹ thuật bộ môn, làm cho bọn họ hỗ trợ chú ý toàn bộ hành trình theo dõi, một khi thấy có người từ dưới thủy đạo trùng chui ra tới, lập tức tỏa định cũng cho ta biết. Tiểu Mã, ngươi lại đây làm cao lão sư miêu tả Hạ Dương dung mạo đặc thù, đem tên hôn đản kia tướng mạo cho ta họa ra tới, hạ phóng đến các nơi đồn công an, làm cho bọn họ một có phát hiện lập tức đăng báo. Là, bị nàng điểm tướng hai người cùng kêu lên đáp. Tiểu Trần lập tức móc di động ra cấp kỹ thuật bộ môn người gọi điện thoại. Mà Tiểu Mã còn lại là cầm bút giấy, thỉnh cao lão sư miêu tả nổi lên Hạ Dương dung mạo đặc thù, cũng bay nhanh ký lục vẽ tranh. Thức mau, Tiểu Mã liền đem Hạ Dương dung mạo vẽ ra tới, tuy rằng không phải giống như lúc, nhưng mấy cái mấu chốt đặc thù lại là tương đương chuẩn xác. Liên ở Tiểu Mã chuẩn bị đem này bức họa hạ phát đến các nơi đồn công an đi thời điểm, Cao Tử Tích đột nhiên nói, ta cảm thấy, này bức họa chỉ sợ sẽ không có dùng. Vì cái gì? Đàm Dĩnh hỏi. Cao Tử Tích trả lời nói, ta hoài nghi, ta nhìn đến bộ dáng, cũng không phải Hạ Dương bổ tướng. Ngươi là nói, Hạ Dương tiến hành rồi hóa trang ngụy trang. Không, Cao Tử Tích lắc lắc đầu, trầm giọng nói, Hạ Dương hắn, rất có thể là khoác một thân da người. Chương 705, ửng đỏ sắc cục đá. Khoác một thân da người. Người này ra, cũng là có thể đương quần áo khoác sao. Cao Tử Tích buổi nói chuyện, không chỉ có là làm ở đây mọi người cảm thấy khiếp sợ, đồng thời cũng làm cho bọn họ sờn tóc gáy, nháy mắt nổi lên một thân nổi da gà. Đàm Dĩnh nhưng thật ra trầm ổn, hỏi, nói ngươi lý do. Cao Tử Tích một bên hồi ức, một bên nói, Hạ Dương ở thông qua video theo dõi, thấy được Lý Tư Thần cùng Trình Hạo Vũ hai người thời điểm, đã từng nói qua, hắn muốn đem hai người làm thành quần áo xuyên, còn nói chính mình hiện tại ăn mặc này một bộ quần áo đã hư rớt. Lúc ấy ta bởi vì kinh hoàng sợ hãi, không có nghĩ lại. Hiện tại cân nhắc suy xét sau, ta cho rằng hắn nói quần áo, hẳn là chính là chỉ ra người. Mà này cũng là có thể đủ thuyết minh, vì cái gì hắn vô luận phẫn nộ, kinh hoàng, vẫn là oán hận, trên mặt biểu tình đều là nhất thành bất biến quỷ dị mỉm cười. Đàm Dĩnh nhíu nhíu mày, đem ánh mắt đầu hướng về phía Lý Tư Thần, hỏi, ngươi thấy thế nào? Tại đây loại quỷ dị cổ quái sự tình mặt trên, nàng cảm thấy, vẫn là nghe chuyên nghiệp nhân sĩ ý kiến tương đối hảo. Lý Tư Thần trả lời nói, cao lão sư suy đoán rất có thể là đúng, ta tuy rằng không có nhìn đến Hạ Dương, nhưng lại từ hắn trên người nghe thấy được một cổ nồng đậm thi sú. Ban đầu, ta cho rằng này cổ thi sú là bởi vì hắn thao tác thi thể khi lây dính thượng. Hiện tại xem ra, kia thi mùi hôi vị, hẳn là hắn trên người khoác ra người thối giữa biến chất sau, sinh ra khí vị. Mặt khác ta còn ở truy tung Hạ Dương thời điểm, còn nhặt được như vậy một cái đồ vật. Hắn mở ra bàn tay, đem một khối u ám phát tím ra thịt, triển lãm cho mọi người xem. Đây là cái gì? Mọi người tò mò thấu đi lên đánh giá. Lý Tư Thần giới thiệu nói, khi ta truy tiến cống thoát nước thời điểm, Hạ Dương đã không thấy bóng dáng. Bất quá trên mặt đất, có một đống rối gỗ con rối cạn. Này khối da thịt, chính là ở cạn trung phát hiện. Nghĩ đến hẳn là ta phá rớt Hạ Dương cổ trùng con rối thuật, khiến cho rối gỗ con rối nổ mạnh hoa bị thương hắn, lưu lại một khối thịt nát. Từ nhan sắc, khí vị mặt trên tới phân tích, này khối thịt chủ nhân, ít nhất là đã chết có một tháng trở lên. Chỉ là bị người dùng đặc thù chống phân hủy kỹ thuật, hạn chế nó hư thối tốc độ mà thôi. Cao Tử Tích lập tức gọi người lại đây, đem này khối thịt nát cầm đi làm kiểm nghiệm phân tích, đồng thời nói, nếu Hạ Dương thật sự có thể thông qua khoác da người tới đổi mới tự thu dung mạo, như vậy thông qua bức họa tới tìm kiếm hắn, thật là khởi không đến cái gì tác dụng. Hiện tại, cũng chỉ có thể gửi hy vọng với lưới trời theo dõi. Chỉ sợ cũng quá sức. Lý Tư Thần lắc lắc đầu, bắt một chậu nước lạnh, lưới trời theo dõi tuy rằng nhiều, nhưng là còn không có đạt tới bất luận cái gì địa phương cũng chưa có thể theo dõi thượng nông nỗi. Mà thành thị cống thoát nước hệ thống, còn lại là ngang dọc đan sen, trải rộng cả tòa thành thị. Hạ Dương nếu đem chính mình ẩn thân hoa điểm cùng cống thoát nước tương liên tiếp, khẳng định là đối thành phố Ung Thành cống thoát nước hệ thống đã làm hiểu biết nghiên cứu. Một khi đã như vậy, kia hắn lựa chọn xuất khẩu, liền khẳng định là ở một cái lưới trời theo dõi manh khu. Đến lúc đó, hắn lại thay một trương da người quần áo, liền tính nên ngang xuất hiện ở lưới trời theo dõi chung, cũng vô pháp nhận ra hắn tới. Này Đàm Dĩnh mày nháy mắt chói chặt. Bởi vì nàng biết, Lý Tư Thần giảng không có sai. Lưới trời theo dõi càng có rất nhiều ở trên đường mặt, sinh hoạt tiểu khu chung tương đối ít, hơn nữa kiểu cũ tiểu khu căn bản không có. Vạn nhất Hạ Dương là chui vào tới rồi nào đó sinh hoạt tiểu khu trong một góc chui ra cống thoát nước, lại giết hại một người thay hắn ra thịt rời đi, lưới trời theo dõi căn bản là phát hiện không được vấn đề. Đáng giận a, chẳng lẽ liền không có biện pháp bắt giữ đến Hạ Dương sao? Đàm Dĩnh đầu tiên là vô cùng ảo não, theo sau đem ánh mắt đầu hướng về phía Lý Tư Thần, ngươi có biện pháp gì không, có thể truy tung đến Hạ Dương. Lý Tư Thần trả lời nói, nếu có thể ở chỗ này, tìm đến một hai kiện lây dính Hạ Dương sinh mệnh hơi thở đồ vật, ta là có thể đủ đem hắn hành tung tỏa định trụ. Đàm Dĩnh vốn dĩ chỉ là ôm thử một lần tâm thái, không nghĩ tới Lý Tư Thần cư nhiên là cho nàng một cái ngoài ý liệu kinh hỉ. Nàng lập tức hướng chính mình thủ hạ mệnh lệnh nói, còn thất thần làm cái gì? Chạy nhanh đối hiện trường tiến hành thăm dò chụp ảnh, sau đó triển khai thảm thức tìm tòi, đem ở chỗ này tìm được mỗi một cái đồ vật, đều lấy lại đây cấp Lý Tư Thần nhìn một cái, làm hắn có thể tỏa định trụ Hạ Dương hành tung. Trọng án tổ cảnh sát nhóm, lập tức hành động lên. Ở chỗ này, trừ bỏ trọng án tổ cảnh sát ngoại, còn có một ít phụ cận đồn công an tới rồi cảnh sát. Phía trước Đàm Dĩnh cùng Lý Tư Thần đám người đối thoại, bọn họ không có nghe thấy, bởi vậy cũng không biết cái gì khống thi người, con rối thi, ra người quần áo từ từ nội dung. Nhưng là giờ phút này, đối với Đàm Dĩnh mệnh lệnh, bọn họ lại là nghe, không cấm rất là hoang mang, cái này Lý Tư Thần rốt cuộc là người nào. Nhìn như là cái học sinh loa, cư nhiên còn có căn cứ vật phẩm tỏa định hung thủ hành tung bản lĩnh. Quả thực là chưa từng nghe thấy a. Thực đáng tiếc, bọn họ kinh ngạc, không có người tới giải đáp.